Chương 601, chính đạo thanh này ổn, nào đó đậu muốn đối ma đạo ra tay. Hoàng cung, nội các. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ, chạm rỗng cửa sổ không ngừng có quang mang chiếu vào, giống như từng đạo thần thánh chi quang, đem gian phòng chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Giờ phút này đưa tay nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, lắng nghe trước mặt thần hầu báo cáo. Hạo Thiên Tông. Sau cùng Đậu Trường Sinh một miệng nước trà, kém một chút phun ra ngoài, hiện ra vẻ không dám tin. Gia Cát Vô Ngã sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng mở miệng nói, không tệ. Chính là Hạo Thiên Tông. Ngày đó Hạo Thiên Tông có đệ tử chính phụ cận, đây là hạ quan nhiều lần điều tra lấy chứng nhận về sau, mới lấy được tin tức chính xác. Vân Mộng tiên tử cứ việc thực lực không tệ, danh liệt nhân bản 16, có thể đến cùng chỉ là võ đạo tứ phẩm, đối mặt với một môn phổ thông tông sư, đến không phải không có lực đánh một trận, liền xem như sau cùng không địch lại, cũng là có thể chém giết một phen, có thể Hạo Thiên Tông thì lại khác. Hạo Thiên Tông truyền thừa Chư Thiên Sinh Diệt Kinh, danh xưng là thiên hạ qua, vì Chư Kinh đứng đầu, cái này một bộ thần ma võ học, uy lực không phải bình thường, một môn học tập thần ma võ học tông sư, không phải Vân Mộng tiên tử có thể chống cự. Mà còn sót lại rất nhiều người bên trong, hạ quan đã nhiều lần xác định, lúc ấy phụ cận tông sư không phải là không có, chỉ là bọn hắn thực lực không mạnh, căn bản không có năng lực cấp tốc đánh bại Vân Mộng tiên tử. Đậu Trường Sinh mặt không thay đổi nói, cho nên Hạo Thiên Tông hiềm nghi lớn nhất. Gia Cát Vô Ngã gật đầu, biểu đạt xác định. Cái này khiến Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, đưa tay đem một phần sổ gấp lấy ra, trực tiếp ném cho Gia Cát Vô Ngã nói, thần hầu điều tra, ta là tin tưởng. Nhưng cái này một phần tình báo biểu hiện, lúc ấy là Âm Cực Tông người, động thủ đem tiểu muội mang đi. Chính là Âm Cực Tông động thủ, cho nên tiểu muội mới không có phản kháng, bọn họ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Vô Ngã cầm lấy sổ gấp bắt đầu quan sát, đọc nhanh như gió đảo qua về sau, mới mở miệng nói, phía trên này tình báo có điểm đáng ngờ. Vân Mộng tiên tử muốn là cùng Âm Cực Tông nhân chủ động rời đi, nào như vậy đến mất tích nói chuyện, đồng thời đem sự tình nháo đến thái sư trước mặt. Bây giờ Vân Mộng tiên tử xuất thân Âm Cực Tông một chuyện, đã không phải là bí mật gì, cho nên cái này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, cái tin này hư giả thành phần rất lớn. Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu, tán thành Gia Cát Vô Ngã phán đoán nói, thần hầu nói không sai. Ta chính là đối cái này một cái tình báo sinh nghi. Nhưng cái này một phần tình báo đến từ thủ phụ. Đậu Trường Sinh di động ánh mắt, nhìn về phía một bên ngồi ngay ngắn Từ Trường Khanh mở miệng hỏi, từ thủ phụ ngươi nói thế nào? Từ Trường Khanh duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Vô Ngã nói, thần hầu trưởng quản thần hầu phủ, tuần tự vì đại chu phá giải đại án trọng án vô số, lão phu đối thần hầu cũng là tín nhiệm. Chỉ là thần hầu căn bản không biết nội tình, bây giờ Vân Mộng tiên tử có thể không chỉ là Âm Cực Tông môn đồ, còn đã bái thần ma vi sư, lần này trở về Âm Cực Tông, chính là muốn thoát ly Âm Cực Tông, cốt đi theo thần ma cùng một chỗ tu hành. Cái tin này, đối với người trong thiên hạ là một cái tuyệt mật, nhưng chắc hẳn Vân Mộng tiên tử đã cùng Âm Cực Tông liên lạc qua, cho nên xuất hiện bị Âm Cực Tông cố mang đi khả năng là rất cao. Cho nên Hạo Thiên Tông xuất hiện, chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Ngược lại là thần hầu còn không để ý đến một cái manh mối, lúc ấy phát sinh địa điểm, có thể là có một nhà Vạn Hoa Lâu, cái kia Vạn Hoa Lâu là lai lịch gì? Đây chính là Hợp Hoang Tông sản nghiệp, cái này tại địa phương quan phủ cũng có thể tra, cho nên Hợp Hoang Tông hiềm nghi cũng là phi thường lớn. Không phải Âm Cực Tông, cũng là Hợp Hoang Tông. Từ Trường Khanh lời nói chém đinh chặt sắt, phản phất là chính mình tự mình nhìn thấy qua một dạng, có thể nói là câu câu đều nói đến Đậu Trường Sinh trong nội tâm, nhìn lấy Đậu Trường Sinh hiện ra sắc mặt giận dữ, trong lòng rất là hài lòng. Hợp Hoang Tông phạm vào kiên kỵ, đắc tội Đậu Trường Sinh, chỉ cần đem sự tình hướng về Hợp Hoang Tông dẫn, vậy liền một điểm sai lầm không có. Đậu Trường Sinh vỗ bàn một cái, đau âm thanh mở miệng nói, Hợp Hoang Tông, lại là Hợp Hoang Tông. Làm sao khắp nơi đều có Hợp Hoang Tông? Hạo Thiên Tông sự tình, thần hầu tạm thời thả một chút, trước điều tra Hợp Hoang Tông. Còn có Âm Cực Tông chỗ đó trước liên lạc một chút, muốn là tiểu muội thật về tới Âm Cực Tông, như vậy chuyện này coi như xong, nếu là không tại Âm Cực Tông, việc này còn mời Âm Cực Tông ra mặt, cùng một chỗ điều tra việc này. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống, Từ Trường Khanh lập tức mở miệng nói, có một câu, không biết có nên nói hay không. Đậu Trường Sinh nói. Từ Trường Khanh chậm rãi nói, thái sư chủ động liên lạc Âm Cực Tông, khẳng định là không làm nên chuyện gì, Âm Cực Tông lần này trực tiếp mang đi Vân Mộng tiên tử, đã là không cho thái sư mặt mũi, thái sư liên lạc về sau, ta đã biết Âm Cực Tông sẽ làm sao hồi phục, nhất định nói không tại, không biết là người nào gây nên. Đây không phải rõ ràng bày sự tình sao? Ai làm hạ chuyện xấu về sau, sẽ chủ động thừa nhận chính mình sai. Cho nên không bằng thái sư tự mình về Âm Cực Tông một lần, thái sư xuất thân Âm Cực Tông, cùng Âm Cực Tông là bản gia, trước kia có một ít hiểu lầm, có thể đây cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ cần thái sư nói ra, như vậy lầm sẽ giải trừ, song phương tất cả đều vui vẻ há không mỹ quá thay. Đậu Trường Sinh hứng thú, nhìn thật sâu liếc một chút Từ Trường Khanh, khoan hãy nói cái này Từ Trường Khanh một câu nói kia, thật sự là nói đến điểm mấu chốt phía trên. hiện nay âm cực tông đối với mình có kháng cự, trong đó lớn nhất nguyên do là ám vương hố chính mình. Muốn không phải ám vương không ngừng trong bóng tối đối âm cực tông ăn mòn, đến mức bây giờ bại lộ về sau, trước lấy tông chủ phu nhân không thích, hiện nay chính mình vẫn là âm cực tông thánh tử. Chủ động giải trừ hiểu lầm, cái này không phải là không có khả thi, chỉ là Đậu Trường Sinh rất chần chờ, bởi vì chính mình đánh giá thái độ không tốt, nhất là tông chủ phu nhân loại này chưa từng nhìn thấy chính mình, nhận biết mình con đường, hoàn toàn đều là tại thiên cơ báo, có thể nghĩ trong lòng khẳng định đối với mình hiểu lầm, lại có ám vương một chuyện, hiểu lầm không ngừng làm sâu sắc, thì xuất hiện trước mắt cục diện. Phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh chần chờ, Từ Trường Thanh không khỏi tăng lớn lực đạo nói, thiên hạ rất nhiều xung đột, bất quá đều đến từ hiểu lầm, nếu là có thể giải thích thông, tin tưởng phân tranh sẽ thiếu hơn phân nữa. Thái sư từ trước đến nay lấy nhân nghĩa lấy xưng, song phương giải trừ hiểu lầm, thiếu đi phân tranh, đây là một chuyện thật tốt. Liền xem như thái sư không sợ âm cực tông, có thể âm cực tông sợ thái sư, ngày ngày dưới sự sợ hãi, sớm muộn cũng sẽ bị ép điên, từ đó làm xuống một số không lý trí sự tình, muốn là thái sư chủ động giải trừ hiểu lầm, ngăn cản sạch vấn đề này phát sinh, đây là nhiều chuyện tốt đẹp a. À. Gia Cát Vô Ngã một đôi mắt không ngừng thâm thúy lên, trước mặt hai người này, ngay tại diễn giật dây. Đậu Trường Sinh là ai? Đó là thiên hạ nhất đẳng người thông minh, há có thể không biết đi âm cực tông đại biểu ý nghĩa, có thể vậy mà giả bộ như một bộ mù tịt không biết thần thái, dường như chính mình căn bản không hiểu một dạng. Cái kia Từ Trường Thanh cũng là rắc tâm hại người, không ngừng khuyên Đậu Trường Sinh đi âm cực tông, xem ra là dự định đối âm cực tông ra tay. Gia Cát Vô Ngã cân nhắc lợi hại về sau, chủ động mở miệng nói, âm cực tông hiềm nghi cực lớn, chỉ là liên lạc âm cực tông hỏi thăm, âm cực tông không cảm giác được áp lực, sợ là sẽ không nói nói thật, không bằng thái sư đi âm cực tông, tự mình hỏi Vân Mộng tiên tử một chuyện. Tin tưởng đến lúc đó âm cực tông không dám nói láo, Vân Mộng tiên tử có ở đó hay không âm cực tông, thái sư liền có thể biết thật tình. Trầm mặc một chút về sau, Gia Cát Vô Ngã lại mở miệng nói, Hợp Hoang tông khắp nơi cùng thái sư là địch, thái sư muốn chủ động đối Hợp Hoang tông ra tay, lấy Hợp Hoang tông tin tức linh thông, khẳng định cũng sẽ biết. Thái sư tiến về âm cực tông, không chỉ là cho âm cực tông áp lực, cũng là hấp dẫn Hợp Hoang tông chú ý lực, âm cực tông cùng Hợp Hoang tông tuy nhiên lần trước bị triều đình tán thành, liệt vào chính tông hàng ngũ. Nhưng bọn hắn đến cùng là ma đạo, giữa lẫn nhau như thể chân tay, nếu là có thái sư cái này một cái địch nhân chung tình huống dưới, sợ là sẽ phải lựa chọn liên thủ. Cho nên thái sư tiến về âm cực tông, cũng là bức bách Hợp Hoang tông ra chiêu, bọn họ muốn là chủ động đối thái sư ra tay, cái này chứng minh âm cực tông có vấn đề, Vân Mộng tiên tử một chuyện rất có thể là âm cực tông, hoặc là Hợp Hoang tông hạ thủ. Vốn là chỉ là lượt có tâm động Đậu Trường Sinh, nghe thấy Gia Cát Vô Ngã những lời này về sau, lập tức tim đập thình thịch, Gia Cát Vô Ngã không hổ là bị tiên hoàng ỷ vào, tương lai muốn nhập các bái tướng vương tá chi tài. Cái này một cái dẫn xà xuất động, thật là phi thường cao minh. Âm cực tông nếu là biết bị Hợp Hoang tông thuyết phục, thì chứng minh âm cực tông rắc tâm hại người, như vậy chính mình đối âm cực tông ra tay, cũng thì lại cũng không có cố kỵ, người trong thiên hạ sẽ đứng tại chính mình một bên, dù sao mình chiếm cứ một chữ lý. Không có âm cực tông cùng Hợp Hoang tông, cửu đại thượng tông bên trong ma tông cũng liền diệt 7-8 phần. Bởi vì cái này một đợt đạo tiêu ma trường mang tới tai họa ngầm, cũng liền toàn bộ đều tiêu trừ sạch. Đương nhiên muốn là âm cực tông kinh chịu nổi khảo nghiệm, chỉ cần âm cực tông thành thành thật thật, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đậu Trường Sinh suy nghĩ một hồi, phát hiện đi một chuyến âm cực tông cũng là lựa chọn tốt, gật đầu mở miệng nói, vậy liền đi một lần âm cực tông. Ánh mắt di động nhìn về phía Từ Trường Thanh nói, sau khi ta rời đi thì làm phiền Từ đại nhân phối hợp bệ hạ cùng một chỗ xử lý triều chính, đem một vài giá áo túi cơm, thật giả lẫn lộn, thì bữa ăn làm vị đều thanh lý mất. Đại Chu là không giữ người không phận sự, nếu là không có thế tâm hướng Đại Chu, hoặc là vì Đại Chu xuất lực, như vậy thì hết thảy xéo đi. Từ Trường Thanh gật đầu nói, thái sư yên tâm. Có ta ở đây triều đình tuyệt đối sẽ không loạn, nhất định sẽ trước thay thái sư chải vuốt tốt bách quan. Gia Cát Vô Ngã chủ động cáo lui, rời đi nội các về sau, một mực trở lại Thần Hầu Phủ, ngồi ngay ngắn ở ghế đá phía trên. Chậm rãi đưa tay đối với bàn đá nhấn một cái, trên bàn đá trực tiếp lõm đi xuống, lộ ra một cái chỗ trống, Gia Cát Vô Ngã đưa tay tự trong đó lấy ra một khối ngọc bài. Ngọc bài lớn chừng bàn tay, màu sắc thanh bạch giao thế, ẩn ẩn có một đạo quang mang lưu động, giống như là một đầu chân long không ngừng du động. Gia Cát Vô Ngã không ngừng đưa tay rót vào pháp lực, cái kia một đầu chân long bắt đầu vui sướng du động, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, sau cùng ngọc bài tràn ngập ra mông lung ánh sáng, đem Gia Cát Vô Ngã bao phủ trong đó. Đã tự động cắt ra tứ phương thăm dò, che đậy ngoại nhân tầm mắt. Ngọc bài bên trong lập tức có một đạo không kịp chờ đợi âm thanh vang lên, sự tình làm như thế nào? Thế nhưng là vu oan cho Hạo Thiên Tông. Gia Cát Vô Ngã khẽ lắc đầu nói, không thành công. Ngọc bài bên trong hiện ra kinh nghi thanh âm, làm sao lại không thành công? Vì dẫn tới một vị Hạo Thiên Tông tông sư, thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhất là không làm cho Hạo Thiên Tông tông sư hoài nghi, cũng không làm cho chú ý của những người khác lực, để Hạo Thiên Tông tông sư chính mình xuất hiện, chúng ta không chỉ là bỏ ra trọng đại đại giới, còn có thời gian dài, làm sao có thể thất bại. Gia Cát Vô Ngã trầm giọng nói, Đậu Trường Sinh căn bản không thể nào tin được Hạo Thiên Tông sẽ đối với Hoa Trường Phương ra tay. Không, là Đậu Trường Sinh căn bản không thèm để ý Hoa Trường Phương. Đậu Trường Sinh chỉ để ý mục đích của mình, Hoa Trường Phương bất quá là một cái vật hy sinh, là một cái dẫn tử mà thôi. Ta liền nói lần này vì cái gì Đậu Trường Sinh sẽ đem Hoa Trường Phương mời đến, hơn nữa còn tại ngoài phủ đệ trước mắt bao người, để Hoa Trường Phương thu hoạch được đãi ngộ đặc biệt. Nguyên lai thì là muốn để Hoa Trường Phương thân phận bại lộ, để người trong thiên hạ đều biết Hoa Trường Phương là xuất thân Đậu thị nhất tộc, là Đậu Trường Sinh muội muội. Đem thiên hạ người đều biết về sau, Hoa Trường Phương ra chuyện về sau, Đậu Trường Sinh mới có thể nhờ vào đó làm văn chương. Gia Cát Vô Ngã hiện ra màu sắc trang nhã, đau âm thanh nói, bực này lục thân bất nhận, lang tâm cẩu phế chi đồ, bây giờ vậy mà cao cư miếu đường phía trên, đánh cắp đại quyền. Đây là thiên hạ bất hạnh. May mắn còn có Giao Tinh cung chủ, nguyện ý vì thiên hạ chính nghĩa chủ trì công đạo. Ngọc Bài trầm mặt xuống, một lát sau về sau, mới bắt đầu rung động động, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, diệt trừ tà ma, đây là chính đạo trách nhiệm. Chỉ là bây giờ ma đạo thế lớn, chúng ta không thể không ủy khúc cầu toàn, tạm thời ẩn núp mà thôi. Cái này bất luận là Vạn Pháp Tông vẫn là Đại Nhật Tông, toàn bộ đều sẽ trừ ma hành động. Lần này Đậu Trường Sinh mục đích là cái gì? Gia Cát Vô Ngã thu liễm tâm tình, mới mở miệng nói, lần này Đậu Trường Sinh mục đích, mặc dù không có nói rõ, có thể từ Trường Thanh khắp nơi đều nhắc đến Âm Cực Tông. Muốn đến là dự định đối Âm Cực Tông ra tay. Năm đó Đậu Trường Sinh nhỏ yếu lúc, nhất định tại Âm Cực Tông bên trong bị khinh bỉ, lấy Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thù tất báo tính cách, bây giờ đã quật khởi, làm sao có thể sẽ nhất tiếu mẫn ân cừu, đương nhiên là muốn chính diện trả thù trở về. Mà lại Đậu Trường Sinh đối Hợp Hoang Tông ý kiến cũng không nhỏ, muốn ta chủ động điều tra Hợp Hoang Tông, còn cho rằng cướp đi Hoa Trường Phương là Hợp Hoang Tông khả năng cũng cực cao. Đối với cái này ta thuận thế mà làm, tại Đậu Trường Sinh hiện ra chần chờ thời điểm, chủ động khuyên bảo Đậu Trường Sinh tiến về Âm Cực Tông. Cũng là dẫn dụ Hợp Hoang Tông cùng Âm Cực Tông liên hợp, dạng này bọn họ liều mạng về sau, bất luận là ai thắng ai thua, đây đối với chúng ta chính đạo đều là chuyện tốt. Để cái này một số ma đạo tặc tử chó cắn chó, tổn thất chỉ là ma đạo. Ngọc Bài bên trong thanh âm không khỏi cả kinh kêu lên, cái gì? Đậu Trường Sinh muốn đi Âm Cực Tông. Vẫn là ngươi một tay thúc đẩy. Hợp Hoang phu nhân phủ, phen này nỗ lực, vậy mà dời lên tảng đá nện chân của mình, chính mình tân tân khổ khổ ngụy trang Giao Tinh còn có cái gì dùng? Gia Cát Vô Ngã hiện ra nụ cười, trên mặt treo lơ lửng ra nhàn nhạt mỉm cười nói, tuy nhiên chủ động vu oan hãm hại, cái này một mực làm trái ta bản tâm, có thể đến cùng là vì chính đạo. Bây giờ đạo tiêu ma trường, không phải là thiên hạ chi phúc, vì diệt trừ ma đầu, ta lần này chủ động lá mặt lá trái hiệu quả không tệ. Đậu Trường Sinh đặt quyết tâm, ngày mai khởi hành tiến về Âm Cực Tông. Cũng sẽ chủ động tuyên bố Thanh Lâu Sinh Ý, đã không lại hợp pháp, nhờ vào đó đã kích Hợp Hoang Tông. Từ ta tự mình chấp hành. Chỉ cần Đậu Trường Sinh cùng ma đạo chém giết. Đối với chính đạo là một kiện chuyện thật tốt a. Ngọc Bài trong nháy mắt dập tắt, Hợp Hoang phu nhân chủ động cắt ra kết nối, chịu không được cái này khí. Gia Cát Vô Ngã nhìn lấy Ngọc Bài, rất là hài lòng gật đầu. Nhìn xem. Giao Tinh cung chủ đều mừng như điên. Chắc hẳn giờ phút này đi thông báo Đại Nhật Tông cùng Vạn Pháp Tông cái tin tức cốt này đi. Chương 602, ta Tiêu Thiên Hữu cùng đậu tặc không đội trời chung. Giang Nam. Mê ly cảnh ban đêm quấn quanh lấy đại địa. Một tửu lâu đứng sững ở bờ sông bên cạnh, nước sông nước chảy xiết không thôi, ào ào tiếng nước chảy, rõ ràng truyền vào đến trong tửu lâu. Một vòng trăng sáng treo thật cao tại bầu trời phía trên, vẫy xuống lấy mông lung quang mang, vì tửu lâu phủ thêm một tầng màu bạc lụa mỏng. Ở vào tửu lâu tầng cao nhất chính trưng bày từng trương bàn mỹ vị món ngon, ở vào lộ thiên trạng thái. Từng viên bảo thạch trôi nổi tại tứ phương, tràn ngập hào quang màu nhũ bạch, quang mang cũng không lóa mắt, cùng ánh trăng lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành ánh sáng nhu hòa. Nhu hòa quang mang xó xỉnh bên trong, một nữ tử chính ngồi ngay ngắn cổ cầm về sau, trắng nõn dài nhỏ ngón tay, chính đang nhẹ nhàng đàn tấu cổ cầm, tiếng đàn du dương vang lên, vì ngay tại uống rượu người tăng thêm bầu không khí. Hợp Hoang phu nhân ngồi tại bàn đằng sau, giờ phút này đang sinh lấy ngột ngạt, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tân tân khổ khổ một phen nỗ lực, sau cùng toàn bộ đều là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Chính mình ngụy trang thành vì Thần Thủy cung cung chủ Giao Tinh, bắt đầu liên lạc Gia Cát Vô Ngã, đây chính là mạo không nhỏ mạo hiểm, còn có bị Gia Cát Vô Ngã nhìn thấu mạo hiểm, phải biết Gia Cát Vô Ngã cũng không phải thường nhân, đây chính là thu hoạch được thần hầu sắc phong người. Thần, thánh, tiên chờ ba chữ, cũng không phải bình thường người có thể lấy được. Cứ việc chỉ là hầu tước, nhưng phân lượng đã vượt ra khỏi vương tước. Hợp Hoang phu nhân từng bước một mới khiến cho Gia Cát Vô Ngã tin tưởng, vốn là đem cái này xem như đòn sát thủ, bày ra ván này, chính là vì vu oan cho Hạo Thiên Tông. Chính đạo ngũ tông toàn bộ đều là phế vật, mới lên thần đô thời điểm, còn có một phen thanh thế, năm kiện thần binh thật vô cùng dọa người, có thể kỳ thực bọn họ đều là trò mèo, Bạc Dạng Sát đầu đụng một cái liền tan nát. Chính đạo ngũ tông đại bại thua thiệt, thoáng một cái để Hợp Hoang Tông nổi bật đi ra, dù sao ma đế nói chuyện, hoàn toàn là Hợp Hoang Tông lưu truyền ra ngoài, cho nên trong lòng một mực tồn tại cảm giác nguy cơ Hợp Hoang phu nhân, lập tức bắt đầu hành động, đem an bài tốt ám thủ dùng tới. Sau cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đem hết thảy đều làm xong, có thể sau cùng vậy mà xảy ra sai sót. Đậu Trường Sinh mục tiêu không phải Hạo Thiên Tông, vẫn là các nàng Hợp Hoang Tông, một màn này xuất hiện, để Hợp Hoang phu nhân có một ít vô pháp tiếp nhận, tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy nỗ lực, sau cùng về tới nguyên điểm, như vậy nàng giày vò đến, giày vò đi, còn giày vò làm gì? Cũng không biết là Gia Cát Vô Ngã đã nhìn ra, vẫn là Đậu Trường Sinh khám phá. Là Đậu Trường Sinh. Bình thản âm thanh vang lên, một mực uống vào mỹ tửu nam tử, trực tiếp mở miệng nói. Tiêu Thiên Hữu y phục là băng lam tốt nhất tơ lụa, theo lên lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn, trên đầu dương chi ngọc trâm cài, trên da thịt của hắn ẩn ẩn có sáng bóng lưu động, trong mắt chớp động lên lưu ly quang mang. Người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, dường như cũng là thế giới trung tâm, nhật nguyệt vây quanh hắn vận chuyển, bất luận là ai cũng không có thể coi nhẹ, sẽ đưa ánh mắt theo bản năng nhìn về phía hắn. Tiêu Thiên Hữu giơ tay lên bên trong ly rượu, đứng một bên thiếu nữ, bưng lên bạch ngọc bầu rượu bắt đầu rót rượu, Tiêu Thiên Hữu lạnh mở miệng cười nói, ngươi phen này mưu đồ nhìn như là rất không tệ. Có thể nói là các mặt đều cân nhắc đến, cũng đã đoán được Đậu Trường Sinh làm người, biết Đậu Trường Sinh sẽ không quá để ý Hoa Trường Phương, cũng biết Đậu Trường Sinh đối Thần Hầu phủ có ý tưởng, muốn là ra chuyện sau sẽ lập tức an bài Thần Hầu Gia Cát Vô Ngã tra án. Thành công tất cả đều vui vẻ, không thành công thì hỏi tội Gia Cát Vô Ngã. Tiêu Thiên Hữu uống một ngụm mỹ tửu, trầm giọng mở miệng nói, có thể ngươi phạm vào một sai lầm. Đậu Trường Sinh là ai? Hắn là tâm như lỗ kim, có thù tất báo. Ngươi Hợp Hoang Tông đắc tội Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh làm sao có thể sẽ buông tha các ngươi, ngươi cho rằng để Hạo Thiên Tông kéo cừu hận, Đậu Trường Sinh liền muốn trước đối Hạo Thiên Tông xuất thủ, cái kia thuần túy là si tâm vọng tưởng. Đậu Trường Sinh chủ trương báo thù không qua đêm, bây giờ lâu như vậy đều không có đối Hợp Hoang Tông ra tay, không phải Đậu Trường Sinh quên đi, mà chính là Đậu Trường Sinh chính đang chuẩn bị, Hạo Thiên Tông sự tình cũng sẽ xử lý, nhưng trước muốn diệt khẳng định là Hợp Hoang Tông. Hợp Hoang phu nhân hiện ra vẻ áo não, chợt thì nghĩ tới điều gì, không khỏi hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu nói, Tiêu tướng quân là đương đại danh tướng. Ngựa đạp hồ mang vương đình, danh chấn thiên hạ vạn tộc, dạng này chiến tích đã tái nhập sử sách, trăm ngàn năm sau y nguyên sẽ bị thế nhân ghi khắc, cho rằng làm thần tượng. Mà như ta loại này, trăm ngàn năm sau sớm thì hóa thành cát vàng, không người biết ta tính danh, cho dù là lão tổ tông, cũng đã sớm quên đi con người của ta. Thậm chí là lão tổ tông để cho tiện xưng hô, các đời Hợp Hoang Tông tông chủ, đều là gọi là Hợp Hoang phu nhân. Nguyên bản tính danh tuy nhiên sẽ không bỏ, có thể lâu ngày thâm niên gọi xuống tới, trong thiên hạ biết ta tên thật người lại có mấy người. Tiêu tướng quân lần trước thiên ngoại thiên chi chiến, không phải là tiêu tướng quân bản sự không được, mà chính là thời vận không đủ, từ cái kia càng hầu thế tử chỉ huy, đó bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, chỗ nào hiểu được tác chiến, lúc này mới liên lụy tiêu tướng quân đại bại thua thiệt. Tiêu Thiên Hữu thở dài một hơi nói, càng hầu thế tử tự cho là nhìn hai bản binh thư, thì cho là mình là đương đại danh tướng, căn bản là lung tung chỉ huy. Lúc ấy bản tướng thì chủ động nói qua, xâm nhập phía sau địch không thể làm, muốn là mạo muội đi làm, tất nhiên sẽ lâm vào tứ cố vô thân cảnh ngộ, từ đó bị địch nhân cuốn lấy, sau đó một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc cái kia mao đầu tiểu tử, vậy mà nhận chuẩn, ta lặp đi lặp lại đi khuyên, không những không lĩnh tình, còn nghi vấn bản tướng bản sự. Sau cùng cho dù là bản tướng lãnh binh tiến về, có thể càng hầu thế tử vẫn là an bài phó tướng, vậy mà tới một trận ở phía sau chỉ huy tiền tuyến chuyện hoang đường. Cái kia mao đầu tiểu tử căn bản không ở tiền tuyến, nơi nào sẽ biết tiền tuyến biến hóa, đợi đến tin tức từ tiền tuyến lan truyền đến chỗ của hắn, đã không biết đi qua bao lâu, cũng sớm đã duyên ngộ máy bay chiến đấu, cái này bất bại mới là quái sự. Đáng tiếc bản tướng cả đời anh danh, vậy mà bị hủy bởi nhóc con chi thủ. Đáng hận. Tiêu Thiên Hữu vỗ bàn, tức giận bất bình. Hợp Hoang phu nhân mở miệng an ủi nói, Tiêu tướng quân không cần tức giận, cái kia mao đầu tiểu tử bây giờ tuy nhiên chưa từng chết đi, nhưng cũng bất hảo thụ. Đức Trạch thượng tiên thất thủ tại vạn tộc, đến bây giờ không rõ sống chết. Đồ giả mạo từ thương tộc ngụy trang, cái kia mao đầu tiểu tử tự thân cũng có không nhỏ hiềm nghi. Vấn đề này nhiều lời vô ích, bây giờ vẫn là nói một chút trước mắt cục thế. Lần này Tiêu tướng quân tự yêu tộc trở về, đã trở thành Thiên Ma tông chủ, đệ thập đại thiên ma, chấp chưởng giả tiên thiên thần binh Thiên Ma bia, một thân chiến lực đã đạt đến thần ma. Lần này mời Tiêu tướng quân thì là muốn hỏi một câu, Tiêu tướng quân còn dự định báo thù sao? Tiêu Thiên Hữu bỗng nhiên đứng dậy, thô bạo động tác, trực tiếp lật ngược trước mặt bàn. Bàn trên bàn món ăn vẫy xuống chỗ trống, loại rượu văng tứ phía, trên mặt đất không ngừng chảy, Tiêu Thiên Hữu phẫn nộ nói, thù giết cha, không đội trời chung. Ta cùng đậu tặc không đội trời chung, có ta không khác, có hắn vô ngã. Ai dám nghi vấn bản tướng đối đậu Trường Sinh hận? Ngươi muốn là nói như thế nửa ngữ, đừng có trách bản tướng vô tình, hôm nay tiêu diệt các ngươi Hợp Hoang Tông. Hợp Hoang phu nhân lập tức đứng dậy, liên tục bồi tội nói, Tiêu tướng quân bớt giận. Đây là ta mạo phạm. Hợp Hoang phu nhân lúc nói chuyện, cũng cho đứng hầu thiếu nữ nháy mắt ra dấu, đối phương cũng tới trước trấn an Tiêu Thiên Hữu, đồng thời có người bắt đầu thu thập trên mặt đất thức ăn, không đến 10 cái hô hấp thời gian, Tiêu Thiên Hữu trước mặt bàn đã bày ngay ngắn, phía trên chính trưng bày thịt nướng cùng loại rượu. Tiêu Thiên Hữu cũng thuận thế ngồi ngay ngắn xuống, chỉ là khuôn mặt y nguyên lạnh lấy, bưng rượu lên ngọn uống một ngụm về sau, trầm giọng mở miệng nói, bản tướng cũng biết phu nhân ý tứ. Muốn liên hợp bản tướng cùng một chỗ đối phó Đậu Trường Sinh, điểm này bản tướng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao bây giờ Đậu Trường Sinh đã có thành tựu, thực lực cũng là không thể coi thường, chỉ là bản tướng một người, hoặc là phu nhân, là bất lực đối phó Đậu Trường Sinh. Bất quá muốn là chúng ta liên hợp, như vậy hy vọng thì tăng nhiều. Nếu là có thể thuyết phục Âm Cực Tông cùng một chỗ động thủ, đến lúc đó ba kiện thần binh, đã có sức đánh một trận. Hợp Hoang phu nhân tán thưởng nói, Tiêu tướng quân nói không sai, Đậu Trường Sinh một thân thực lực, nhìn như vô cùng kinh khủng, kỳ thực lần trước chiến thắng ba xà, đều ỷ vào Huỳnh Hoặc Hướng Nhật mang tới thiên tượng. Là tại thiên tượng chi lực gia trì dưới, mới làm được cái này chuyện bất khả tư nghị, bây giờ khoảng cách lần tiếp theo Huỳnh Hoặc Hướng Nhật còn có rất lâu, lại thêm chúng ta lựa chọn ban ngày động thủ, dạng này Huỳnh Hoặc tinh thần chi lực, khẳng định không cách nào bị tiếp dẫn xuống. Đã mất đi Huỳnh Hoặc tinh thần tương trợ, Đậu Trường Sinh thực lực sẽ không cất cao, như vậy tuy nhiên mạnh, thế nhưng mạnh có hạn, lại có ba kiện thần binh đồng loạt ra tay, chúng ta hy vọng chiến thắng cực lớn. Tiêu Thiên Hữu cười lên ha hả, nắm lên trước mặt đùi cừu nướng, trực tiếp miệng lớn cắn một cái, phóng khoáng mở miệng nói, chính là đạo lý này. Đem trong miệng thịt dê nuốt xuống về sau, Tiêu Thiên Hữu lại mở miệng nói, bây giờ bản tướng thực lực vẫn là thấp một chút, căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra Thiên Ma Bia lực lượng tới. Hợp Hoang Tông Hợp Hoang Linh, nghe đồn bên trong linh đang một vang, huyết nhục tiêu tán, có thể đem địch nhân cứ thế mà chấn vỡ, hóa thành xương máu tan rã. Nhưng cũng có thối thể hiệu quả, có thể nhờ vào đó tu hành. Bây giờ bản tướng đột phá tới võ đạo nhất phẩm không lâu, thực lực có một ít lại yếu, đang muốn hướng phu nhân mượn nhờ Hợp Hoang Linh tu hành. Hợp Hoang phu nhân gật đầu nói, Tiêu tướng quân yêu cầu này không quá phận, Tiêu tướng quân tăng cường thực lực, đây cũng là vì giết chúng ta cùng chung địch nhân Đậu Trường Sinh. Ta sẽ đích thân thôi động Hợp Hoang Linh, tương trợ Tiêu tướng quân thối thể. Bất quá chỉ là luyện thể một đạo tu hành, vẫn là kém một chút, Hợp Hoang Linh còn có thể lấy đặc biệt âm luật, tương trợ Tiêu tướng quân hoàn thành ý chí hiển hóa, để Tiêu tướng quân bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể, đều có thể bước vào võ đạo nhất phẩm đệ nhị cảnh. Tiêu Thiên Hữu không khỏi đại hỉ nói, nghĩ không ra Hợp Hoang Linh còn có phen này diệu dụng, bây giờ đạt được phu nhân tương trợ, cảnh giới thu hoạch được đột phá, giết chết Đậu Trường Sinh nắm chắc lớn hơn. Nói Tiêu Thiên Hữu lại thở dài nói, đáng tiếc thực lực của ta vẫn là quá kém, mới đây là võ đạo nhị phẩm đệ nhị cảnh, nếu là có thể đạt đến võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh, ở vào phàm tục đỉnh phong, như vậy chấp chưởng Thiên Ma Bia uy lực sẽ mạnh hơn, chúng ta giết chết Đậu Trường Sinh nắm chắc lớn hơn. Hợp Hoang phu nhân bắt đầu trầm mặc, không có trả lời Tiêu Thiên Hữu, một bên Tiêu Thiên Hữu cũng kịp phản ứng, liền vội mở miệng giải thích nói, bản tướng đây không phải nỗ lực nhờ vào đó bắt chẹt, bức bách phu nhân. Chỉ là nhất thời cảm thán mà thôi. Kỳ thực võ đạo nhất phẩm đệ nhị cảnh, vẫn là võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh, có thể phát huy ra thần binh uy lực, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, tối đa cũng là cường hơn 2/10 mà thôi. Một chút lực lượng này, nếu là có thể đánh thắng được, cũng không ảnh hưởng đại cục, muốn là đánh không lại, mạnh hơn điểm này cũng sợ là quá sức. Hợp Hoang phu nhân hiện ra vẻ do dự, chần chờ một hai về sau, lúc này mới lên tiếng nói, muốn nói võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh thiên nhân hợp nhất. Cái này một cảnh giới rất đặc thù, là hợp thiên địa tương hợp, bình thường căn bản không có thủ xảo chi pháp, chỉ có thể là chậm rãi lĩnh hội, có thể thế gian vạn vật, chung quy là có một ít gì đó, vô cùng kỳ lạ, có lấy một số đặc thù hiệu quả. Ta Hợp Hoang Tông nhiều năm như vậy tìm tòi, đã có bí dược, lại dùng đặc thù âm luật, có thể mô phỏng thiên nhân hợp nhất âm nhạc tần suất, từ đó phụ trợ tu hành, giảm xuống thiên nhân hợp nhất độ khó khăn. Chỉ là cái này một loại phương thức, phí tổn đại giới thật sự là quá lớn, bí dược vô cùng trân quý, liên quan đến dược tài đều là thần ma tư nguyên, cái này hoàn toàn là cầm tư nguyên đổi thời gian. Nhất là cái kia một loại âm nhạc, tuy nhiên không đến mức dùng Hợp Hoang Linh thần binh, nhưng cũng là luyện chế hàng dùng một lần, mỗi một lần chỉ có thể dùng một phút, sau đó liền sẽ báo hỏng. Cho nên cho dù là nắm giữ loại bí pháp này, có thể di động dùng thành bản thật sự là quá cao, liền xem như ta Hợp Hoang Tông cũng không phải thường dùng, đều là tại đời tiếp theo người thừa kế, thật không cách nào thiên nhân hợp nhất, mới chọn loại phương thức này phụ trợ tu hành. Hợp Hoang phu nhân lại bổ sung một câu nói, bình thường võ đạo nhất phẩm đệ nhị cảnh đã đầy đủ, không phải không tất yếu võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh, đây chỉ có tại tông môn cần phải cường đại chiến lực lúc, mới có thể đi làm như vậy. Đời đời như thế tiêu hao, liền xem như Hợp Hoang Tông đứng hàng cửu đại thượng tông, cũng là căn bản tiêu hao không nổi. Hợp Hoang phu nhân lầm bà lầm bầm nửa ngày, Tiêu Thiên Hữu lại là tuyệt không bên trên nói, hoàn toàn không đề cập tới tư nguyên tiêu hao chính mình một mình gánh chịu, ngược lại thở dài một hơi nói, đại giới đắt giá như vậy, xem ra là cùng bản tướng vô duyên. Phu nhân không cần khó xử, bản tướng đối với đột phá không thế nào coi trọng, không phải thiên nhân hợp nhất. Chẳng lẽ thì sẽ không thế giết đậu trường sinh rồi? Hợp Hoang phu nhân trong lòng tức giận, cái này Tiêu Thiên Hữu cố ý, cho dù là Tiêu Thiên Hữu không có thu hoạch được Thiên Ma Tông vô số năm qua tích lũy, có thể chỉ là Tiêu Thiên Hữu chấp chưởng Thiên Ma Bia, cũng là một tôn thần ma chiến lực, đây chính là biển chữ vàng, cái này tư nguyên tiêu hao rất khủng bố, có thể Tiêu Thiên Hữu cũng trả nổi. Có thể Tiêu Thiên Hữu không đáp lời nói, cái này là hoàn toàn ăn chắc chính mình, cho là mình sẽ khuất phục. Có thể hết lần này tới lần khác Hợp Hoang phu nhân vẫn phải nhịn, bởi vì Đậu Trường Sinh thật để mắt tới Hợp Hoang Tông. Lưu cho Hợp Hoang phu nhân lựa chọn nào khác đã không nhiều lắm, muốn là tương trợ Tiêu Thiên Hữu đột phá, thu hoạch được hai thành chiến lực, như vậy thực lực khẳng định phi thường kinh người, dù sao đây không phải võ đạo nhất phẩm hai thành chiến lực, mà chính là thần ma chiến lực hai thành, đủ để là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hợp Hoang phu nhân sau cùng cắn răng một cái nói, Tiêu tướng quân là bằng hữu, chúng ta Hợp Hoang Tông nguyện ý tương trợ một chút sức lực. Tiêu Thiên Hữu cũng không khách khí, nửa điểm chối từ đều không có, trầm giọng nói, cùng một chỗ tru sát đậu tặc. Hợp Hoang phu nhân cũng trầm giọng nói, tru sát đậu tặc. Chương 603, chờ một chút, ta cây bao lớn Âm Cực Tông không có. Âm Cực Tông vẫn chưa tại ít ai lui tới dãy núi bên trong, mà chính là thành lập nhộn nhịp thành thị. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi tại trên đường phố rộng rãi mặt, nhìn lấy người tới lui nhóm, ở trong đó không thể thiếu gánh vác tam xích trường kiếm thiếu hiệp, thiếu nữ. Bọn họ sơ xuất giang hồ, chính là đối với thiên hạ thứ nhất hướng tới thời điểm. Không ít người sơ xuất giang hồ thời điểm, cũng là muốn làm một người tốt, chỉ là không ngừng thời cuộc bức bách, bọn họ từng bước một bắt đầu đọa lạc, từ đó trầm luân trở thành tà ma ngoại đạo. Muốn là luận căn nguyên, bọn họ không ít đều là có nỗi khổ tâm, đa số đều là thâm cừu đại hận, chỉ là một lần sau không cách nào quay đầu, sau cùng một đường đi đến đen. Đậu Trường Sinh nhìn qua nơi xa cuồn cuộn một mảnh đại hải, nơi này chính vị vu hải một bên, bất quá không phải tề địa, mà chính là phương nam càn địa. Tề địa ở vào phương bắc, càn địa ở vào phương nam, hai người bị một con sông lớn ngăn cách, đều là cùng đông hải giáp giới, trước kia càn địa cũng là tới gần long tộc tiền tuyến, chỉ là từ khi tam tiên đảo chi sau khi chiến đấu, chiến tuyến bị đẩy cho tới dưới biển sâu, nhất là chiếm lấy hắc thủy quan về sau, càn địa triệt để không có long tộc quấy nhiễu tai họa ngầm. Chỉ là càn địa không bằng tề địa phát đạt, càn địa nhiều núi, thiếu chỗ, tự nhiên nông nghiệp sản xuất không cao. Bất quá lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, càn địa hàng hải sản đông đảo. Đậu Trường Sinh chậm rãi đem trong đầu đối càn địa ý nghĩ xua tan, càn địa cũng không phải an phận chi địa, nơi này thời gian trước vì sinh hoạt, nhất định phải ra biển, đây là muốn cùng long tộc tranh đấu, không phải vậy đánh như thế nào vơ vét hàng hải sản. Nơi này cũng là bây giờ đối quan tinh đài mâu thuẫn lớn nhất địa phương, triều đình điều động dân phu phục lao dịch, càn địa là dẫn đầu khai hỏa chạy trốn thương thứ nhất. Bọn họ tinh thông kỹ năng bơi, rất nhiều đều là thừa dịp quan viên không chú ý, trực tiếp thọc sâu nhảy vào trong nước sông đào tẩu, cho dù là quan phủ có ý phòng ngừa, nhưng vẫn là khó lòng phòng bị. Cái này một số chạy trốn người, tự nhiên không có khả năng về đến trong nhà, thậm chí là sợ bị quan phủ thanh tẩy, về đến trong nhà sau mang theo người nhà đào vong, đã bắt đầu chạy trốn đến thâm sơn, hoặc là mạo hiểm ra biển tiến về hoang đảo. Càn địa đã có hỗn loạn dấu hiệu, vốn là Đậu Trường Sinh tưởng rằng tự nhiên diễn hóa, hiện nay biết Âm Cực Tông ở chỗ này, như vậy cái này sau lưng không có Âm Cực Tông thủ bút, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đậu Trường Sinh một đường cảm khái, kỳ thực đều là đang chờ người mà thôi, mình đã về tông môn, Âm Cực Tông làm sao cũng muốn sai người đến nghênh đón a. Có thể Đậu Trường Sinh đợi trái đợi phải, suy nghĩ lung tung một trận về sau, Âm Cực Tông còn chưa tới người. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng ít nhiều có chút không cao hứng, bất luận nói như thế nào, bây giờ Âm Cực Tông cũng không có đem chính mình khai trừ đi ra ngoài tường, chính mình vẫn là Âm Cực Tông thánh tử, bàn về địa vị lời nói, tại Âm Cực Tông bên trong cũng chỉ là tại tông chủ và tông chủ phu nhân chờ rải rác mấy người phía dưới. Không nói tông chủ tự mình đến nghênh, điều động một vị chân truyền đệ tử, hoặc là trưởng lão tới đón tiếp, cái này tuyệt không quá mức đi. Đáng tiếc hiện tại cái gì cũng không có. Hoàn toàn là chính mình tự mình đa tình. Đậu Trường Sinh trong lòng không cao hứng, không có biện pháp, Âm Cực Tông không đến, cũng chỉ có thể đầy đủ là mình tới cửa. Đậu Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, dằn dặc hướng về Từ Trường Khanh cho địa chỉ đi đến, cái kia là nằm ở thành Bắc địa phương, là càng đô phồn hoa nhất địa phương, cũng là truyền thống phía trên khu nhà giàu. Như thần cũng làm bên trong phía trên bốn phường, không phải quyền quý, cũng là phú thương, không phú thì quý. Chậm rãi đi đến thành Bắc về sau, Đậu Trường Sinh đã nhìn thấy nơi xa nghị luận ầm ĩ, trong tai không khỏi nghe thấy được Trường Thanh Lâu ba chữ, không khỏi tiến lên hai bộ, chủ động mở miệng hỏi, đây là thế nào? Trường Thanh Lâu, cái này có thể chính là Đậu Trường Sinh chỗ cần đến. Âm Cực Tông tông môn, ở vào càng địa hiển hách nhất thành thị càng đô, ở vào phồn hoa nhất thành Bắc, Trường Thanh Lâu cũng là danh khí cực lớn tửu lâu, sống phóng túng một thể. Có 102 càn địa, chỉ là tại Trung Nguyên khu vực danh khí không lớn. là một loại địa vực tính tửu lâu, Đậu Trường Sinh trước kia căn bản chưa từng nghe qua, muốn không phải Từ Trường Thanh giải thích, thật không biết Âm Cực Tông cũng làm tửu lâu sinh ý, mà lại sinh ý còn làm không nhỏ. Một tên thân mang cẩm bào nam tử, cũng không quay đầu lại nói, cũng không biết ra chuyện gì, thật tốt Trường Thanh lâu, hai ngày này thì không khai trương. Ta tại Trường Thanh lâu đặt phòng cao thượng, nhưng lại tại hôm nay a. Ta một vị hảo hữu, lại có một canh giờ đã đến, chúng ta thế nhưng là có ba năm không gặp, không thể tại Trường Thanh lâu bên trong tụ họp một chút, chẳng phải là hiển hiện ta keo kiệt. Đối phương lại nhảy nói liên miên không ngừng, bất quá Đậu Trường Sinh không tâm tư đi nghe, mà chính là bắt lấy từ mấu chốt. Trường Thanh lâu ngừng kinh doanh. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, không tại thoải mái nhàn nhã đi động, mà chính là nhanh chân đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới một tửu lâu phía trước. Nhìn lên trước mặt nguy nga đứng sừng sững tửu lâu cao chừng trên trăm trượng, có thể nói là vô cùng hùng vĩ, giống như thông thiên thác một dạng. Nhất là tửu lâu bên ngoài mặt chính, vậy mà còn giống như là ngọc thạch, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, không ngừng phản xạ quang mang, cực kỳ lóa mắt sáng chói, chỉ là nhìn tửu lâu bề ngoài, cái này bức cách lập tức thì kéo lên, rất dễ dàng cho người ta phí tổn không ít cảm giác. Nếu là có thể ở chỗ này ăn xong một bữa, khẳng định là phô trương thì đi lên, trách không được vừa mới vị kia biết Trường Thanh lâu không mở cửa về sau, còn lưu luyến không rời, hôm nay lại đến xác định. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía cửa lớn vị trí, cái kia đã làm chọn cao xử lý, cửa lớn cao chừng 3 trượng, cho người ta một loại cung điện cửa lớn cảm giác, thật chính là vô cùng khí phái, nhưng hôm nay chăm chú khép kín, trước kia không ngừng ra vào võ đạo cường giả, hoặc là hào môn quý trụ, bây giờ đều đã không thấy bóng dáng. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong lòng đã xuất hiện một loại dự cảm xấu. Từ khi sau khi xuyên việt chính mình vận khí từ trước đến nay không tốt, thiên cơ báo một mực hắc chính mình, có thể có một chút không có rửa, cái kia chính là mình rất dễ dàng cuốn vào các loại sự kiện bên trong, cái kia một số tên khốn kiếp, mỗi một lần nháo sự, đều đem chính mình cho cuốn vào. Cái này Âm Cực Tông muốn là vong rồi. Chính mình. Đậu Trường Sinh vội vàng xua tán đi cái này buồn quan tưởng pháp. Ta đại Âm Cực Tông, thế nhưng là có thần binh, mà lại truyền thừa thần ma võ học, bây giờ nhưng cũng có mấy bộ võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, vậy cũng không dừng một vị, liền xem như thần ma đến đây tấn công núi, như là ba xà một dạng, cũng vô lực hủy diệt Âm Cực Tông. Nga Mi tùy tiện hủy diệt, là bởi vì thần binh không tại, cộng thêm phía trên Nga Mi tuần tự hao tổn mấy vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, tự thân giảm xuống lợi hại, có thể Âm Cực Tông chỉ là tổn thất chí tôn nhất mạch. Mà chí tôn nhất mạch mới thành lập hơn 200 năm, liền một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư cũng không có xuất hiện, thực lực căn bản không mạnh, không gọi được là Âm Cực Tông hạch tâm. Thần ma đều bắt không được Âm Cực Tông, mà lại muốn là thần ma đột kích, cũng sẽ bạo phát đại chiến, cùng loại này vô thanh vô tức xong đời bộ dáng, trừ phi là một tên thần ma ngụy trang đến đây, sau đó không biết xấu hổ đánh lén. Không, liền xem như thần ma đánh lén, cũng phải có chiến đấu, chỉ có tiên thiên thần ma mới được. Cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, liền đã bị Đậu Trường Sinh cho từ bỏ, tiên thiên thần ma quyền cao chức trọng, cái nào không phải nhất tộc hạch tâm, cho dù là thập đại chủng tộc cũng là nắm giữ đại quyền. Muốn là Âm Cực Tông thật để một tôn tiên thiên thần ma hận muốn chết, nói một câu lời thật tình, tiên thiên thần ma thật hủy diệt Âm Cực Tông, cũng không cần chính mình đi động thủ. Âm Cực Tông tổ sư, cũng không thể là vì Âm Cực Tông chết kiên, đây đã là không biết bao nhiêu đời thứ năm Âm Cực Tông, năm đó có tình cảm đệ tử cùng người thân, cũng sớm đã chết sạch sẽ, vì bọn họ cùng một tôn tiên thiên thần ma liều mạng, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đến mức đạo thống vấn đề, đây đều là bọn họ tại phàm tục thời kỳ lập hạ, bây giờ rất nhiều đều không thèm để ý. Liền xem như để ý chỉ cần thần binh cùng võ học vẫn còn, trực tiếp ném tới phàm tục bên trong, tự có người thu hoạch được cơ duyên này cuộc khởi, sau đó hoàn thành phục hưng đại nghiệp. Thần mục thất ngôn chú, mở. Đậu Trường Sinh con ngươi nổi lên quang mang, ánh mắt hướng về Trường Thanh lâu nhìn lại, cái này nhìn một cái, vốn là đã nguội một nửa một trái tim, bây giờ xem như triệt để lạnh. Trường Thanh lâu âm u đầy tử khí, yên tĩnh một mảnh, liền một cái có thể hô hấp đều không có, tại thần mục thất ngôn chú phía dưới, nhìn không thấy một người tồn tại. Trường Thanh lâu thế nhưng là Âm Cực Tông tông môn trụ sở, Âm Cực Tông chiếm cứ tại Trường Thanh lâu, không sai biệt lắm đã có trăm năm, nói một câu không khách khí, qua nhiều năm như vậy kinh doanh, chỗ tốt là hết sức rõ ràng, Âm Cực Tông đã tự càn đô bên trong cắm rễ, xúc tu xâm nhập càn đô mọi ngành mọi nghề. Cái này một tòa càn đô bên trong không biết bao nhiêu người, trên mặt nổi ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực trong bóng tối xấu xí không chịu nổi, đã trở thành Âm Cực Tông môn đồ, như là tề địa một dạng, cho dù là bị Đại Chu trọng điểm đã kích, tuần tự không ngừng chảy vuốt. Có thể trong bóng tối không ít vẫn là tà ma ngoại đạo ngụy trang. Càn đô có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không ẩn giấu được Âm Cực Tông, giống như là triều đình muốn là điều động trú quân vây quét, sợ là Âm Cực Tông sẽ trước tiên biết không nói, trái lại bắt đầu nắm giữ trú quân, trực tiếp đem chủ tướng giết chết, tới một cái bệnh chết, trúng gió, có quá nhiều lý do. Đây là chiếm cứ càn đô trăm năm chỗ tốt, có thể chỗ xấu rất rõ ràng, cũng là cùng càn đô liên lụy quá sâu, giống như một cây đại thụ một dạng, rễ cây bốn phương thông suốt, muốn di động vô cùng khó khăn. Nhưng cũng nói một việc, muốn là âm cực tông thật chạy, đủ để hình dung bọn họ hạ nhiều đại quyết tâm, hoàn toàn là tráng sĩ cắt cổ tay. Cái này cũng sẽ tạo thành thực lực đại tổn, âm cực tông chỉnh thể thực lực đều sẽ hạ xuống, cái kia một số cắm sâu càng đô mọi ngành mọi nghề môn đồ đệ tử, bọn họ cũng không thể đầy đủ cùng một chỗ đều mang đi, không phải vậy thanh thế thật sự là quá lớn, cho nên cái này toàn bộ đều bị bỏ. Có thể đi nhất định là trong đó tinh anh, chỉ là hạch tâm một bộ phận. Là đi rồi. Vẫn là ra chuyện rồi. Đây không phải vấn đề nan giải gì, chỉ muốn tìm người hỏi một chút, liền có thể rõ ràng biết. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, lộ ra một bộ mặt chết, trực tiếp hướng về quan phủ đi đến, càng đô hai chữ bên trong, đây là mang theo một cái đô chữ, tự nhiên đại biểu cho địa vị không thấp, thiên hạ năm đô bên trong, càng đô một mực là cạnh tranh nam đô thành viên trọng yếu. Chỉ là lớn nhất gần ngàn năm, một mực thất bại mà thôi, thế nhưng đã chứng minh càng đô phồn hoa, tại thiên hạ ở giữa cũng là gần phía trước. Quan phủ lực lượng ở chỗ này tự nhiên không yếu, biết âm cực tông tại càng đô, như vậy càng đô quan phủ vấn đề tuyệt đối không nhỏ. Một phút sau, Châu Mục Phủ, hậu đường. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, bưng lên bên cạnh trên bàn bát tiên chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng về sau, lại một lần nữa mở miệng nói, công Châu Mục tại Càn Châu cũng nhiều năm rồi. Ta cũng không quanh co lòng vòng, Trường Thanh Lâu là chuyện gì xảy ra. Đậu Trường Sinh ngay sau đó tăng thêm một câu nói, công Châu Mục nghĩ kỹ đang nói. Ngươi cũng không phải người cô đơn, công thị nhất tộc tuy nhiên tại phía xa Bột Hải, có thể chỗ đó cũng là Đại Chu thống trị xuống. Công Châu Mục sắc mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng từ trên trán sinh ra, theo sống mũi nhào bột mì gò má chảy xuôi xuống tới, hiện nay là còn như mưa xuống, sau lưng vạt áo hoàn toàn đã ướt đẫm, đưa tay run rẩy cầm khăn tay, không ngừng lau sạch lấy chính mình mồ hôi. Ánh mắt căn bản không dám nhìn tới Đậu Trường Sinh, trong nội tâm một mảnh sợ hãi, có thể gánh làm loại này phía trên Châu Châu Mục, bước kế tiếp lên chức thì có thể trở thành lục ti quan lớn, địa vị cũng khoảng chừng thượng thư phía dưới, tiến thêm một bước, liền có thể trưởng quản một bộ, nhập các bái tướng. Tôn Châu Mục cũng là một tên tông sư, mà lại thực lực cũng không yếu, là một tên đại tông sư, nhưng mặt đối với trước mặt vị này sát tinh, mặc dù là nhẹ nhàng một câu, có thể Tôn Châu Mục vẫn cảm giác được phô thiên cái địa áp lực cuốn tới. Cái này một cổ áp lực quả thực để Tôn Châu Mục ngạt thở, có chết đuối không thể thở nổi cảm giác. Muốn nói Trường Thanh Lâu nội tình, Tôn Châu Mục không phải là đồ ngốc, cũng không phải ngu xuẩn, có thể đảm đương phía trên Châu Châu Mục, tại sao không có một số cổ tay, âm cực tông ẩn tàng lại sâu, thế nhưng không ngăn nổi một vị thực quyền Châu Mục lưu tâm. Kịch bản bên trong kia cái gì ẩn tàng mấy trăm năm thế lực, thiên hạ hoàn toàn không biết gì cả, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, trừ phi là ngươi chạy tới khu không người, không phải vậy chỉ cần cùng ngoại giới tiếp xúc, nhất định lưu lại dấu vết để lại. Muốn nói âm cực tông thực lực cụ thể như thế nào? Cái kia Tôn Châu Mục không biết được, có thể âm cực tông một số động tĩnh khẳng định rõ ràng, thậm chí là không ít người hoặc nhiều hoặc ít đều bị Tôn Châu Mục đánh lên âm cực tông nhãn hiệu, nhưng biết thì biết, nhưng muốn tiếp tục sống, Tôn Châu Mục có thể làm không ít đồng lưu hợp ô sự tình. Không phải vậy đã sớm xám xịt bãi quan, hoặc là giáng chức rời đi Càn Châu, chỗ nào có thể tại Càn Châu loại này thượng châu chi địa tiêu sái. Tôn Châu Mục rất muốn lớn tiếng đến một câu, hạ quan cái gì cũng không biết, có thể cái này một loại lời nói đến bên miệng, bờ môi không ngừng nhúc nhích, run rẩy nói ra không ra. Đổi thành bất luận cái gì một tên quan viên, cho dù là nội các thủ phụ tới, Tôn Châu Mục cũng dám trả lời không biết. Thượng Châu Châu Mục, đã là đại tướng nơi biên cương, nhất là tại lúc này cục chật vật thời điểm, địa vị lại một lần nữa cất cao, tương lai thiên hạ vừa loạn, rất dễ dàng liền có thể cắt cứ một chỗ. Có thể trước mặt là Đậu Trường Sinh a. Là vị kia tâm như lỗ kim, có thù tất báo Đậu Trường Sinh. Người ta lời nói đều điểm tới đây, muốn là trả lời không hài lòng, tôn thị nhất tộc đều phải chết sạch sẽ. Nghĩ đến trong nhà mình con út, ngây thơ hoạt bát, một tay đem chính mình nuôi lớn, tân tân khổ khổ vất vả cả đời cao tuổi mẹ già, Tôn Châu Mục ánh mắt một đỏ, chính mình mệnh trọng yếu, nhưng bọn hắn quan trọng hơn. Chết thì chết chính mình một người đi. Bi thương mở miệng nói, thái sư vấn đề, hạ quan trả lời không được, nhưng có một người có thể cho thái sư giải hoặc. Hạ quan trong phủ đệ quản gia, hắn xuất thân từ âm cực tông. Đậu Trường Sinh nhướng mày, không vui mở miệng nói, ngươi khóc cái gì? Ta cũng là âm cực tông đệ tử. Cũng là từng bước một thăng đi lên, theo phổ thông đệ tử, đến chân truyền đệ tử, ngoại môn trưởng lão, thánh tử, căn bản không phải ngoại nhân, ngươi lộ ra vẻ mặt này, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Ta liền muốn tìm một chút chính mình tông môn, gặp một lần tông chủ có lỗi sao? Chương 604, trúng kế Đậu Trường Sinh. Châu Mục Phủ, hậu đường. Đậu Trường Sinh thần sắc âm trầm, nhìn lấy bị dẫn đi quản gia. Đậu Trường Sinh đã thu được muốn tin tức, quả nhiên như là đoán một dạng, âm cực tông đã chủ động rời đi Càn Châu, đồng thời đi rất vội vàng, rất nhiều sản nghiệp đều không có mang đi, thậm chí là một số nằm vùng ám tử, cũng toàn bộ đều từ bỏ. Người quản gia này nói nội dung không ít, tin tức cũng rất kình bạo, rất rõ ràng một việc, cái này vượt ra khỏi quản gia biết phạm vi. Cho dù là đối phương đảm đương Tôn Châu Mục quản gia, tại Âm Cực Tông bên trong địa vị cũng không thấp, dù sao phụ trách giám thị Tôn Châu Mục, phổ thông Âm Cực Tông đệ tử không được, nhưng muốn nói cao cũng cao không đi nơi nào, chân chính chức cao cũng sẽ không làm loại này nô bột sống, đã sớm trải qua người trên người thời gian. Cho nên chuyện này vô cùng rõ ràng, là Âm Cực Tông trước khi rời đi, sự tình trước an bài tốt trả lời chắc chắn, cho dù là Đậu Trường Sinh tìm được Âm Cực Tông những người khác, cũng là đều có thể thu hoạch được dạng này đáp án. Âm Cực Tông phản ứng rất kịch liệt, cho Đậu Trường Sinh ấn tượng phá hỏng. Muốn biết mình là độc thân đến đây, không có tiền hô hậu ủng, mang theo một số cường giả, liền sợ để Âm Cực Tông sinh ra không tốt ý nghĩ, có thể coi là như vậy, Âm Cực Tông cũng không cho mình cơ hội. Trong thiên hạ lại có dạng này kỳ hoa sự tình, một tên trong tông môn thánh tử, thậm chí ngay cả một lần tông môn đều không có trở lại, thật vất vả có thể về nhà, nhà vậy mà trực tiếp dọn đi rồi. Tình cảnh này nói ra, có thể nói là trong thiên hạ buồn cười lớn nhất. Đậu Trường Sinh trong lòng có một số nỗi nóng, sau cùng biến thành thở dài một tiếng. Âm Cực Tông rời đi, cũng không phải hoàn toàn đối với mình kháng cự, lấy kịch liệt phương thức xử lý song phương quan hệ. Rời đi vị kia quản gia đã nói rõ, Âm Cực Tông là rời đi, nhưng là Âm Cực Tông tại Càn Châu nhân thủ, sản nghiệp chờ một chút, chính mình cũng có thể kế thừa. Âm Cực Tông tại Càn Châu kinh doanh trên trăm năm, bây giờ đột nhiên rời đi, đây cũng là tại chính mình xuôi nam thời điểm rời đi, ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, liền xem như có lòng thu nạp tư nguyên, rút ra nhân thủ, cũng không có khả năng đem sản nghiệp khổng lồ đều toàn bộ mang đi. Cho nên Âm Cực Tông rời đi, chỉ là mang đi hạch tâm một bộ phận, trên cơ bản phần lớn sản nghiệp, toàn bộ đều lưu lại, đều có thể nương tựa theo Âm Cực Tông thánh tử thân phận kế thừa xuống tới, dạng này một bút tài phú cũng không nhỏ, vừa vặn có thể chuyển vận đến Hạ Hầu thị chỗ đó. Có thể không cần đại chu tư nguyên, thì tiếp tục bắt đầu chú tạo Bạch Hổ thất túc cần trận kỳ cùng áo giáp. Vân vân. Nhị thập bát tinh túc đại trận, cái này nhất định là nuốt tiền nhà giàu, chỉ là trong đó Bạch Hổ thất túc, hiện nay Đậu Trường Sinh đều cảm thấy áp lực. Trước trước sau sau đã đem phúc địa lợi ích ném vào, về sau lại đem Thiên Ma Tông thu hoạch ném vào, hiện nay lại đem Âm Cực Tông cái này một số sản nghiệp bổ sung đi vào, sau cùng không sai biệt lắm liền có thể thành công. Phải biết bất luận là Thiên Ma Tông vẫn là Âm Cực Tông, cái này đều là võ đạo số lượng lớn, bọn họ để dành tới vốn liếng, chính là phi thường to lớn, nếu như bị một người kế thừa xuống tới, tuyệt đối là phú khả địch quốc. Mà lại ngươi cho rằng dạng này thì xong việc. Sai. 10 phần sai. Nhất định phải một kiện thần binh làm hạch tâm, mới có thể chống lên Bạch Hổ thất thúc, còn lại Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ cũng muốn như thế, dạng này mới có thể cùng một tên tiên thiên thần ma nhất chiến. Cho dù là trong tay có tứ tượng Bảo Châu, có thể đơn độc một viên Bảo Châu, phẩm chất là không được, vẫn là yếu một ít. Tiên thiên thần ma quá mạnh, đây không phải thần ma có thể so. Bất quá dù là như thế, nhị thập bát túc tinh đại trận giá trị cũng là phi thường cao, bởi vì mới bốn kiện thần binh, liền có thể địch nổi một tôn tiên thiên thần ma. Như Thương tộc cùng Yêu tộc chờ thập đại chủng tộc, tiên thiên thần ma cũng mới 10 vị tả hữu. Mà lại loại này đại trận càng thêm trân quý, bởi vì đây là có thể phỏng chế, không giống như là một tôn tiên thiên thần ma, đột phá lên thật sự là quá khó khăn, nhị thập bát túc tinh đại trận có thể không ngừng tích lũy, mà lại có thể đời đời truyền thừa, cam đoan ra một tôn tiên thiên thần ma chiến lực. Đây mới là thể hiện ra đại tộc nội tình địa phương, dù là nhất thời tiên thiên thần ma ít, có thể thực lực cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu, có thể có phấn khích cùng đợi tộc nhân chứng đạo, lấp không lên trống chỗ vị trí. Đương nhiên bây giờ nhị thập bát túc tinh đại trận, Đậu Trường Sinh chỉ là trước hoàn thiện Bạch Hổ thất túc liên quan đến to to nhỏ nhỏ tinh thần, trên cơ bản là Bạch Hổ Bảo Châu làm chủ, còn lại phụ tá đông đảo trận kỳ cùng bán thần binh. Bạch Hổ Bảo Châu là từ chính mình chấp chưởng, Trương Thiếu Quyền chỗ đó muốn chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh, Bạch Hổ thất túc cơ bản thì thành hình. Hiện nay Bạch Hổ Bảo Châu không cách nào khôi phục, miễn cưỡng mượn nhờ hắn phẩm chất, Bạch Hổ thiên binh cũng là có thế chiến thần ma. Mà lại thực lực cũng không yếu, trên cơ bản có thể cùng thần ma liều mạng. Dù sao Bạch Hổ Thiên Binh vốn là không yếu, lại có Bạch Hổ Bảo Châu làm trung tâm, cũng là có thể tăng cường một hai, nương theo lấy Bạch Hổ Thiên Binh hoàn chỉnh hệ thống thành lập, hóa thành bách chiến đội mạnh, địch nổi thần ma đỉnh phong cường giả không là vấn đề. Âm Cực Tông đây là cho mình ném đi một cái táo ngọt, Đậu Trường Sinh sau cùng phát hiện, chính mình còn phải ăn hết. Bạch Hổ thất túc đều như thế, như vậy còn lại còn có Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ đây. Cần tư nguyên thật sự là nhiều lắm, cho dù là đại chu thể lượng to lớn. Bàn về tư nguyên đến vượt qua Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông không biết bao nhiêu lần, có thể đại chu tiêu hao tư nguyên cũng nhiều a, thiên hạ lớn như vậy khắp nơi đều cần dùng tiền. Đại chu chân chính còn lại không nhiều, còn có mấy cái động không đấy. Đậu Trường Sinh vốn đang chần chờ, hiện nay quyết định, sau khi trở về liền đem tông nhân phủ tư nguyên ngừng, đại chu nuôi bọn họ hơn 200 năm, không biết tiêu hao bao nhiêu tiền tài, hiện nay cái kia đình chỉ. Âm Cực Tông rời đi, Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác có một chút phiền toái, chính mình lần này đến hai đại mục đích. Bất luận là hỏi thăm tiểu muội Hạ Lạc, vẫn là cùng Âm Cực Tông hòa hoãn quan hệ, bây giờ là một cái cũng không có hoàn thành. Ngược lại trải qua chuyện này về sau, sợ là Âm Cực Tông sẽ càng thêm đau hận mình, muốn nói trước kia chỉ là tông chủ phu nhân đối với mình bất mãn, như vậy hiện nay sẽ dính đến Âm Cực Tông từ trên xuống dưới, bởi vì lần này Âm Cực Tông tổn thất lợi ích, đem về dính đến Âm Cực Tông toàn tông trên dưới tất cả mọi người. Đậu Trường Sinh cao mày, thật cảm ứng được chỗ bất tiện, muốn là đổi thành thần bí sư phụ chứng đạo trước, hiện nay chỉ cần xuất ra gương đồng kêu gọi một chút thần bí sư phụ, kỹ càng thần bí sư phụ nhất định cho một số tin tức hữu dụng. Đậu Trường Sinh chậm rãi lấy ra một mặt gương đồng đến, nhìn lấy gương đồng bên trong chính mình mơ hồ giống diện mạo, trực tiếp bắt đầu lấy gương đồng kêu gọi lên, thần bí sư phụ là cao quý thần ma, sẽ không tiếp tục tham dự phàm tục sự vật, nhưng đây không phải trước khi rời đi, lựa chọn Từ Trường Thanh vì người thừa kế. Từ Trường Thanh cũng cần phải biết được Âm Cực Tông rời đi phương hướng, đến đều đã tới, Đậu Trường Sinh dự định cùng tông chủ gặp một lần. Gương đồng còn như một loại nước gợn, phía trên không ngừng nhộn nhạo, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng khuếch tán ra đến. Gương đồng nổi lên ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, trên gương đồng mới xuất hiện hoàn chỉnh hình ảnh. Từ Trường Thanh tướng mạo đã xuất hiện tại trên gương đồng, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, Từ Trường Thanh chủ động mở miệng nói, "Thái sư, ta đã thu được tin tức, Âm Cực Tông bây giờ đã phân tán ra tới. Âm Cực Tông từ khi năm đó Ngô Công Sơn nhất chiến, bị Thái Tông bệ hạ đánh tan về sau, Âm Cực Tông liền bắt đầu chia thành tốt nhỏ, theo trước đài ẩn cư đến hậu trường, một mực trốn ở trong bóng tối gây sóng gió, từ Đại Chu thành lập về sau, tuy nhiên nhiều lần chèn ép Âm Cực Tông, có thể đều không có bao nhiêu hiệu quả. Âm Cực Tông không dưới ánh mặt trời hoạt động, Đại Chu cứ việc cường thịnh, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Lần này Âm Cực Tông cũng là như là lúc trước Đường xưa một dạng, lại một lần nữa chia thành tốt nhỏ, mỗi người tán đến 108 châu, bắt đầu tránh né Thái sư truy kích. Âm Cực Tông thậm chí là cũng biết, Ám Vương tiền bối tiềm phục tại Âm Cực Tông bên trong nhiều năm, tại Âm Cực Tông bên trong tuyệt đối không chỉ một vị tâm phúc, bị Thái sư phát hiện bọn họ tại Càn Châu, đây là chuyện tất nhiên. Mà lại bọn họ phân tán đến cả nước các nơi, cũng sẽ không bảo hiểm, nhưng Âm Cực Tông y nguyên vẫn là làm như vậy, cũng là bởi vì đây là lựa chọn chính xác nhất. Muốn chống cự Thái sư, thật sự là thật quá khó khăn, đại bộ phận môn nhân đều mượn không lên lực, sự hiện hữu của bọn hắn phản mà trở thành vướng víu cùng gánh vác, còn không bằng trực tiếp nghỉ việc ẩn núp đi, nếu như bị truy tra ra đến, đó chính là bọn họ vận mệnh không tốt. Muốn là thành công ẩn núp, có thể chờ đợi thời gian, đợi đến Thái sư bị thua, hoặc là chứng đạo. Từ Trường Thanh một phen, nghe Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, gần nhất cũng có một cổ yêu phong truyền bá, Đậu Trường Sinh cũng theo mỗi cái con đường biết, đều là tại truyền chờ một hồi, nấu một nấu, nói mình căn bản sẽ không tại phàm tục phát triển bao nhiêu năm. Một câu nói kia không thế nào êm tai, nhưng cùng sự thật cũng kém không nhiều, Đậu Trường Sinh tự nhận chứng đạo thần ma, về thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một giáp, bọn họ nấu một nấu thời gian, thật sự có thể đem chính mình cho nấu đi. Sự thật mặc dù là sự thật này, có thể lời nói thật không dễ nghe, dường như chính mình là quái vật. Đậu Trường Sinh trầm giọng hỏi, tông chủ đâu? Tông chủ phu nhân đâu? Còn lại Âm Cực Tông môn đồ còn chưa tính, ta lần này đến đây Càn Châu, chính là muốn cùng tông chủ phu nhân một lần, giải trừ giữa song phương hiểu lầm, có thể ngươi xem một chút hiện thế cục hôm nay. Âm Cực Tông coi ta là làm hồng hoang mãnh thú, trực tiếp thì chạy trốn, ta lần này đến thế nhưng là có thành ý. Từ Trường Thanh trầm ngâm một hai sau nói, tông chủ phu nhân hành tung, ngay tại bắt đầu xác nhận, lại cho ta nửa ngày, nhất định có thể cho Thái sư một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bất quá có một chuyện, muốn trước cùng Thái sư nói một câu. Có người đệ trình đến đây một phần nặc danh bức thư, phía trên chỉ là viết cẩn thận hai chữ, còn lại thì là một cái trữ vật giới chỉ. Bởi vì phong thư này phía trên chỉ mặc gọi tên, muốn giao phó cho Thái sư, cho nên cái này một cái trữ vật giới chỉ, đã khẩn cấp đưa tới. Giờ phút này đã cách Thái sư không phải quá xa, Thái sư chỉ cần chờ đợi mấy canh giờ, đồ vật liền có thể đưa đến Thái sư trong tay. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, vậy ta liền chờ đợi một hồi, ngươi đi trước xác định tin tức. Đậu Trường Sinh sau khi nói xong, thì chủ động đóng lại gương đồng. Bắt đầu ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế Thái sư nhắm mắt dưỡng thần, làm Đậu Trường Sinh lại khi mở mắt ra, đã nhìn thấy Tôn Châu Mục vội vàng đi tới, hai tay tự mình bưng lấy một phong thư kiện, Đậu Trường Sinh đưa tay cầm qua, nhìn lấy trên đó viết cẩn thận. Đem trong đó trữ vật giới chỉ lấy ra, cái này một cái trữ vật giới chỉ không có đánh nhập lạc ấn, bất kỳ người nào đều có thể đơn giản sử dụng, nhưng muốn tùy tâm sở dục sử dụng, cũng nhất định phải đánh lên thuộc về mình lạc ấn. Trữ vật bảo vật Đậu Trường Sinh là không thiếu, cái này một cái trữ vật giới chỉ cứ việc phẩm cấp không thấp, nhưng cũng không tính được chí bảo. Đậu Trường Sinh chướng mắt, chủ động quan sát trữ vật giới chỉ đồ vật, ngược lại là muốn nhìn là ai. Lại chơi trò xiếc gì? Đậu Trường Sinh lọc vào trong tầm mắt thấy, dẫn đầu xuất hiện chính là tàn phá lầu tháp. Cái này rất rõ ràng là thuộc về ngọn tháp bộ phận, phía trên có rõ ràng cắt chém dấu vết, trông thấy thứ này về sau, Đậu Trường Sinh liền lập tức phân biệt nhận ra, bởi vì cái này bộ phận ngay tại trong tay mình. Cái này bất ngờ đúng là mình nhớ mãi không quên Diêm La Điện. Nhìn thấy thứ này về sau, Đậu Trường Sinh liền đã biết là ai cho mình thư tín. Tiêu Thiên Hữu rất thượng đạo a. Rời đi yêu tộc về sau, lập tức đem đồ vật cho mình đưa tới, là một cái tuân thủ cam kết người. Lúc trước hai người định ra hứa hẹn lúc, Tiêu Thiên Hữu mặc dù là võ đạo nhất phẩm, có thể chỉ có một kiện nhất phẩm bán thần binh, tại võ đạo nhất phẩm bên trong thực lực không tệ, thế nhưng thì như vậy, nhưng hôm nay Tiêu Thiên Hữu khác biệt, trở thành đệ thập đại thiên ma, chấp chưởng thiên ma bia, đã có thần ma chiến lực. Tiêu Thiên Hữu muốn là bội ước, như vậy chính mình cũng không có biện pháp gì ước thúc đối phương, lấy thiên ma tông đại tự tại thiên ma pháp biến thái trình độ, trừ phi là Tiêu Thiên Hữu chính mình muốn chết, chủ động cầm chân thân đi đưa, không phải vậy căn bản không có cái gì nguy cơ sinh tử. Cứ việc chuyện xấu không ngừng, âm cực tông không ngừng hiểu lầm chính mình, có thể hiện nay anh vợ như thế tán thành chính mình, Đậu Trường Sinh trong lòng không khỏi cao hứng trở lại. Có cái này một bộ phận Diêm La Điện về sau, vừa vặn đem Diêm La Điện khôi phục như lúc ban đầu, có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều tư nguyên, xuất từ cửu u động thiên Diêm La Điện, tuy nhiên nhìn qua không đáng chú ý, thế nhưng một số vật phẩm trang sức, cũng đều là đại có lai lịch, nhưng muốn so âm cực tông tu kiếm thật tốt hơn nhiều. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh lần này đến âm cực tông, mục đích cũng có một chút không thuần, chính là bởi vì anh vợ thất thủ tại yêu tộc, cho nên lấy được không chiếm được còn lại Diêm La Điện một bộ phận, Đậu Trường Sinh để mắt tới âm cực tông. Âm cực tông thu hoạch được Diêm La trấn ngục kinh đã có một ít năm tháng, tin tưởng cũng bắt đầu chú tạo Diêm La Điện. Chính mình có đại bộ phận, âm cực tông lại ra xuất lực, chẳng phải là thì chú tạo Diêm La Điện thành công, chính mình Diêm La Điện có thể dùng mấy năm, tương lai còn không sớm muộn đều là âm cực tông. Đậu Trường Sinh rất là hài lòng, ngay tại muốn thu về ánh mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện trữ vật giới chỉ bên trong, vậy mà không chỉ có Diêm La Điện tàn khuyết một bộ phận, mà là có to to nhỏ nhỏ thi thể. Cái này thi thể cũng không ít, Đậu Trường Sinh liếc nhìn lại, giống như từng tòa pho tượng, sừng sững tại trong tầm mắt. Cái này một số thi thể đều bị đóng băng, hơn nữa còn có một cái điểm đặc trưng chung, toàn bộ đều là hổ tộc, hắn lông tóc trắng như tuyết một mảnh, rõ ràng là bạch hổ. Đương nhiên cái này không phải chân chính tứ tượng bạch hổ, chỉ là có bạch hổ một số huyết mạch hậu nhân, mà lại huyết mạch độ tinh khiết cũng không phải quá cao, không đến được có thể kế thừa bạch hổ danh tiếng cấp độ. Cả một đời cũng không đến được, thậm chí là đời sau cũng không được, như là ba xà chỉ có thể có một vị, như tứ tượng loại này cũng như thế. Tất nhiên cũng chỉ sẽ có một vị, mà lại tứ tượng càng thêm cường đại, xuất hiện tỷ lệ cũng càng thêm hà khắc. Đương đại đã tuyệt tích, không phải trước mắt thiên địa linh cơ có thể dựng dục ra tới. Bất quá cái này một số bạch hổ cứ việc huyết thống không cao, tương đối hỗn tạp một số, nhưng bọn hắn cũng cùng bạch hổ có quan hệ a. Nhất là cái này thi thể bên trong, khổng lồ nhất cái kia hai cái, ước chừng có ba trượng lớn nhỏ, dữ tợn gào thét, giống như lúc còn sống. Cái này hai cái bạch hổ thực lực, đổi tính được, ước chừng cũng là nhân tộc võ đạo nhất phẩm thực lực. Thi thể bảo tồn rất hoàn chỉnh, bất luận là da hổ cùng xương hổ đều có, là chú tạo thần binh tài liệu tốt, muốn cho Trương Thiếu Quyền chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh, Đậu Trường Sinh chính kiến khuyết tài liệu chủ yếu, dù sao muốn phát huy ra Trương Thiếu Quyền bạch hổ pháp tướng, cũng phải cùng Trương Thiếu Quyền phù hợp. Phổ thông một kiện nhất phẩm bán thần binh, cái này có một ít không thật thích hợp, hiện nay không chỉ là có thể chú tạo áo giáp, còn có thể chế tạo ra một kiện binh khí tới. Trương Thiếu Quyền chính mình cái kia một kiện bán thần binh áo giáp, ngược lại là có thể ném đi. Còn sót lại bạch hổ thi thể, cũng có thể dùng để chú tạo đạo binh áo giáp, tuy nhiên làm không được người người đều là dùng bạch hổ thi thể chế tạo áo giáp, dù sao áo giáp bao trùm quá lớn, có thể dùng bạch hổ binh khí là có thể. Thoáng một cái sau cùng khiếm khuyết cũng cho đền bù, bạch hổ thiên binh lớn nhất chướng ngại, cũng chính là binh lính cùng huấn luyện vấn đề. Cái này một phần lễ vật rất quý giá, trực tiếp đưa đến Đậu Trường Sinh trong lòng phía trên, rất rõ ràng một việc, anh vợ lần này có lòng, thật là có tâm. Đậu Trường Sinh liên tục tán thưởng hai câu. Rõ ràng đối lễ vật này thích vô cùng, thậm chí là ám vương đưa cho mình thần binh, cũng không bằng lần này anh vợ lễ vật, phá quân vẫn thần cung mặc dù tốt, có thể chính mình không cần đến, cái kia chính là gà mờ, tương lai phân phối cho những người khác, cái này cùng mình sử dụng tiên thiên còn kém một đoạn. Anh vợ cũng là anh vợ, không là người ngoài có thể so sánh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bức thư phía trên hai chữ. Cẩn thận hai chữ thể tích rất lớn, nhất là còn dùng màu đỏ viết, cái này giống như là máu tươi một dạng, cho người ta một cổ máu me cảm giác. Đây ý là chính mình chuyến này có nguy hiểm. Đậu Trường Sinh trầm mặt xuống, tự hỏi nguyên do. Vốn là bày đặt tại trên bàn bát tiên gương đồng, đã bắt đầu sáng lên, Tôn Châu Mục rất thức thời tự động rời đi, căn bản không đi quan tâm đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đối với Tôn Châu Mục mà nói là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Từ Trường Thanh xuất hiện tại trong gương đồng, thần sắc rất là không tốt nói, đã xác định âm cực tông tông chủ hành tung, chỉ là có một cái tin tức xấu. Đệ thập đại thiên ma Tiêu Thiên Hữu đã tự yêu tộc trở về, mà lại bây giờ đang cùng âm cực tông tông chủ cùng một chỗ, còn có Hợp Hoang tông Hợp Hoang phu nhân. Bọn họ bắt đầu tụ tập, đã có ba kiện thần binh, ba tôn thần ma chiến lực hội tụ, mục đích này hiển nhiên là không cần nói cũng biết, bọn họ là muốn đối thái sư ra tay a. Đậu Trường Sinh không khỏi cúi đầu nhìn một chút bức thư, lại đi nhìn gương đồng nói, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết tông chủ phu nhân bọn họ đến cùng ở nơi nào. Từ Trường Thanh lập tức nói, Càn Châu. Âm Cực Tông Tông Chủ và Âm Cực Tông Tông Chủ Phu Nhân căn bản không có rời đi Càn Châu, bây giờ chính vị tạo Càn Đô 180 dặm bên ngoài Đại Trạch Giang bên trong. Âm Cực Tông nhiều năm trước tại Đại Trạch Giang bên trong xây dựng một tòa thủy phủ, cái tên này cực kỳ bí ẩn, người biết không nhiều, nhưng bọn hắn hành động tại bí ẩn, cho dù là thủy phủ tu kiến, là Âm Cực Tông Tông Chủ sức một mình hoàn thành, có thể Âm Cực Tông Tông Chủ còn là xem thường Ám Vương tiền bối. Từ Trường Thanh trong lời nói có kính nể, Âm Cực Tông Tông Chủ muốn bí ẩn, thủy phủ tu kiến có thể không cần ngoại nhân, chính mình tự thân đi làm, một viên ngói một viên gạch tu kiến, có thể tu kiến thủy phủ tiêu hao tư nguyên, cái này tất nhiên muốn nhờ lấy Âm Cực Tông con đường thu thập, liền xem như Âm Cực Tông Tông Chủ cẩn thận hơn, nhưng vẫn là bị Ám Vương tiền bối phát hiện manh mối. Một đường tìm hiểu nguồn gốc, đã khóa chặt cái này một tòa thủy phủ, hiện nay Âm Cực Tông Tông Chủ và Tông Chủ Phu Nhân bọn người, thì chiếm cứ tại cái này một tòa đại trạch giang trong thủy phủ. Từ Trường Thanh nói ra nơi đây thời điểm, đột nhiên đình chỉ một chút, sau cùng chần chờ một chút nói, cứ việc Ám Vương tiền bối sẽ không ra sai, ta cũng có thể xác định Tông Chủ Phu Nhân vị trí của bọn hắn, có thể Thái Sư muốn là trực tiếp tiến về, vẫn có một ít nguy hiểm. Chỉ là Âm Cực Tông, Thái Sư tự nhiên không sợ, nhưng có lấy Tiêu Thiên Hữu cùng Hợp Hoang Phu Nhân, ba tôn thần ma chiến lực hội tụ, lại có địa lợi, như vậy đối Thái Sư thì bất lợi, cho nên Thái Sư tốt nhất chờ một hồi, Tiêu Thiên Hữu cùng Hợp Hoang Phu Nhân nhất định là ngoại nhân, bọn họ sớm muộn muốn rời khỏi. Giống như là Tiêu Thiên Hữu còn chưa tính, Thiên Ma Tông bây giờ hủy diệt, Tiêu Thiên Hữu vị này đệ thập đại Thiên Ma không ràng buộc, có thể Hợp Hoang Phu Nhân không được, Hợp Hoang Tông gia đại nghiệp đại, bây giờ Thái Sư đã hạ lệnh cấm đoán Thanh Lâu sinh ý, phải phế bỏ tiện tịch, chỉ cần thần hầu động thủ. Hợp Hoang Tông liên tiếp bị đả kích, Hợp Hoang Phu Nhân căn bản là không có cách nhịn được, tất nhiên sẽ ra mặt, đến lúc đó Thái Sư lại tiến về Đại Trạch Giang Thủy Phủ, mới là thỏa đáng thời điểm. Từ Trường Thanh không chỉ là đối Ám Vương kính nể lên, đối Đậu Trường Sinh cũng hiện ra vẻ kính nể, vẫn luôn nghe nói Đậu Trường Sinh bản sự cao minh, dường như có thể nhìn thấy tương lai đồng dạng, con người đảo một vòng, thì có vô số âm mưu quỷ kế nổi lên trong lòng, xưa nay sẽ không làm chuyện vô ích, đủ loại cử động đều cùng tương lai hô ứng. Thế nhân căn bản nhìn không thấu, chỉ có làm kết quả cuối cùng xuất hiện về sau, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, nói ra thì ra là thế bốn chữ. Bây giờ Từ Trường Thanh thật cảm nhận được, Đậu Trường Sinh một đoạn thời gian trước, đột nhiên muốn cấm đoán đánh bạc không nói, còn muốn cấm đoán Thanh Lâu, đêm này hai người viết nhập luật pháp, nghiêm cấm hai loại sinh ý, muốn quan phủ bắt đầu đã kích nặng. Từ Trường Thanh là không đồng ý, bởi vì hai loại sinh ý liên quan đến quá rộng, có thể làm này buôn bán, ở đâu là dễ trêu, đều là địa phương thực lực phái, tòa địa hổ. Trong đó số ít càng là thực lực cường hãn, đều là võ đạo số lượng lớn, còn có không ít liên quan đến hào môn quý trụ, một số đổ phường sau lưng đều là có quý nhân. Từ Trường Thanh là khuyên một lần, sau cùng cũng chỉ là trước tạm thời buông tha đổ phường, mà chính là đối Thanh Lâu ra tay, đối với cái này Từ Trường Thanh cũng chấp nhận, Thanh Lâu sinh ý đại bộ phận về Hợp Hoang Tông, mà Hợp Hoang Tông là ma đạo, Đậu Trường Sinh là muốn làm ma đế, chính mình muốn là lại khuyên can, như vậy thì là không biết tốt xấu. Hiện tại Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, chính mình vậy mà nhìn không ra Đậu Trường Sinh mục đích thật sự. Vậy mà đã sớm dự liệu được Hợp Hoang Tông muốn cùng Âm Cực Tông liên thủ, mà đã kích Thanh Lâu sinh ý, cũng là tại đem Hợp Hoang Phu Nhân dẫn đi, cốt đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nguyên lai thằng hề là mình. Từ Trường Thanh cũng xuất hiện cái này một loại ý nghĩ. Ba kiện thần binh, đây không phải một cái con số nhỏ, trong thiên hạ thần binh lại nhiều, cùng một chỗ hội tụ ba kiện, cũng là phi thường hiếm thấy. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, muốn là chiến đấu bạo phát, như vậy chính mình có Cửu U đao, chiến thắng một người trong đó không khó, nhưng muốn là ba kiện thần binh đều xuất hiện, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Tự mình làm không đến cùng một chỗ sử dụng hai kiện thần binh cấp độ, muốn là ngân đầu, ngược lại là có thể nhất chiến, nhưng cái này một cái ý nghĩ, Đậu Trường Sinh trực tiếp từ bỏ, cái kia chính là một người chuyên gây họa, lần trước kém một chút đem trời cho xuyên phá. Không đi tốt nhất. Đậu Trường Sinh không khỏi lại cúi đầu nhìn thoáng qua bức thư, lần này có thể đi. Trực tiếp mở miệng nói, ngươi đem Đại Trạch Giang Thủy Phủ cụ thể địa điểm nói cho ta biết, ta là Âm Cực Tông Thánh Tử, đi gặp Tông Chủ là hợp tình hợp lý, tin tưởng Tông Chủ tuyệt đối sẽ không ra tay với ta. Từ Trường Thanh sững sờ, chính mình một phen phân tích, vốn cho rằng là chân tướng, không nghĩ tới toàn bộ nghĩ sai, Đậu Trường Sinh đã kích Thanh Lâu, thật không phải là vì dẫn đi Hợp Hoang Phu Nhân. Từ Trường Thanh trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem địa điểm nói ra. Đậu Trường Sinh thu hoạch được địa điểm về sau, trực tiếp đem gương đồng đóng lại, sau đó đứng dậy, cả sửa lại một chút quần áo, chậm rãi đi ra hậu đường, nhìn lấy đứng hầu ở bên ngoài Tôn Châu Mục, Đậu Trường Sinh mở miệng an ủi nói, yên tâm. Ngươi tại Càn Châu cái này khu vực làm quan, cũng là không dễ dàng. Ngươi người này ta cũng biết qua, cũng không có cái gì đại ác, ngược lại trước kia còn có không ít công tích, cũng là vì bách tính làm không ít chuyện tốt, chỉ là quan viên càng làm càng lớn, bản tâm đã phát sinh chết đi, cùng Âm Cực Tông có một phen tới lui, ngược lại là thu được không ít chỗ tốt. Bất quá chí ít ngươi còn có thể khắc chế bản tâm, không có đối bách tính ra tay, cái kia một số tiền tài đều đến từ kẻ phạm pháp, cũng coi là tiền tài bất nghĩa. Con người của ta không phải hắc tức trắng, cho rằng ngươi có vết bẩn, thì phủ định ngươi nửa đời trước công lao sự nghiệp. Ngươi năng lực không thấp, cũng có thể làm hiện thực, tại Càn Châu cái này khu vực lẫn vào, tương lai cuối cùng muốn hoang phế một thân bản sự. Tương lai cục thế hỗn loạn, nhất định trở thành có lòng người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngươi là gánh không được. Không phải từ tặc, cũng là bỏ mình. Đi thu thập một chút hành lễ, sau khi chuẩn bị xong khởi hành lên phía Bắc, trên triều đình bị rõ ràng không ít ngồi không ăn bám phế vật, ngươi trở lại thần đô về sau, sẽ không đảm đương để đó không dùng, vẫn là chủ quan. Chỉ là xem như bình điều, bất quá quan ở kinh thành quý, cũng coi là lên chức. Tôn Châu Mục nghe mặt đều xanh, thần đô đó là đầm rồng hang hổ, thiên hạ hung hiểm nhất địa phương, nơi nào có Càn Châu an toàn, tương lai cũng là kẻ trộm nổi lên bốn phía, thế lớn khó trị, chẳng lẽ mình thì sẽ không thế treo ấn mà đi, hoặc là mời đại tộc cứu viện. Người có giả tâm nhiều, chỉ cần mình nguyện ý thoái vị, không phải chết bắt lấy Châu Mục vị trí, khẳng định là thế lực khắp nơi tranh lên trước lôi kéo đối tượng, khẳng định sống tư nhuận. Mà đi thần đô về sau, thời gian kia có thế tốt. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh một bộ vì muốn tốt cho ngươi thần sắc, Tôn Châu Mục miễn cưỡng hiện ra nụ cười, đây là cố gạt ra, vội vàng cảm ơn nói, đa tạ thái sư vung trồng. Tôn mỗ nguyện ý vì thái sư dẫn ngựa nắm roi, không phụ thái sư ân tài bồi. Phải chết, ta Tôn mỗ người tuyệt đối là sống không lâu. Bây giờ thế đạo này, chó đều không muốn thăng, hết lần này tới lần khác ta Tôn mỗ người lên chức. Đậu Trường Sinh rất hài lòng, đi qua Tôn Châu Mục thời điểm, đưa tay vỗ vỗ Tôn Châu Mục bả vai nói, chỉ cần ngươi trung tâm làm việc, vì bách tính nào đó phúc, Đại Chu đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai nhập các bái tướng, lưu danh sử sách, cái này cũng có thể. Đậu Trường Sinh an bài tốt Tôn Châu Mục về sau, hướng thẳng đến Đại Trạch Giang mà đi, cái này Tôn Châu Mục vốn là cùng Âm Cực Tông có liên lụy, Đậu Trường Sinh là không thế nào ưa thích, có thể cuối cùng giải Tôn Châu Mục về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện đối phương còn có thể cứu vãn, bản tâm cứ việc thay đổi, nhưng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt ở phòng tuyến cuối cùng. Dạng này người đã vượt qua thiên hạ 99% người, chuyện không có cách nào khác, thế đạo này cũng là như thế hắc. Tôn Châu Mục lập tức thì nổi bật đi ra, Tôn thị nhất tộc chỉ là tiểu tộc, Tôn Châu Mục cũng không phải đích mạch, thời gian trước là ăn rồi khổ, có thể đảm đương đại tướng nơi biên cương, không phải mượn nhờ gia thế, đây chính là có người có bản lĩnh. Đậu Trường Sinh chính khiếm khuyết dạng này người, thiên hạ thật sự là quá lớn, Đậu Trường Sinh đi vào Càn Châu về sau, đã đối với duy trì thiên hạ thái bình không đáp lại lòng tin, Âm Cực Tông đối Càn Châu thẩm thấu lợi hại như vậy, có thể nghĩ còn lại các tông các phái như thế nào. Tuy nhiên quy mô sẽ không vượt qua Âm Cực Tông, nhưng loại môn phái này thật sự là nhiều lắm, đến nhiều như gia long cấp độ. Đương nhiên đây không phải Đại Chu không có quyền lực, hoàn toàn ngược lại bọn họ thẩm thấu Đại Chu đối với bọn hắn có quyền khống chế, song phương hỗ trợ lẫn nhau. Như thế gia rời đi vương triều, bọn họ thì đánh mất hơn phân nửa uy hiếp lực, bọn họ lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ quyền thế, 18 thế gia đều ra làm quan, mà không phải thành thành thật thật tu hành. Môn phái nhiều, ý nghĩ cũng nhiều, cho nên đều không phải là tạo phản phái, có thể khẳng định không ít có ý tưởng. Chính mình tiện nghi đại ca thần binh xuất thế, tạo thành thiên hạ đại loạn cố định sự thật, thiên hạ này khẳng định sẽ loạn, đây chính là đại thế, cho nên hiện nay cần phải làm là, đem Tôn Châu Mục loại này có thể trợ lý người tụ lại. Chỉ cần Đại Chu trong lòng bàn tay ban đầu, một mực khống chế thiên hạ tinh hoa nhất châu quận, liền xem như tứ phương không ngừng tạo phản, Đại Chu cũng có thể xuất binh bình loạn. Đây là dễ nghe thuyết pháp, kỳ thực là Đậu Trường Sinh có ý từ bỏ vài chỗ, đến cho thiên hạ đại loạn một cái chỗ tháo nước, cố ý khống chế mới, mà không phải tùy ý bọn họ trực tiếp tại Trung Châu, hoặc là Lương Châu phát sinh phản loạn. Càn Châu ma hóa nghiêm trọng, thiên hạ đại loạn không thể ngăn cản, như vậy nơi này đập nát, chết ma tể tử nhiều một ít, chung quy là so địa phương khác đỡ một ít. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, muốn chỉ là chính mình đại ca còn tốt làm, có thể mấu chốt là thần ma không ngừng xuất hiện, cứ việc chỉ là thoáng hiện, nhưng bọn hắn tuần tự đã xuất thủ, muốn tại trận này thay cũ đổi mới bên trong thu đến chỗ tốt, bây giờ làm sao có thể bởi vì chính mình một câu từ bỏ. Liền xem như chính mình đại ca cũng không ngăn cản được, đại thế đã thức dậy, không người có thể đè xuống, chỉ có thể thuận thế mà làm. Thiên hạ này muốn loạn, chính mình bất lực, có thể đem cái này một số khởi nguồn của họa loạn diệt trừ, như vậy chính mình thì làm được. Vừa vặn nhờ vào đó trải vuốt một chút thiên hạ, đem không phù hợp tâm ý đồ vật, toàn bộ đều nhất ba lưu quét sạch rơi. Như là Đỗ Phường cùng Thanh Lâu, Đậu Trường Sinh đã sớm muốn hạ thủ, thứ này không biết tạo thành bao nhiêu người cửa nát nhà tan, cũng chính là độc phương diện này, cho dù là Vạn Độc Môn cũng không dám chơi. Có thể hạ độc chết người, không dám để cho người nghiện, bởi vì cái này quá phạm vào kỵ húy. Người chết không sợ, chỉ cần khí tiết không mất, nhân tộc sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là cắt xén nhân tộc tinh thần, thần ma làm sao có thể cho phép. Đậu Trường Sinh dần dần tập trung ý chí, nhìn về phía trước một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn, từng bước một hướng về nước sông đi đến, pháp lực không ngừng phun trào, biến thành ba thước tường khí, ngăn cách mở nước sông, không lâu sau đến từ một tòa thủy phủ trước. Một đạo hoan hỷ âm thanh vang lên, Đậu Trường Sinh quả nhiên tới. Tiêu tướng quân không hổ là đương đại danh tướng, chỉ là lược thi tiểu kế, liền đem Đậu Trường Sinh cho đưa tới. Ta còn tưởng rằng, Tiêu tướng quân cùng hắn là cùng một bọn đây. Chương 605, mỗi khi nào đó Đậu muốn trang bức lúc, liền sẽ lật xe. Nước sông trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, giống như vạn mã lao nhanh. Đại Trạch Giang thủy phủ giống như một tòa thủy tinh cung, toàn thân tinh khiết thấu triệt, từ thủy tinh chú tạo mà thành, tràn ngập ngũ quan thập sắc, xua tán đi đáy nước hắc ám, vì tứ phương mang tới ánh sáng. Giờ phút này ở vào Đại Trạch Giang thủy phủ phía trước, chính là một chung đứng đấy ba người. Tiêu Thiên Hữu thon dài thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cả người phong thần tuấn lãng bên trong lại lộ ra bẩm sinh cao quý, đang đứng tại vị trí trung tâm. Một bên Hợp Hoang phu nhân mở miệng tán thưởng, nói gần nói xa lộ ra hoan hỉ. Đậu Trường Sinh chú ý lực nhìn về phía chính là bên cạnh, tương đối trầm mặc một nữ tử, so sánh với Hợp Hoang phu nhân thiên tư quốc sắc, thiên hạ ít có tướng mạo, vị này tướng mạo phổ thông, mặc lấy cũng so với vị đơn giản, tuy nhiên không gọi được là vải thô áo gai, có thể cũng chỉ là phổ phổ thông thông tơ lụa, không có không cái gì siêu phàm lực lượng tồn tại. Cùng bên cạnh Tiêu Thiên Hữu hoa phục mỹ ngọc, quả thực là hai cái thiên địa. Nhất là Tiêu Thiên Hữu cái kia mỹ phục trên dưới, thỉnh thoảng hiện ra từng tia từng sợi lộng lẫy, giống như một đầu giống như du long. Bắt đầu còn cuốn bản thân du tẩu, mỹ phục một tia một đường đều là vật phi phàm, đều ẩn chứa siêu phàm lực lượng, một kiện mỹ phục được xưng tụng là một kiện pháp khí. Đậu Trường Sinh chậm rãi tiến lên, pháp lực cuồn cuộn mà động, nước sông bị cứ thế mà vỡ ra, nổi lên một con đường, nối thẳng Đại Trạch Giang thủy phủ trước, Đậu Trường Sinh đứng tại hơn 10 bước bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, phu nhân cái này là ý gì? Công chủ phu nhân thô ráp trong lòng bàn tay, giờ phút này chính dẫn theo đèn cung đình. Lấy tế một làm khung, khảm lấy lụa vải mỏng, cũng bên ngoài vẽ sơn thủy, nhất là một tòa La Phong Sơn, bên trong trong ngoài lộ ra một cổ âm lãnh khí tức, bên trong thiêu đốt màu xanh đậm hỏa diễm, giống như quỷ hỏa, không ngừng trên dưới nhảy lên. Cái này rõ ràng là Âm Cực Tông truyền thừa thần binh, Cửu Âm U Chiếu thần đăng. Tông chủ phu nhân cánh tay nhỏ khẽ nâng lên, màu xanh bóng quang mang bắt đầu hiện lên, ăn mòn bốn phương thiên địa, một mảnh ám sắc màu xanh lá khuếch tán, giống như đưa thân vào cửu u địa ngục bên trong, tông chủ phu nhân ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên trước mặt vị này trong thiên hạ hiển hách nhất người. Đúng thế, cũng là hiển hách nhất. Bây giờ cho dù là Đại Chu Chí Tôn, tại Đậu Trường Sinh trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ. Đậu Trường Sinh từ xuất đạo đến nay, ngắn ngủi mấy năm liên tiếp làm xuống một loạt đại sự, cho đến ngày nay đã đứng hàng phàm tục chi đỉnh, bất luận là thực lực vẫn là quyền thế, đều đã đạt đến đỉnh điểm. Đây hết thảy vốn là cùng chính mình cũng không có quan hệ gì, nhưng hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh xuất thân từ Âm Cực Tông. Tông chủ phu nhân đã không biết bao nhiêu lần đã nghe qua Đậu Trường Sinh tên. Bắt đầu mới bắt đầu Hoan Hỷ Tông trong môn lại ra một vị anh kiệt, trung kỳ thì đưa tới kiên kỵ, bởi vì Đậu Trường Sinh người này, thật sự là quá có thể dày vò. Chỉ muốn đi trước địa phương, nhẹ thì bạo loạn, nặng thì diệt môn. Đến cuối cùng về sau, ám vương thân phận không ngừng vạch trần, tông chủ phu nhân triệt để đem Đậu Trường Sinh bài trừ tại Âm Cực Tông bên ngoài. Cái này sư đồ hai người, người nào cũng không có đối Âm Cực Tông có lòng trung thành, toàn bộ đều đem Âm Cực Tông xem như sử dụng đối tượng, nhất là Đậu Trường Sinh tuần tự diệt Âm Cực Tông mấy cái ngoại môn. Tạo thành Âm Cực Tông thực lực giảm xuống. Bắt đầu mới bắt đầu vốn là còn tưởng rằng là hiểu lầm, lúc ấy Đậu Trường Sinh thực lực yếu, căn bản không biết Âm Cực Tông tình huống thật, cho nên xuất hiện ngộ thương không thể tránh được, có thể hiện nay xem ra toàn bộ đều là cố ý, Đậu Trường Sinh chính cầm Âm Cực Tông soát công lao, nhờ vào đó hoàn thành chính mình địa vị tấn thăng. Tông chủ phu nhân không nghĩ tới, chính mình lần đầu cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt, vậy mà lại tại cái này một loại trường hợp. Phức tạp tâm tình lóe lên liền biến mất, tông chủ phu nhân chậm rãi mở miệng nói: Ngươi cũng là xuất thân Âm Cực Tông, tông môn với ngươi không tệ, ngày xưa ngươi quật khởi để nhất nhuận bút lương, cái kia tam phẩm bán thần binh băng phách đao, chính là tông môn đối với ngươi ủng hộ. Đến tiếp sau khen thưởng cũng không ít, tông môn thậm chí là không ngừng co vào lực lượng, cái kia một số muốn nhờ ngươi danh nghĩa mưu đoạt chỗ tốt gia hỏa, đều đã bị ta chém giết, vì chính là song phương giữ một khoảng cách. Ngươi bên ngoài tiêu giao, cùng tông môn nước giếng không phạm nước sông, cái này đối với song phương đều là một chuyện tốt. Tông môn với ngươi cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể ngươi vì sao dùng ép không tha? Chuyện cho tới bây giờ còn nói ra dạng này vô tội lời nói đến. Chẳng lẽ nhất định để ta nói ra thô tục đến, tốt biểu dương ra ngươi là người bị hại, là một người tốt, hết thảy đều là tông môn bức bách ngươi, ngươi phản kháng là bất đắc dĩ. Tông chủ phu nhân vốn là bình tĩnh lời nói, lại là đã cao thấp chập trùng lên, hiển nhiên là trong nội tâm hỏa khí bắt đầu không ngừng tăng lên, đã áp chế không nổi tâm tình. Quá khi dễ người. Rõ ràng là Đậu Trường Sinh muốn chủ động diệt Âm Cực Tông, chính mình bị bất đắc dĩ phản kháng. Nhưng tại Đậu Trường Sinh nơi này, dường như chính mình là người xấu, hắn là người vô tội. Tông chủ phu nhân là càng nghĩ càng giận. Đậu Trường Sinh lắc đầu liên tục nói, phu nhân hiểu lầm ta. Ta lần này đến Vượt Châu, không phải muốn đối Âm Cực Tông ra tay, mà là muốn liên hệ phu nhân, hỏi một câu tiểu muội phải chăng về tới Âm Cực Tông. Ta thu hoạch được tin tức nói là Âm Cực Tông mang đi tiểu muội, lại có người nói là Hạo Thiên Tông, đối với tin tức như vậy ta không thể xác định, cho nên muốn tới Âm Cực Tông xác định một chút. Vốn là điều động người lan truyền một chút tin tức, có thể về sau suy nghĩ một chút, ta đến cùng xuất thân từ Âm Cực Tông, cũng là Âm Cực Tông thánh tử, phái người tra hỏi, đây là đối phu nhân không tôn trọng. Vẫn là tự mình đến một chuyến cho thỏa đáng, không chỉ là đem tiểu muội vấn đề giải quyết, cũng phải cùng tông môn giải trừ khe hở, đối Âm Cực Tông người hạ thủ, toàn bộ đều là Ám Vương làm, cùng ta là nửa điểm quan hệ đều không có, phu nhân không nên đem ta cùng Ám Vương quy vị một loại người. Trầm thấp cười tiếng vang lên, Hợp Hoang phu nhân đè ép cuốn họng, phát ra tiếng cười, vang vọng ở giữa thiên địa, không chút khách khí trách cứ nói, đây là cỡ nào vô liêm sỉ người, mới có thể nói ra như vậy lời nói đến. Hợp Hoang phu nhân mỉa mai mở miệng nói, ngươi cùng Ám Vương không phải một loại người. Ngươi phía trên đường cái tùy ý kéo níu lại một tên võ giả, hỏi một câu. Nhìn xem câu trả lời của hắn. Căn bản sẽ không có cái thứ hai đáp án, ngươi cùng Ám Vương cá mè một lứa. Không, không đúng. Ngươi nói đúng, ngươi cùng Ám Vương không phải một loại người, bởi vì Ám Vương không bằng ngươi lợi hại, cũng không bằng ngươi độc, Ám Vương mới cần phải hướng ngươi học tập, không phải ngươi loại Ám Vương, mà chính là Ám Vương loại ngươi. Hợp Hoang phu nhân thần sắc trịnh trọng nói, liền xem như chính đạo hàng yêu trừ ma, cũng không dám nói là để ma đạo từ bỏ chống lại tự sát. Có thể ngươi Đậu Trường Sinh muốn đồ diệt Âm Cực Tông cả nhà không nói, còn muốn Âm Cực Tông không chống cự, trong thiên hạ nơi nào có đạo lý như vậy. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía Hợp Hoang phu nhân nói, có một chuyện cũng so với là lạ quái, ta cùng Hợp Hoang Tông không oán không cừu, vì sao Hợp Hoang Tông khắp nơi cùng ta đối nghịch, thậm chí là cố ý truyền ra ta muốn làm ma đế lời đồn đại, từ đó gây nên chính đạo kiên kỵ, thúc đẩy ngũ tông liên hợp. Tiêu Thiên Hữu cười lạnh nói, ngươi muốn làm ma đế sự tình, liền xem như không có Hợp Hoang Tông cố ý truyền bá, cũng là thiên hạ đều biết sự tình, không phải vậy chỉ là một cái lời đồn đại, chính đạo ngũ tông tại sao lại có dạng này lớn phản ứng, trực tiếp khôi phục thần binh, ngũ tông cùng tiến lên lạc. Chính đạo ngũ tông không phải người ngu, muốn không phải cảm nhận được uy hiếp của ngươi, biết ngươi muốn làm ma đế là thật, chính đạo ngũ tông là không có phản ứng. Chuyện cho tới bây giờ Đậu Trường Sinh ngươi cũng không cần ngụy trang. Diện mục thật của ngươi, cũng sớm đã người qua đường đều biết, còn ở nơi này giả bộ như vô tội, ngươi đây là cho ai nhìn đâu? Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc không thành, lại bởi vì ngươi diễn kỹ tinh xảo, liền sẽ bị ngươi cho lừa gạt. Ngươi mới xuất đạo thời điểm, cái này một loại phương pháp trăm phát trăm trúng, là bởi vì thiên hạ đối ngươi tương đối lạ lẫm, cho nên rất dễ dàng liền bị lừa, có thể đi qua từng kiện đại sự kinh thiên động địa xuống tới, ta Cửu U Minh giáo thánh nữ, cha ta lão Lương Vương, thương tộc thần ma chờ một chút, đã dùng tánh mạng để thiên hạ biết nói diện mục thật của ngươi. Bây giờ ngươi nếu là có bài tẩy gì, nhanh sáng ra đi. Ta không tin ngươi Đậu Trường Sinh có can đảm độc thân đi gặp, nhất định đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, muốn trước bức bách chúng ta động thủ, sau đó chính mình bất đắc dĩ phản kích, sau cùng đem chịu tội đều đẩy cho chúng ta, ngươi vẫn là người vô tội. Hợp Hoang phu nhân tán thưởng nói, Tiêu tướng quân vì đương đại danh tướng, cũng sớm đã đem ngươi cho nhìn thấu, đã làm ra đủ loại an bài. Lần này ngươi nhìn như độc thân đến đây, kỳ thực âm thầm bên trong đã an bài Nam Minh chân nhân xuôi nam. Lần trước Ba Lăng Sơn đại chiến, Nga Mi phái nội tình bại lộ, bọn họ là ủng hộ của ngươi người, cho nên Nam Minh chân nhân một phen biểu hiện, cũng chỉ là tê liệt Vạn Pháp Tông cùng Đại Nhật Tông mà thôi, cho nên Nam Minh chân nhân có thế đủ để gọi Nga Mi kiếm, tay cầm món này thần binh. Trên mặt nổi nhìn như là ba đối một, kỳ thực ẩn giấu đi Nam Minh chân nhân, chúng ta là ba đối hai cục diện, ngươi Đậu Trường Sinh tự phụ thực lực cường đại, cho dù là lấy một địch hai, cũng có được không nhỏ phần thắng, lúc này mới dám chủ động đến nhà. Không biết ta nói có đúng không? Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, nội tâm không khỏi trầm xuống. Đậu Trường Sinh có can đảm chủ động đến đây Đại Trạch Giang Thủy Phủ, dĩ nhiên không phải đối anh vợ vô cùng tin tưởng, nhất định tin tưởng anh vợ sẽ giúp đỡ chính mình, Đậu Trường Sinh cũng không có ngu như vậy, lực lượng đương nhiên là Nam Minh chân nhân. Nga Mi kiếm món này thần binh, đã là chính mình chi vật, muốn là khôi phục, Cửu U đao cùng Nga Mi kiếm cùng một chỗ vận dụng, đại giới thật sự là quá lớn, không những không thể rút cao chiến lực, ngược lại tạo thành gánh vác cắt giảm chiến lực. Cho nên an bài Nam Minh chân nhân, Nga Mi kiếm bên trong Nam Minh chân nhân lạc ấn. Đậu Trường Sinh vẫn chưa triệt để thanh trừ hết, chính là định đem Nam Minh chân nhân làm công cụ người, để Nam Minh chân nhân thời khắc mấu chốt cũng chấp chưởng lấy thần binh thu hoạch được thần ma chiến lực. Đương nhiên Nam Minh chân nhân cái này một tôn thần ma chiến lực cũng là rác rưởi nhất thần ma chiến lực, chuyện không có cách nào khác, Đậu Trường Sinh cùng tôn Nga Mi không so được, Nga Mi kiếm cũng không thể liên tục lực sử dụng, hạn chế có thể nói là rất nhiều, nhưng yếu nhất cũng là thần ma chiến lực, cũng có thể ngăn chặn một kiện thần binh. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình một phen tự nhận là thần lai chi bút thao tác, bây giờ vậy mà lật xe. Vốn cho rằng là cao quan thời khắc, không nghĩ tới lại là bi thảm địch nhân dễu cực. Hợp Hoang phu nhân nhỏ mở miệng cười nói, Nam Minh chân nhân tới không được, lần trước Nam Minh chân nhân đâm lưng Vạn Pháp Tông, về sau Đường Tam Hoa lại một lần nữa đâm lưng Vạn Pháp Tông, Nga Mi phái tuần tự hai lần phản bội chính đạo, cái này thật sự là quá ác liệt. Chính đạo mặc dù không có bất kỳ bày tỏ gì, nhưng há có thể thật coi như không có phát sinh, cho nên lần này tại biết Nam Minh chân nhân xuôi nam về sau, Tiêu tướng quân lập tức tiến về Đại Nhật Tông, mời ra Đại Nhật Tông tông chủ. Bây giờ Nam Minh chân nhân đã bị Đại Nhật Tông tông chủ ngăn cản, lần này Nam Minh chân nhân là giữ nhiều lành ít, Đại Nhật Tông tông chủ trong tay Đại Nhật Kinh thần xích, đến cùng là tiên thiên thần binh, uy lực là mạnh hơn Nga Mi kiếm một đường, nhất là chính đạo các vị lão tổ đã bắt đầu hỏi tội Nga Mi, tin tưởng Đại Nhật Kinh thần xích uy lực sẽ rất mạnh. Hợp Hoang phu nhân hết chỗ chê minh bạch, nhưng ý tứ trong đó đã biểu dương đi ra, Nga Mi lão tổ cảnh ngộ đáng lo, tự nhiên đồ tử đồ tôn tình huống cũng sẽ không tốt, lần trước Nga Mi làm thật sự là quá phận, đối với Nga Mi lão tổ mà nói, khả năng trả ra đại giới sẽ không quá lớn, nhưng vì chính đạo thể diện, chết một cái Nam Minh chân nhân, cho chính đạo một cái công đạo, đây là rất sự tình đơn giản. Đậu Trường Sinh, hôm nay ngươi chỉ có một người, mà chúng ta một phương có ba kiện thần binh. Ưu thế đã tại chúng ta, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta cũng không cần thiết ngươi chết ta sống liều mạng một trận. Chỉ cần ngươi làm lấy khắp thiên hạ trước mặt lập xuống lời thề, trước kia ân oán toàn bộ đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ thu tay lại. Tông chủ phu nhân không đang trầm mặc, chủ động mở miệng nói, cái này một cái điều kiện tuyệt không quá phận. Không phải muốn ngươi tương lai đối với chúng ta khắp nơi nhường nhịn, mà chính là đem quá hướng ân oán đều tiêu trừ, tương lai muốn là tại kết thù kết oán, như vậy ngươi có thể tiếp tục trả thù. Tại chúng ta chiếm cứ ưu thế thời điểm, chủ động dự định cùng ngươi hòa giải, cái này đủ để nhìn ra thành ý của chúng ta tới. Tin tưởng đổi thành ngươi chiếm thượng phong, nhất định muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Thiên Hữu lắng nghe như vậy lời nói, không khỏi giận dữ nói, hai vị là có ý gì? Ta cùng đậu tặc có thù giết cha, song phương không đội trời chung. Chính là dự định giết đậu tặc báo thù rửa hận, lúc này mới chủ động đáp ứng lời mời đến đây, có thể các ngươi thời khắc mấu chốt, vậy mà dự định cùng địch nhân cùng giải. Cái này làm cho ta ở chỗ nào? Cha ta mối thù. Chẳng lẽ liền từ bỏ rồi? Tiêu Thiên Hữu một phen giận dữ, Hợp Hoang phu nhân nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Hữu về sau, lại là chủ động dời đi ánh mắt, căn bản không dám nhìn thẳng Tiêu Thiên Hữu, tông chủ phu nhân cũng như thế, không có đi nhìn Tiêu Thiên Hữu. Bọn họ theo đuổi mục đích khác biệt, căn bản không muốn cùng Đậu Trường Sinh chém chém giết giết, có thể dàn xếp ổn thỏa, triệt để tiêu trừ lần này tai kiếp, như vậy thì đã đạt thành mục đích. Đậu Trường Sinh danh tiếng quá vang dội, chính là một vị nổi danh lão âm bức, bây giờ nhìn như rơi vào hạ phong, ai biết có hậu thủ gì. Cùng liều mạng một trận, sau cùng lưỡng bại câu thương, đỏ sức một cái không biết tương lai, còn không bằng thấy tốt thì lấy. Tiêu Thiên Hữu càng thêm bạo nộ rồi, giống như tức giận trâu được một dạng, hô hấp đã bắt đầu thô trọng, kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực bắt đầu phía trên phía dưới chập trùng, bị tức không nhẹ, giận quá thành cười nói, tốt, tốt, tốt. Đây là ăn chắc bản tướng, cho rằng bản tướng không dám nội chiến, ảnh hưởng tới đại cục. Có thể các ngươi quá coi thường bản tướng, thù giết cha không đội trời chung. Hôm nay có ta không có hắn, có hắn không có ta. Các ngươi nhát như chuột, căn bản không dám ra tay, như vậy bản tướng tới. Toàn bộ đều cho bản tướng lăn đi, nhìn bản tướng chém giết Đậu Trường Sinh, vì tiên phụ báo thù rửa hận. Đậu Trường Sinh những người khác sợ ngươi, bản tướng không sợ ngươi. Đến chiến. Chương 606, phu nhân, ngươi cũng không muốn tông chủ ra chuyện đi. Đến chiến. Một tiếng quát lớn. Vang vọng cửu thiên thập địa. Thanh âm nhất lên khí lãng, tại đại trạch giang bên trong cuồn cuộn mà động, cuốn lên vô biên sóng nước. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng oanh minh truyền ra, đại trạch giang phía trên từng đạo cột nước xông lên trời không, tuần tự phóng hướng thiên khung, bọc nước văng tứ phía, đại trạch giang hai bên bờ rơi xuống sóng nước, giống như mưa to đồng dạng. Tiêu Thiên Hữu một bước phóng ra, từng tia từng sợi quang mang, bắt đầu không ngừng hiện lên, tại Tiêu Thiên Hữu phía trước phát họa lên, một mặt thiên ma bia đã trong nháy mắt xuất hiện, ông một tiếng, bắt đầu lập tức còn quấn Tiêu Thiên Hữu bay múa, hô hấp ở giữa từng mặt thiên ma bia, toàn bộ đều đã xuất hiện, chính mặt thiên ma bia bắt đầu trên dưới tung bay, giống như một hàng dài xoay quanh vần quanh. Tiêu Thiên Hữu lạnh lùng mở miệng nói, trên đất bằng, ngươi Đậu Trường Sinh thực lực cường hãn, nhưng hôm nay chúng ta ở vào đáy nước, lần này là thủy chiến. Không biết ngươi còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực đến. Thực lực ngươi hao tổn một hai thành, mà chúng ta có địa lợi, thực lực ngược lại là sẽ tăng trưởng một hai thành, một tăng một giảm ở giữa, chênh lệch liền đã kéo dài, cái này chí ít có hai thành đến bốn thành chênh lệch, chúng ta phần thắng đã đề cao. Hôm nay cho dù là Hợp Hoang phu nhân các nàng không xuất thủ, ta y nguyên có thể chém ngươi. Tiêu Thiên Hữu lại bước ra một bước, chính mặt thiên ma bia đã ầm vang bay ra, lạnh lẽo sát phạt lực lượng, như là diệt thế đồng dạng, cùng bạo bá tuyệt đánh phía Đậu Trường Sinh, nước sông không ngừng sôi trào, có thể cái này lực lượng cùng bạo không có vỡ ra nước sông, diệt thế giống như lực lượng dường như cùng nước sông hoàng mỹ tương dung, hai người không xâm phạm lẫn nhau, cũng giống như là khác biệt thế giới, không có bất kỳ cái gì giao thoa. Đại trạch giang nước sông không phải lực cản, ngược lại là thiên ma bia trợ lực, như là Tiêu Thiên Hữu ngôn ngữ một dạng, bây giờ tại cái này đại trạch giang bên trong, đã là hắn sân nhà. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, năm ngón tay duỗi ra, đã cầm cửu u đao, chính mình lần này mưu tính thất bại, đối Đậu Trường Sinh đã kích không nhỏ, nhìn lấy Kim Đậu bày mưu tính kế, tính toán không bỏ sót, cho dù là Kim Đậu đều biến mất, chính mình căn cứ lấy hắn an bài, y nguyên có thể đem một tôn thần ma ăn gắt gao. Giống như là cái kia ngụy trang hổ kinh thiên thương tộc thần ma, từ đầu đến cuối đều bị Kim Đậu đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm sao đến phiên chính mình về sau, trực tiếp thì lật xe. Trong lòng rất là tức giận, đây là bọn họ xem thường chính mình a. Thần ma đều ngu như vậy, bọn họ làm sao lại thông minh? Cái này không phải là của mình sai, là bọn họ. Đậu Trường Sinh một đao hoành không. La Phong Lục Minh đao, đao đạo tông sư vô tướng chi phong, chờ một chút, trong nháy mắt đã mở ra. Một đao kia, hoành quán trường không. Sáng chói giống như một viên sao băng, ầm vang ở giữa trùng kích đến thiên ma bia. Tiêu Thiên Hữu tinh thông thủy chiến, nhưng Đậu Trường Sinh há có thể kém. Phải biết thánh tử bù đắp kế hoạch, nhưng chính là vì thế chuẩn bị, Đậu Trường Sinh trước trước sau sau hao tốn nhiều thời gian như vậy, qua tu hành một số râu ria công pháp, nhìn qua hoàn toàn không cần thiết, bởi vì đại đa số đều không cần đến. Có thể Đậu Trường Sinh y nguyên tu hành, vì chính là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Không cần nói là tại nước này bên trong chiến đấu, liền xem như tại cái khác càng thêm ác liệt hoàn cảnh bên trong, Đậu Trường Sinh đều có thể thích ứng, mà lại sẽ không ảnh hưởng tự thân chiến lực, ngược lại sẽ mượn nhờ địa thế, cất cao chiến lực của mình. Chém ra một đao về sau, Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện một cái điểm mù. Thánh tử bù đắp kế hoạch, cái này đệ nhất phiên bản thế nhưng là xuất từ Âm Cực Tông, lúc trước thế nhưng là đông đảo Âm Cực Tông tông sư tuần tự bận rộn thôi diễn kết quả, tông chủ phu nhân không nên không biết a. Chẳng lẽ là ám vương không có nói cho tông chủ phu nhân? Là ám vương lấy hắn danh nghĩa làm. Cái này một loại ý nghĩ xuất hiện, liền đã bị Đậu Trường Sinh xua tán đi, bởi vì cái này không thực tế. Ngay lúc đó chính mình tuy nhiên bị ám vương coi trọng, thế nhưng kém xa hiện tại, ám vương không cần thiết dùng nhiều phí công phu. Cái kia chính là tông chủ phu nhân ẩn giấu đi điểm này, trước mặt nhìn như ba cái liên minh, kỳ thực là mỗi người có tâm tư riêng. Đậu Trường Sinh một đao rơi xuống. Lực lượng cùng bạo đụng vào nhau, thiên ma bia từng khúc bắt đầu vỡ vụn, biến thành vô số toái phiến, một mảnh tiếp lấy một mảnh tản mát, trong nháy mắt liền đã sụp đổ. Thiên ma bia phá nát thanh âm, giống như một tiếng cự thú nộ hống, lực lượng cùng bạo điên cùng trùng kích, tất cả thiên địa trắng đao quang, còn như là thác nước quét ngang mà ra. Tiêu Thiên Hữu bạch bạch bạch không ngừng lùi lại, từng mặt thiên ma bia đứng ở phía trước, ngăn cản cửu u đao. Tiêu Thiên Hữu hiện ra vừa sợ vừa giận thần sắc, không dám nộ hống nói, không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ở trong nước thực lực vậy mà không có suy yếu. Một khắc trước còn tràn đầy tự tin, có lấy vô cùng tự tin Tiêu Thiên Hữu, bây giờ tức hỗn hỉnh, giống như là một người điên một dạng, trống to kêu to, không còn có cao quý tư thái, theo đám mây ngã rơi xuống trần thế. Chính mặt thiên ma bia hoàn toàn phá nát. Lúc này mới miễn cưỡng chặn cửu u đao, vô số toái phiến trôi nổi tại tứ phương, gào thét ở giữa giống như một đầu trường giang sông lớn dâng trào mà đến, sau một khắc từng mặt thiên ma bia, bắt đầu không ngừng hội tụ, sau cùng đã khôi phục như lúc ban đầu. Một kiện tiên thiên thần binh, tự nhiên không có khả năng bị tùy tiện đánh nát, muốn là Tiêu Thiên Hữu thực lực đủ mạnh, thiên ma bia tự nhiên không gì không phá. Tiêu Thiên Hữu đối với Hợp Hoang phu nhân rống to nói, còn không xuất thủ. Hợp Hoang phu nhân sắc mặt hiện ra vẻ giãy giụa, trong nội tâm hai loại ý nghĩ chính đang không ngừng xung đột. Hợp Hoang phu nhân biết một việc, giờ phút này muốn là động thủ, như vậy thì không còn có quay lại đường sống, nhất định phải một con đường đi đến đen, đến lúc đó liền muốn cùng Đậu Trường Sinh phân sinh tử. Người tên, cây có bóng. Đậu Trường Sinh có thể làm xuống từng cọc, từng kiện, đại sự kinh thiên động địa, tự nhiên không phải hời hợt thế hệ, khẳng định là có bản lĩnh thật sự, nếu là có lựa chọn, Hợp Hoang phu nhân nơi nào sẽ đắc tội dạng này người, khẳng định thành thành thật thật trốn tránh, không tham dự, không trêu chọc. Giống như trước mắt Âm Cực Tông một dạng, lấy lựa chọn chính xác nhất. Muốn là Đậu Trường Sinh an phận một số, không tiếp tục lãng đi xuống, mọi chuyện đều muốn được hiểm, như vậy Hợp Hoang Tông có thể ủng hộ Đậu Trường Sinh, có thể Đậu Trường Sinh rất thích mạo hiểm, nguy hiểm này thật sự là quá lớn. Đậu Trường Sinh có thể thành công 10 lần, 100 lần, nhưng chỉ cần một lần bại, thì phải đại bại thua thiệt, đem thắng được hết thảy đều phun ra ngoài. Trước mắt Đậu Trường Sinh chính thức như mặt trời ban trưa thời điểm, lần lượt không ngừng thắng được đến, mang tới bi thế thật sự là khủng bố, cho dù là bên mình, có ba kiện thần binh, bây giờ chiếm thượng phong, có thể Hợp Hoang phu nhân vẫn là cho rằng hiện nay cùng Đậu Trường Sinh hòa giải, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tiêu Thiên Hữu động thủ. Cái này một tên bại hoại cặn bã. Bằng vào bản thân tư lợi, không để ý đại cục. Muốn như thế còn chưa tính, hắn cùng Đậu Trường Sinh liều mạng một trận, song phương lưỡng bại câu thương, không, thậm chí là có thể làm bị thương Đậu Trường Sinh, đây đều là một kiện thiên đại hỷ sự, có thể Tiêu Thiên Hữu thậm chí ngay cả Đậu Trường Sinh một đao tiếp đều rất miễn cưỡng. Cái này thật sự là để Hợp Hoang phu nhân kinh sợ, Tiêu Thiên Hữu thế nhưng là đệ thập đại thiên ma, trong tay thiên ma bia cũng là tiên thiên thần binh, cho dù là bây giờ không cách nào hoàn toàn khôi phục, không phát huy ra tiên thiên thần binh uy lực đến, có thể đó cũng là tiên thiên thần binh a. Tiêu Thiên Hữu thực lực thế này, hoàn toàn đều là không chịu nổi một kích, Đậu Trường Sinh thực lực chân thật, thật sự là quá kinh khủng. Hợp Hoang phu nhân có lòng chạy trốn, có thể lý trí ngăn lại cái này một cổ xúc động, Hợp Hoang phu nhân hiểu được nếu là thật làm như thế, như vậy thì thật là đại thế đã mất, tương lai liền muốn rời khỏi nhân cảnh. Mà lại Hợp Hoang tông tại nhân cảnh căn cơ, đem về bị Đậu Trường Sinh triệt để nhổ tận gốc, xuất hiện cái này một loại tình huống, Hợp Hoang phu nhân biết mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Chính mình mặc dù là Hợp Hoang tông tông chủ, nhưng không có nghĩa là Hợp Hoang tông liền muốn thành thành thật thật đều nghe chính mình, cho Hợp Hoang tông tạo thành như thế tổn thất lớn, liền xem như tông chủ cũng muốn xuống đài, đến mức đây là phía trên ý chí, vậy khẳng định không phải lý do. Dù sao phía trên làm sao có thể có lỗi sẽ chỉ là nàng. Muốn là cái này thần binh là mình, Hợp Hoang phu nhân cũng không sợ, bởi vì Hợp Hoang tông bên trong không ai có thể phản kháng chính mình, đáng tiếc cái này thần binh không phải, chỉ cần cái này vừa trốn, tương lai Hợp Hoang tông nhất định có người sẽ tạo phản, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được Hợp Hoang linh tán thành. Trốn là chết, không trốn nhất chiến, như vậy không nhất định chết, còn có tỷ lệ thành công. Hợp Hoang phu nhân lập tức bị Tiêu Thiên Hữu tướng quân bức bách đến tuyệt cảnh bên trong, Hợp Hoang phu nhân thở dài một hơi, nói cho cùng thần binh không phải là của mình, cửu đại thượng tông tông chủ nhìn như hiển hách, mỗi người chấp chưởng thần binh, uy chấn thiên hạ, phong quang vô hạn. Có thể thân bất do kỷ, hết thảy địa vị cùng lực lượng, toàn bộ đều là ngoại lực, theo đám mây rơi vào bùn trong khe, cũng bất quá là người ta trong một ý niệm. Hợp Hoang phu nhân chủ động tiến lên một bước, trong tay Hợp Hoang linh sáng lên. Thanh thúy linh đang thanh âm, đột nhiên tại đáy sông bên trong vang lên. Từng cơn sóng liên tiếp vô hình thanh âm, ngay tại kịch liệt khuếch tán bên trong, giống như gợn sóng đồng dạng, một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán, nhưng mới khuếch tán đến một trượng về sau, lại là cũng đã không thể khuếch tán. Tế Mộc làm khung, khảm lấy lụa vải mỏng cửu âm u chiếu thần đăng, đã bị tông chủ phu nhân nhấc lên, giờ phút này u lục sắc quỷ hỏa, chính đang không ngừng nhảy lên kịch liệt, cháy hừng hực bên trong, một mảnh u lục khu vực, đã bao phủ tại Hợp Hoang phu nhân tứ phương. Hợp Hoang linh không ngừng vang lên, liên tục không ngừng va đập vào cửu âm u chiếu thần đăng, màu xanh đậm hỏa diễm không ngừng phai mờ, nhưng chợt lại cháy hừng hực lên, gắt gao áp chế Hợp Hoang linh, đem Hợp Hoang linh lực lượng áp chế ở nhất định khu vực bên trong. Tình cảnh này nhìn Hợp Hoang phu nhân muốn rách cả mí mắt, một đôi mắt đẹp không dám tin nhìn qua Âm Cực tông tông chủ phu nhân, thất thanh mở miệng nói, ngươi vậy mà phản bội chúng ta. Vì sao tương trợ Đậu Trường Sinh? Đậu Trường Sinh lòng lang dạ thú, lần này khởi hành xuôi nam, chính là vì hủy diệt Âm Cực tông. Cho dù là ngươi giờ phút này ủy khúc cầu toàn, nhưng Đậu Trường Sinh cũng sẽ không cảm kích, phải biết Đậu Trường Sinh thế nhưng là lục thân bất nhận, cho dù là chính mình Đậu thị nhất tộc, cũng toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh giết sạch sẽ. Ngươi thu hồi cửu âm u chiếu thần đăng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, chỉ cần giết Đậu Trường Sinh, hết thảy nguy cơ đều có thể tan thành mây khói. Các ngươi Âm Cực tông cũng không cần chia thành tốt nhỏ, bắt đầu chật vật chạy trốn. Hợp Hoang phu nhân lời nói rất gấp, tốc độ nói thật nhanh, ngắn ngủi không đến một cái hô hấp thời gian, đã nói một đống lời nói. Tông chủ phu nhân cũng toàn bộ đều nghe hiểu. Tông chủ phu nhân hiện ra vẻ phức tạp, thở dài một hơi nói, ngươi đối Đậu Trường Sinh xuất thủ, cũng là có ẩn tình. Tông chủ phu nhân dừng lại một hai về sau, mới tiếp tục nói, ngươi có ẩn tình, ta cũng có nỗi khổ tâm. Tông chủ đã bị bọn họ khống chế lại. Hợp Hoang phu nhân kinh sợ nói, Âm Cực tông tông chủ là một cái phế vật, ngươi cũng không phải. Làm sao lại để hắn bị bắt đi, liên lụy ngươi bị bọn họ bức bách. Tông chủ phu nhân không thích nói. Hắn có thể đảm đương Âm Cực tông tông chủ, trưởng quản võ đạo số lượng lớn, tự nhiên không phải phế vật. Cũng là đánh bại đông đảo người cạnh tranh, tại thiên hạ ở giữa cũng là người nổi bật. Chỉ là ám vương lòng lang dạ thú, trăm năm trước liền đã chuẩn bị, qua nhiều năm như vậy có vô số cơ hội, nhưng ám vương đều không có lựa chọn vận dụng, ngược lại là đột phá đến thần ma về sau, bây giờ mới bại lộ cái này một cái ám thủ. Từ Trường Thanh mượn nhờ ám vương lưu lại lực lượng, nhẹ nhõm đem hắn bắt, ta đây cũng là không thể làm gì. Hợp Hoang phu nhân giận dữ nói, đánh rắm. Âm Cực tông tông chủ cũng là một tôn võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy thì bị bắt, ta không tin đây là ám vương bố cục quá sâu, nhất định là các ngươi dự định đầu nhập vào Đậu Trường Sinh. Cho nên cái kia Âm Cực tông tông chủ căn bản cũng không có làm sao phản kháng, hoàn toàn là thuận nước đẩy thuyền, tìm cho mình một cái dưới cầu thang. Hoặc là đây chỉ là ngươi lừa bịp ta, liền vì trấn an ta. Tông chủ phu nhân đưa tay đem trước mắt sợi tóc kéo lên, bình thản mở miệng nói, mặc cho ngươi nghĩ như thế nào. Cái này đều không ảnh hưởng đại cục. Đậu Trường Sinh vì ta Âm Cực tông thánh tử, chúng ta là người một nhà làm sao có thể nói hai nhà lời nói. Liền xem như rời đi lâu, có một ít xa lạ, có thể chỉ cần tiếp xúc nhiều, tự nhiên sẽ quen thuộc. Lần này ta há có thể tương trợ ngoại nhân, đối phó người trong nhà. Ngươi là thấy lợi tối mắt. Tông chủ phu nhân ánh mắt di động, nhìn về phía lại một lần nữa bị oanh bay, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi Tiêu Thiên Hữu, không vui mở miệng nói, Tiêu tướng quân diễn kỹ quá kém. Được rồi. Lần này Hợp Hoang Tông tai kiếp khó thoát. Ngươi cũng không cần tiếp tục diễn. Nơi xa Tiêu Thiên Hữu một vệt chính mình bên miệng huyết dịch, con mắt nhìn liếc một chút Hợp Hoang phu nhân, cười lạnh nói, Hợp Hoang Tông lựa chọn thế nào ngươi cái này ngu ngốc làm tông chủ. Ta trắng trắng nôn tốt mấy ngụm máu, cũng là đang chờ ngươi ám thủ, đáng tiếc ngươi vậy mà không có ẩn tàng một kiện thần binh viện thủ. Ngươi vậy mà chủ động cướp đi Hoa Trường Phương, hoàn toàn là chính mình muốn chết, lại còn muốn kéo lên ta cùng một chỗ. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Không muốn cái kia một phó biểu tình nhìn ta, ta muốn là cùng ngươi một lòng, hiện nay cũng là hai đối hai cục diện, Âm Cực Tông nhưng là sẽ khăng khăng một mực tương trợ Đậu Trường Sinh. Bọn họ cùng là U Minh nhất mạch, Đậu Trường Sinh vì cửu U Thái Tử, mà bọn họ tương lai không hy vọng trở thành U Minh người thừa kế, tự nhiên không có xung đột, ngược lại sẽ mượn nhờ cái này một cái thân phận, trở thành cửu U Thái Tử ban cơ sở. Đế Vương tự xưng là người cô đơn, nhưng bọn hắn không phải thật sự người cô đơn, dưới trướng cũng là có văn võ chi thần giúp đỡ. Bây giờ thì coi như bọn họ không pháp chứng đạo thần ma, số tuổi thọ bất quá 300, nhưng bọn hắn vì U Minh nhất mạch, chỉ cần tương lai Đậu Trường Sinh có lòng độ bọn họ, có thể tự để bọn hắn hóa thành quỷ thần, lại sống một thế. Cái này hoàn toàn là kiếm tiện nghi, dù sao U Minh trọng kiến về sau, nhất định là bất hủ thời đại mở ra, mà quỷ đạo tu hành vốn là đơn giản, đại thiên mệnh thần ma sẽ không khó khăn như vậy. Muốn là Đậu Trường Sinh chết rồi, như vậy cũng bất quá là một lần đánh bạc thất bại mà thôi. Nhân tâm khó lường, bốn chữ này ngươi căn bản không có nhìn thấu. Tiêu Thiên Hữu lời nói nhất chuyển nói, khả năng ngươi cũng biết, nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác, như ta đồng dạng, thân bất do kỷ. Mà lại quan trọng nhất là, ngươi không phải bữa ăn chính. Bởi vì cái gọi là báo thù không qua đêm. Có người đối một thước mối thù, thế nhưng là canh cánh trong lòng đây. Chúng ta tự nhiên muốn vì đó phân ưu giải nạn, cho nên lần này cái chết của ngươi không oan, bởi vì có người lại so với ngươi còn muốn oan uổng. Chương 607, Ám Vương, đậu đậu hại ta. T. Đậu Trường Sinh nắm cửu u đao. Nhìn trước mắt đột nhiên kinh biến tình cảnh này. Chính mình còn không dùng lực đâu. Hết thảy liền đã kết thúc. Mà lại thế cục này chuyển biến, để Đậu Trường Sinh vị này nhân vật chính đều mặc danh kỳ diệu. Đậu Trường Sinh đối với anh vợ, cũng là phi thường đề phòng, Tiêu Viên thảm án mặc dù mình chỉ là may mắn gặp dịp, không, là bị cửu U Minh giáo thánh nữ chủ động cho dẫn tới làm tế phẩm, hết thảy nguyên do đều không tự trách mình, có thể kết quả cuối cùng đến cùng là lão Lương Vương chết rồi, mà chính mình sống tiếp được. Tình cảnh này Đậu Trường Sinh không phải lần đầu tiên cảm nhận được, nhớ đến ban đầu ở thần đô thời điểm, tài thần đại hội bạo phát về sau, Diệp Vô Diện liên tiếp không ngừng giết người, cái này một số người đã mất đi chí thân về sau, không dám đi hận Diệp Vô Diện, ngược lại đem phá đi Diệp Vô Diện thiên mệnh chính mình hận lên. Cái này mới có Trịnh tổng bộ đầu đánh giết chính mình một màn, mà trong đó cũng có cái này một số người chết thân nhân trong bóng tối phối hợp, tình cảnh này khiến người ta vô cùng trái tim băng giá, nhưng lại là phù hợp nhân tính. Đậu Trường Sinh cũng không cho rằng Tiêu Thiên Hữu là thánh nhân, có thể khám phá cừu hận, cùng mình nhất tiếu mẫn ân cừu. Làm Tiêu Thiên Hữu một vị khí thế hung hung, chính mình chém ra một đao về sau, Đậu Trường Sinh liền phát hiện chỗ không đúng. Tiêu Thiên Hữu quá yếu, yếu đến chính mình muốn là lại bạo phát hai đao, liền có thể chém giết trình độ. Tình cảnh này là không thể nào, Tiêu Thiên Hữu trong tay thế nhưng là tiên thiên thần binh, mà chính mình cũng không phải ngân đậu, song phương nơi nào sẽ có lớn như vậy chênh lệch, đây nhất định là đang diễn trò. Biết cái này một loại tình huống về sau, Đậu Trường Sinh cũng không có thu lực. Cục thế căn bản không rõ, thừa dịp hai người khác không có xuất thủ, giết không chết Tiêu Thiên Hữu, trước tiên đem Tiêu Thiên Hữu làm trọng thương đến cũng là một chuyện tốt, dạng này cục thế đối với mình càng có lợi hơn. Nhưng làm ở Đao Đạo Tông Sư bạo phát, La Phong Lục Minh đao thứ hai đao, uy lực đã tăng thêm gấp đôi, có thể kết quả cùng đao thứ nhất giống như đúc, Tiêu Thiên Hữu vẫn là không chịu nổi một kích, miễn cưỡng mới chống đỡ xuống tới. Tiêu Thiên Hữu vậy mà lấy cái này một bộ lập tức không được tư thái, lại kháng trụ chính mình thứ ba đao. Cái này đã có thể xác định Tiêu Thiên Hữu thật là tại ẩn giấu thực lực, mà lúc này Đậu Trường Sinh không có chém ra thứ tư đao, bởi vì Hợp Hoang phu nhân xuất thủ về sau, tông chủ phu nhân trực tiếp nhảy phản, lựa chọn đâm lưng Hợp Hoang phu nhân. Tình cảnh này sao mà quen thuộc, quả thực là Ba Lăng Sơn chiến đấu phiên bản. Thật tốt 3 đánh 1, đã biến thành 2 đối 2. Không, không đúng. Là 3 đánh 1. Tại tông chủ phu nhân sau khi mở miệng, Tiêu Thiên Hữu cũng nhảy phản, Đậu Trường Sinh cầm đao mà đứng, xa xa nhìn qua phía trước một màn. Tuy nhiên nhìn như cục thế đối với mình có lợi, có thể Đậu Trường Sinh cũng sợ hãi một việc, đó chính là bọn họ ba đang diễn chính mình. Đậu Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt lên, nhìn lấy Tiêu Thiên Hữu nhảy phản về sau, bắt đầu gia nhập vào trong chiến đấu. Cửu Âm U Chiếu Thần Đăng không ngừng tràn ngập màu xanh đậm hỏa diễm, giống như tuyền nhãn đồng dạng, màu xanh đậm hỏa diễm liên tục không ngừng hiện ra, bắt đầu chiếm cứ bốn phương thiên địa, xâm chiếm lấy Hợp Hoang phu nhân tứ phương không gian. Tiêu Thiên Hữu một quyền đánh ra, chính mặt thiên ma bia hoành không, giữa lẫn nhau khép lại cùng một chỗ. Giống như hóa chính là một, là như là trăm ngàn ngọn núi lửa cùng nhau bạo phát, nhấc lên thanh thế kinh thiên động địa, uy lực này vượt ra khỏi cùng Đậu Trường Sinh lúc chiến đấu gấp bội. Cái này cũng biểu thị Tiêu Thiên Hữu che giấu thực lực, giờ phút này đột nhiên bạo phát, như thiên hà rơi xuống phàm trần, như thiên địa đại thế, trùng trùng điệp điệp không có thể ngăn cản. Cuốn lên ngàn tầng sóng, giống như từng cái thủy long, dương nanh múa vuốt ngang nhiên ở giữa trùng kích Hợp Hoang phu nhân. Màu xanh đậm hỏa diễm chủ động bắt đầu né tránh, giống như sống lại một dạng hiểu được lấy hay bỏ. Oanh, oanh, oanh. Một đầu tiếp lấy một đầu thủy long, xông đến Hợp Hoang phu nhân phía trước, tại Hợp Hoang linh không ngừng vang động dưới, thủy long bắt đầu từng khúc phai mờ, nhưng đằng sau xông đến thủy long, giống như vô cùng vô tận một dạng. Từng cái thủy long hội tụ vào một chỗ, thể tích ngay tại tăng cường, trùng kích lực ngay tại bảo táp, vốn là không có thế rung chuyển Hợp Hoang linh, hắn thanh thúy tiếng chuông cũng bắt đầu sinh ra tạp âm, tần suất đã bắt đầu rối loạn. Thiên ma bia ngang nhiên xông đến, trong nháy mắt đụng vào Hợp Hoang linh phía trên. Vốn là không ngừng vang lên tiếng chuông, chỉ một thoáng im bặt mà dừng. Hợp Hoang linh đã đình chỉ vang động, thiên ma bia cũng ngừng bước không tiến, hai người đập vào về sau, hoàn toàn cứng ngắc ở, dường như đã mất đi tất cả hoạt tính, lập tức chết tới. Hợp Hoang linh mất đi hoạt tính về sau, vốn là tràn ngập tại tứ phương màu xanh đậm hỏa diễm, bắt đầu từng tấc hướng về Hợp Hoang phu nhân dân trào mà đến, vốn là tràn ngập tại Hợp Hoang phu nhân tứ phương vô hình bình chướng, bây giờ biến mất không tại, màu xanh đậm hỏa diễm không còn có trở ngại, không ngừng bắt đầu hướng về phía trước. Hợp Hoang phu nhân một đôi mắt đẹp hiện ra vẻ tuyệt vọng, trước mặt bất luận là tông chủ phu nhân vẫn là Tiêu Thiên Hữu, chỉ là một người trong đó, Hợp Hoang phu nhân cũng là có thể nhất chiến, có thể hai người liên thủ, như vậy thì không địch lại. Hai kiện thần binh liên hợp, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là tương đương ba, tương đương với bốn, uy lực là lực tăng trưởng gấp bội. Bất quá dù là như thế, Hợp Hoang phu nhân cũng sẽ không như thế không chịu nổi, mấu chốt là cái này thiên ma bia bạo phát uy lực, đã vượt ra khỏi thần binh tầng thứ, cái này đã xuất hiện tiên thiên thần ma mới có thể có được đặc tính. Thiên ma bia hắn rõ rệt đặc tính, chính là diệt linh. Có thể ma diệt thần binh bên trong linh tính, mỗi một lần thần binh va chạm, đều sẽ dần dần làm hao mòn rơi thần binh bên trong linh tính, sau cùng cho đến triệt để đánh tan một kiện thần binh, để một kiện thần binh mất đi linh tính, thành vì một kiện tổn hại thần binh. Đây chính là thiên ma bia chỗ lợi hại, mà bây giờ tại diệt linh trên cơ sở, diễn sinh ra được áp chế linh tính năng lực, loại năng lực này chánh thức đại chiến thời điểm, chỉ là dệt hoa trên gấm, sẽ lần lượt ảnh hưởng, tuyệt đối không có khả năng lập tức áp chế một kiện thần binh. Có thể mấu chốt là Hợp Hoang linh không phải là của mình thần binh, chính mình chỉ là tại Hợp Hoang linh bên trong có lạc ấn, cái này hoàn toàn bị thiên ma bia khắc chế, thiên ma bia trong nháy mắt chế trụ Hợp Hoang linh, cứ việc thiên ma bia cũng ở vào tĩnh mịch trạng thái, chứng minh Tiêu Thiên Hữu không thể 100% nắm giữ thiên ma bia. Có thể hai người bọn họ đồng thời thực lực rơi xuống về sau, như vậy một bên Âm Cực Tông tông chủ phu nhân thì nổi bật đi ra. Âm Cực Tông tông chủ phu nhân trong tay dẫn theo Cửu Âm U Chiếu thần đăng, tự thân là thần ma chiến lực như vậy đối một tên võ đạo nhất phẩm mà nói, thật sự là quá quá mạnh, hoàn toàn là nghiền ép. Hợp Hoang phu nhân cứ việc không cam tâm, pháp lực điên cuồng phun trào, thi triển cuộc đời sở học, có thể bất luận cái gì võ học, cho dù là thần ma võ học, tại màu xanh đậm hỏa diễm phía dưới, hết thảy đều không có tác dụng, giống như màu xanh đậm hỏa diễm thiêu đốt lương củi một dạng, mỗi một lần giãy giụa phản kích, ngược lại để màu xanh đậm hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Màu xanh đậm hỏa diễm vọt tới, Hợp Hoang phu nhân trơ mắt nhìn hỏa diễm nhiễm đến quần áo, sau cùng lan tràn đến toàn thân, phát ra từ linh hồn băng lãnh truyền ra, Hợp Hoang phu nhân tư duy trong nháy mắt đã bị đông cứng, hô hấp ở giữa người đã biến mất không thấy gì nữa, đã bị màu xanh đậm hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Hợp Hoang phu nhân tử vong nháy mắt, vốn là bị áp chế lại Hợp Hoang linh, đột nhiên bạo phát. Vô cùng lực lượng truyền ra, trực tiếp tung bay thiên ma bia, biến thành một đạo ánh sáng màu vàng, trực tiếp phóng lên tận trời, phá vỡ mặt nước biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn biến mất Hợp Hoang linh, sau đó cúi đầu nhìn về phía thiên ma bia lập tức sinh ra cảm ứng, từng mặt thiên ma bia không ngừng phi lên, còn quấn Tiêu Thiên Hữu bay múa, sau cùng hóa thành vô số quang mang tứ tán. Tông chủ phu nhân dẫn theo Cửu Âm U Chiếu thần đăng, nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu trong ánh mắt hiện ra kiên kỵ, tiên thiên thần binh mạnh nhất địa phương, cũng là hắn có được đặc tính, cái này đã liên quan đến thiên địa pháp tắc, có đủ loại thần kỳ năng lực khó tin. Mà phàm tục tầng thứ có thể làm cho tiên thiên thần binh khôi phục, phát huy ra tiên thiên thần binh đặc tính, cái này tự nhiên cần không giống bình thường thực lực. Ba Lăng Sơn nhất chiến thời điểm, Đại Nhật Tông đời trước tông chủ, cũng là thiêu đốt tinh huyết, lúc này mới có thể phát huy ra Đại Nhật Kinh Thần Xích tiên thiên đặc tính đến, sau cùng không chết cũng tàn phế, vận dụng đại giới thật sự là quá lớn, mà trước mặt Tiêu Thiên Hữu vậy mà như là không có chuyện gì một dạng, thực lực có một ít ngoài dự liệu. Phải biết thời khắc này Tiêu Thiên Hữu, cũng là mới võ đạo nhất phẩm cảnh giới thứ hai ý chí hiển hóa, tương lai còn có tiến bộ không gian. Cửu Âm U Chiếu thần đang liên tục không ngừng thôn vệ lấy tứ phương màu xanh đậm hỏa diễm, đến lúc cuối cùng một tia màu xanh đậm hỏa diễm bị thôn vệ về sau, tông chủ phu nhân mới di động mở mắt ánh sáng, chủ động nhìn về phía phương xa Đậu Trường Sinh, chậm rãi hướng về Đậu Trường Sinh đi tới, đồng thời ôn hòa mở miệng nói, thánh tử lần này quy tông, muốn là cố ý, ta có thể làm chủ, để tông chủ thối vị nhượng chức, từ thánh tử kế thừa Âm Cực Tông. Cái này cửu âm u chiếu thần đăng tự nhiên về thánh tử chấp chưởng, bất luận là thánh tử tự mình chấp chưởng, vẫn là điều động tâm phúc đều có thể. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nơi xa đất trống, đó là Hợp Hoang phu nhân bị đốt cháy mà chết địa phương, Hợp Hoang phu nhân chết rồi, đủ để chứng minh Tiêu Thiên Hữu cùng tông chủ phu nhân cũng không phải là đang diễn chính mình, bọn họ là thật tâm tương trợ chính mình. Loại này muốn là khổ nhục kế, như vậy cái này khổ nhục kế thành bản thì quá cao, Hợp Hoang phu nhân thế nhưng là Hợp Hoang tông tông chủ, thần binh chấp chưởng giả, có lấy thần ma chiến lực. Cho nên cái này muốn là khổ nhục kế, Đậu Trường Sinh cũng nhận, một tôn thần ma chiến lực giá trị được bản thân chết lần trước. Lời mặc dù là nói như vậy, có thể Đậu Trường Sinh trong lòng vẫn là có cảnh giác, có thế bất tử, đương nhiên muốn không chết rồi. Lắc đầu mở miệng nói, Âm Cực tông tông chủ vị trí, đối với ta mà nói đã là gánh vác, món này cửu âm u chiếu thần đăng cũng giống vậy. Muốn là một kiện vô chủ thần binh, Đậu Trường Sinh đương nhiên thích, loại này đặc thù thần binh, hiệu quả rất không tệ. Dù là sát phạt lực lượng không mạnh, có thể bình thường ban đêm đi bộ, dẫn theo cửu âm u chiếu thần đăng chiếu sáng, cái này bức cách cũng trực tiếp tạo dựng lên. Có thể thứ này có chủ a, như cái kia Hợp Hoang linh một dạng, tại Hợp Hoang phu nhân sau khi chết, lập tức thì bay đi biến mất. Lần trước Đại Nhật tông cùng Vạn Pháp tông chết rồi, Đại Nhật kinh thần xích cùng Vạn Pháp thiên luân cũng giống vậy. Chiếm lấy Nga Mi kiếm, đó là cùng tôn Nga Mi có xung đột, cái này cửu âm u chiếu thần đăng nắm bắt tới tay về sau, cũng là lập tức không cách nào sử dụng, như vậy thì hiển hiện gà mờ, nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này sau lưng dính đến một tôn tiên thiên thần ma. Ta phổ thông đậu cả đời cẩn thận, làm sao có thể sẽ giống như là ngân đậu như thế nhảy. Thần binh tuy nhiên không muốn, có thể đạt được một tôn thần ma chiến lực, đây là giá trị phải cao hứng sự tình, Âm Cực tông rốt cục nghĩ thông suốt, bắt đầu giúp đỡ chính mình. Hồn nhiên quên đi, nếu không phải mình chủ động đến cửa bức bách, người ta nơi nào sẽ lựa chọn ủng hộ ngươi. Tông chủ phu nhân nhẹ gật đầu, ngược lại là không có điều gì dị nghị, bất luận là Đậu Trường Sinh làm thế nào, tông chủ phu nhân đều có thể tiếp nhận. Như là Tiêu Thiên Hữu kiên kỵ chính mình quyết tâm chống đỡ Đậu Trường Sinh một dạng, tông chủ phu nhân cũng kiên kỵ Tiêu Thiên Hữu cùng Đậu Trường Sinh quan hệ, hai người rõ ràng có thù giết cha, có thể cái này Tiêu Thiên Hữu một bộ không thèm để ý bộ dáng, thật sự là thật không thể tin. Chính là kiên kỵ điểm ấy, cho nên tông chủ phu nhân mới chọn Đậu Trường Sinh, có Tiêu Thiên Hữu trợ giúp Đậu Trường Sinh, như vậy bọn họ cũng là hai đối hai, không có ba đánh một phần thắng thật sự là quá nhỏ. Mà chính mình chống đỡ Hợp Hoang phu nhân, tỷ số thắng đều không ngã một nửa. Như vậy còn chống đỡ Hợp Hoang phu nhân làm gì? Trực tiếp đầu nhập vào Đậu Trường Sinh bên này, sớm khóa chặt thắng lợi không tốt sao? Cùng loại tông chủ bị bắt cóc, hoàn toàn cũng là lời nói dối, liền xem như ám vương xuất thủ, muốn bắt cóc cửu đại thượng tông tông chủ đều rất khó, là một chuyện không thể nào, đương nhiên đây là nói ám vương chứng đạo trước. Mà từ Trường Thanh bàn về bản sự đến, là không bằng ám vương, cho nên hoàn toàn là trấn an Hợp Hoang phu nhân, cho Hợp Hoang phu nhân một cái tưởng niệm, dù sao đều là người thể diện. Tiêu Thiên Hữu mở miệng nói, Hợp Hoang phu nhân bỏ mình, Hợp Hoang tông còn lại đã không đủ gây sợ. Thái sư tùy tiện liền có thể tiêu diệt, tin tưởng Hợp Hoang linh sẽ không ở lựa chọn Hợp Hoang tông bên trong người, phải chờ tới tình thế lắng lại về sau, Hợp Hoang linh mới có thể lại một lần nữa xuất thế. Tình thế lắng lại bốn chữ, Tiêu Thiên Hữu nhấn mạnh. Cái này một cái lắng lại, không phải lần này sự kiện, mà là phải chờ đến Đậu Trường Sinh sau khi chứng đạo, triệt để không thể can thiệp phàm tục về sau, Hợp Hoang linh mới sẽ xuất thế, một lần nữa lập xuống Hợp Hoang tông một mạch. Cửu đại thượng tông đều có các đặc điểm, có không quan tâm ngày xưa truyền xuống đạo thống, tự nhiên cũng có người quan tâm. Mà Kim Linh phu nhân ở Ý không phải đạo thống, Hợp Hoang tông tồn vong hay không không thèm để ý, cũng không quan tâm Hợp Hoang tông có thể hay không tiếp tục truyền thừa tiếp, điểm này Tiêu Thiên Hữu đều hiểu được, dần dần ngay tại thu hoạch được đệ cửu thiên ma truyền thừa, Tiêu Thiên Hữu nhãn giới đã đề cao, biết rất rất nhiều bí ẩn. Kim Linh phu nhân chính thức để ý là lợi ích, hắn muốn nhờ lấy Hợp Hoang tông vì chính mình giành lợi ích. Phàm tục tầng thứ tư nguyên chướng mắt, có thể có một ít gì đó rất trân quý. Rất nhiều thần binh đều muốn tại thiên hạ đại loạn đi tới một lần, nguyên do ngay ở chỗ này. Muốn hội tụ thiên hạ nhân tâm, thu hoạch được một phương nào khái niệm cụ hiện hóa, nắm giữ thiên địa quy tắc. Tiêu Thiên Hữu đề điểm một câu về sau, đi thẳng vào vấn đề nói, nơi này kết thúc, có thể Nam Minh chân nhân chỗ đó không có. Nam Minh chân nhân nhất định phải cứu viện, không phải vậy lần này sẽ chết tại Đại Nhật tông tông chủ trong tay. Có một câu không có lừa gạt thái sư, Đại Nhật tông tông chủ lần này ôm hận mà đến. Đại Nhật kinh thần xích uy lực không hảo đánh giá, mà lại Vạn Pháp thiên luân cũng có khả năng xuất hiện, lần trước Ba Lăng Sơn chi chiến, chung quy là muốn có một cái công đạo. Cho nên khi trước là tiếp viện Nam Minh chân nhân. Một mình ta tiến đến muốn chỉ là Đại Nhật tông tông chủ còn tốt, muốn là Vạn Pháp tông xuất hiện, như vậy sẽ lực có thua. Còn mời thái sư cùng một chỗ tiến về. Giải quyết triệt để chính đạo, tiêu trừ sạch tai họa ngầm, đồng thời cũng vì ám vương tiền bối báo thù. Một thước mối thù, há có thể không báo. Đậu Trường Sinh chần chờ một hai sau nói, đây là bình thường thần ma trở đạo, chấm dứt nhân quả, lần này trả đũa, chẳng phải là rơi xuống người ta mặt mũi. Đại Nhật Tông lão tổ thế nhưng là tiên thiên thần ma, dạng này đắc tội, cũng không phải cả đời cẩn thận ám vương tính cách. Tiêu Thiên Hữu nghiêm sắc mặt, trầm giọng mở miệng nói, sư phụ có thù, đệ tử báo thù. Đây là hợp nhân lý sự tình, bất luận là ai tới, đều tìm không ra nửa cái không đúng. Thái sư không cần lo lắng, phải tin tưởng ám vương tiền bối. Chương 608, ai cũng muốn gặm một miệng thương tộc. Đại Trạch Giang phía trên, phóng lên tận trời cột nước, bắt đầu không ngừng rơi xuống, nhấc lên sóng to gió lớn dần dần lắng lại. Đậu Trường Sinh đứng tại trên mặt nước, nhìn lấy xa xa rời đi tông chủ phu nhân cùng Tiêu Thiên Hữu, tiến đến chặn giết Đại Nhật Tông tông chủ, Đậu Trường Sinh đến cùng không có đi làm. Thần ma trở đạo, đây là chuyện rất bình thường. Đây là đại thiên mệnh bên trong một bộ phận, trừ phi là chân chính sinh tử mối thù, rất nhiều thần ma đều sẽ nhờ vào đó chấm dứt ân oán, như là ám vương cái này một loại, không tính là một loại cô trường hợp, hoàn toàn ngược lại phát sinh thật sự là nhiều lắm. Bất luận một vị nào hoàn thành đại thiên mệnh căn cứ chính xác đạo giả, cái kia đều không phải là khổ tu liền có thể làm được, bọn họ thời kỳ thiếu niên liền đã danh dương thiên hạ, đến tiếp sau muốn dần dần đánh bại từng vị người cạnh tranh, ở trong đó tự nhiên không ít một chút bối cảnh thông thiên người. Thần ma con nối dõi, số lượng lớn tông chủ chờ một chút, sau lưng muốn liên lụy đến từng vị thần ma. Cho nên tại thần ma trở đạo thời điểm, kết thù thần ma thuận thế mà làm, hắn một là khảo nghiệm, thứ hai cũng là giải quyết ân oán, muốn là thành công vượt qua thần ma trở đạo, như vậy thì chấm dứt nhân quả. Đại Nhật Tông lần này chính là thứ nhất tầm thường nhất thần ma trở đạo, ám vương sau khi chứng đạo song phương không có xung đột, có thể lẫn nhau là đem đối phương xem như người xa lạ, đây cũng là giải quyết bên trong hao tổn một loại biện pháp. Có thể ám vương muốn chủ động trả thù Đại Nhật Tông, báo Đại Nhật Tông tông chủ một thước mối hận, cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra là làm hư quy củ, cũng là biểu thị lấy ám vương mang thù, muốn tiếp tục cùng Đại Nhật Tông là địch ý nghĩ. Tuyệt đối sẽ kéo cừu hận, gây nên Đại Nhật Tông lão tổ một tôn tiên thiên thần ma tức giận. Dù sao một tôn tiên thiên thần ma đô chủ động biểu thị hết thảy kết thúc, mà một tôn thần ma vậy mà lớn tiếng ồn ào, việc này không xong, chúng ta sau khi tan học rừng cây nhỏ gặp. Cái này tuyệt đối không phải ám vương ý nghĩ. Chỉ cần là não tử bình thường, đều sẽ không như thế làm. Cái này sợ là anh vợ tâm tư của mình. Đậu Trường Sinh là tuyệt đối không tham dự. Chính mình cái này anh vợ, đối ám vương ấn tượng cũng không tốt, như thế tận tâm tận lực vì ám vương suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ một chút trong đó có vấn đề. Đệ thập đại thiên ma thân phận, thế nhưng là ám vương tương trợ mà thành. Cái này tốt xấu nửa nọ nửa kia, có người sẽ mừng rỡ như điên, có người sẽ cảm thấy rất hố, hết tất cả đều phải coi cá nhân, bất quá anh vợ rõ ràng là cái sau. Lần này có thể nghĩ là anh vợ đối ám vương một lần trả thù. Người bình thường trả thù một tôn thần ma, đây là chuyện bất khả tư nghị, nhưng ở chỗ này hoàn toàn được đến thông. Nói một lời thành thật, Tiêu Thiên Hữu bây giờ cái này đệ thập đại thiên ma hàm kim lượng rất cao, tại phàm tục tầng thứ bên trong không dám lãng, nhưng tại thần ma tầng thứ bên trong là có thể lãng. Bởi vì đệ cửu đại thiên ma là sẽ không cho phép thần ma đối Tiêu Thiên Hữu hạ thủ, đây là lấy lớn hiếp nhỏ, Tiêu Thiên Hữu hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này một loại kiểu chết đệ cửu đại thiên ma đương nhiên không cho phép. Nhưng muốn là tại phàm tục tầng thứ bên trong chết rồi, như vậy đệ cửu đại thiên ma sẽ không để ý. Đệ cửu đại thiên ma cần một vị người thừa kế, hoàn toàn kế thừa thiên ma nhất mạch. Muốn là tại phàm tục bên trong cũng không có thể trổ hết tài năng, chứng minh Tiêu Thiên Hữu không đủ ưu tú, chết thì cũng đã chết rồi. Đệ cửu đại thiên ma không phải bảo mẫu, muốn mọi việc chiếu cố Tiêu Thiên Hữu, sẽ chỉ vì Tiêu Thiên Hữu chế tạo một cái công bình hoàn cảnh, không cho phép quá mạnh lực lượng quấy nhiễu. Nhã văn đi. Cho nên anh vợ trả thù ám vương, đồng thời cũng có được cho đệ cửu đại thiên ma kéo cừu hận ý nghĩ, muốn là ám vương trong lòng không vui, lựa chọn trả thù mình, cũng sẽ có đệ cửu đại thiên ma. Anh vợ cũng là một vị ngoan nhân a. Căn bản không sợ đệ cửu đại thiên ma phẫn nộ, hoặc là nói anh vợ cũng đang thử thăm dò đệ cửu đại thiên ma phòng tuyến cuối cùng. Thật sự là không có một vị là ngu ngốc, cái này thật đơn giản một lần sự kiện, đã bị anh vợ chơi ra hoa tới, nhờ vào đó thăm dò đệ cửu thiên ma, trả thù ám vương, lại mượn nhờ lấy hợp hoang tông tu hành. Từng cọc, từng kiện, đều trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều cho hoàn thành. Đậu Trường Sinh đứng tại Đại Trạch Giang phía trên, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, mới đem cục thế cho làm theo. Mỗi người đều có ích lợi của mình, có khác biệt ý nghĩ, anh vợ thậm chí là sau cùng cũng có đem chính mình kéo xuống nước ý nghĩ. Tương lai liên hệ phải cẩn thận, cái này thật là không phải một cái đèn đã cạn dầu, ngựa đạp hồ mang vương đình, trẻ tuổi nhất nội các các thần, đủ loại này thân phận, đều là không có có lượng nước, Tiêu Thiên Hữu có thể thành công, là có một bộ phận gia thế tác dụng. Nhưng tự thân cũng đầy đủ ưu tú. Ngược lại là vị này tông chủ phu nhân, Đậu Trường Sinh có một ít nhìn không thấu, đối phương nhìn qua thật dễ nói chuyện, một bộ chịu thua nhận thua tư thái, nhưng trong nội tâm chân thực thái độ, Đậu Trường Sinh căn bản là không có cách phân biệt, Đậu Trường Sinh cũng không cho rằng tông chủ phu nhân dạng này thì cùng mình một lòng, đối tại mệnh lệnh của mình 100% đi hoàn thành. Đó là trò chơi bên trong, mới có thể xuất hiện một màn, hiện thực bên trong cho dù là cho ngươi bưng trà đưa nước nha hoàng, cũng có được thuộc về nàng ý nghĩ của mình. Tông chủ phu nhân xuất thân không cao, thậm chí là muốn đem chính mình còn thấp, chí ít đậu thị nhất tộc tại Tề Châu Thanh quận địa phương phía trên, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, cứ việc không có một vị tông sư, có thể cũng không ít trung tam phẩm võ giả. Mà lại sau lưng quan hệ thông thiên, chính là âm cực tông cấp dưới thế lực, có thể nói là địa phương một phương bá chủ. Mà tông chủ phu nhân chỉ là nông thôn nữ tử, trước kia thậm chí là chữ lớn không biết một cái, một bước cuối cùng chạy trốn đến hôm nay, trong đó nỗ lực cùng gian khổ có thể nghĩ. Nhất là chính mình sư phụ, cái kia cũng không phải cái gì hời hợt thế hệ, có thể tông chủ phu nhân nhiều như vậy năm qua, lại có thể tại âm cực tông bên trong áp chế ám vương, không cho âm cực tông hạch tâm bị ám vương cướp, cái này đã nói rõ hết thảy. Phải biết âm cực tông tông chủ cũng không phải thật phế vật, đó cũng là đánh bại đông đảo âm cực tông bên trong người cạnh tranh, sau cùng trổ hết tài năng chấp chưởng số lượng lớn hoa nhân, chỉ là tại tông chủ phu nhân trước mặt, lại là toàn phương vị nghiền ép, cho nên mới có phế vật danh tiếng lưu truyền. Nhân kiệt như vật, Đậu Trường Sinh đắn đo khó định đối phương thái độ. Bất quá chỗ tốt thu hoạch không nhỏ, đã biết chính mình tiểu muội là bị Hợp Hoang tông cướp đi, đến đón lấy cũng là tiếp tiểu muội trở về. Chính mình lần này đi ra hai cái mục đích, cùng âm cực tông hòa hoãn quan hệ, còn có nghĩ cách cứu viện tiểu muội đều viên mãn hoàn thành. Hồng chanh hoàng lục thanh lam tử hào quang bảy màu xen lẫn, một đóa thất thải tường vân, cao cao lơ lửng tại bầu trời phía trên, chính hướng về hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Tông chủ phu nhân dẫn theo cửu âm u chiếu thần đăng, một đôi mắt thâm thúy, giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy tứ phương quang mang. Một bên Tiêu Thiên Hữu Mỹ phục phía trên treo lơ lửng ngọc bội, đang theo gió không ngừng đong đưa, tràn ngập gợn sóng quang mang, mông lung không ngừng phiêu tán, làm nổi bật lên tôn quý. Ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía một bên tông chủ phu nhân, Tiêu Thiên Hữu chủ động mở miệng nói, sự tình kết về sau, ta sẽ chủ động rời đi nhân cảnh, nên Diệp Vô Diện mời, cùng một chỗ tiến về thương tộc. Không biết phu nhân có thể nguyện một hàng. Tông chủ phu nhân thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Hữu, đôi mi thanh tú thật sâu đột khởi, mặt không thay đổi nói, Diệp Vô Diện đã trở thành vô tướng vương, chân kinh bất diệt, vô tướng bất tử. Hắn đã không phải là ngươi nhận biết Diệp Vô Diện, mà chính là thiên biến vô tướng kinh. Hắn khát vọng trở lại thần ma, cho nên các đời đến nay vô tướng vương nhìn như cường đại, kỳ thực đều là không có thành tựu, mỗi một lần võ đạo nhất phẩm về sau, thì chủ động kích hoạt đại thiên mệnh, muốn phải thật sớm hoàn thành đại thiên mệnh. Không có ẩn núp tiềm tu, trong bóng tối tích xúc lực lượng, làm sao có thể tại thời cơ xuất hiện về sau, bắt lấy kỳ ngộ nhảy lên một cái, bay lượn cửu thiên phía trên. Vô tướng vương tiến về thương tộc, là bởi vì làm từng bước tu hành tốc độ quá chậm, muốn nhờ lấy thương tộc chi loạn, từ đó mưu đoạt thuộc về mình chỗ tốt, hắn có thể lấy thất bại, một lần không được thì hai lần, đây cũng là thiên biến vô tướng kinh sớm trùng kích đại thiên mệnh nguyên nhân. Đối tại chúng ta cá nhân không tốt, đối thiên biến vô tướng kinh không là vấn đề. Tông chủ phu nhân lời nói đình chỉ, không có tiếp tục phê bình Tiêu Thiên Hữu, có thể nói gần nói xa đã nói rõ hết thảy. Tiêu Thiên Hữu cười một tiếng nói, phu nhân nhiều như vậy năm tọa trấn Càn Châu, không thường xuyên tại vạn tộc đi lại, bây giờ nhãn giới đã nhỏ hẹp. Bây giờ chính là đại thế chi tranh, không chỉ là nhân cảnh thiên hạ đại loạn, vạn tộc cũng là đại loạn. Chủng tộc tranh bá, giống như các nước phân tranh, liền yếu đánh mạnh, lẫn nhau công phạt, đây đều là thái độ bình thường. Thương tộc lần này phạm vào kiên kỵ, đến mức các tộc đối thương tộc cừu hận, đã vượt qua chúng ta nhân tộc, vạn tộc công phạt thương tộc, đây đã là đại thế, thương tộc đại loạn là tất nhiên. Thương tộc là đại tộc, đứng hàng thập đại chủng tộc, cường giả như mây, thần ma xuất hiện lớp lớp. Cho dù là vạn tộc liên thủ, có thể nghĩ nhất chiến diệt thương tộc, vậy cũng là không thể nào, thương tộc thể lượng thật sự là quá lớn, liên quân tình huống phu nhân cũng biết, bắt đầu mới bắt đầu trên dưới một lòng cũng khó khăn, đợi đến tranh đoạt chỗ tốt lúc, không chỉ không cách nào liên hợp, sẽ còn lẫn nhau hại minh hữu. Đây là cao đẳng tầng thứ phân tranh, đối tại chúng ta mà nói không trọng yếu, chúng ta muốn làm chính là trước tiên ở thương tộc bên trong ẩn núp, tìm kiếm thương tộc bảo khố, bắt đầu hoàn thành công tác chuẩn bị, sau đó chờ đợi Đậu Thái sư đến. Ta có phía trên tin tức, đến lúc đó thảo phạt thương tộc, nhân tộc nơi này tiên phong, nhất định là Đậu Thái sư. Lấy Đậu Thái sư bản sự, hắn ăn thịt, chúng ta cũng có thể ăn canh. Thương tộc lớn như vậy thể lượng, đạo nguyên không biết có bao nhiêu, chúng ta một người chiếm lấy một phần đạo nguyên cái này không quá phận a. Liền xem như đạo nguyên không cách nào chiếm lấy thành công, vậy cũng có thần binh, cầm thần binh trở về đổi đạo nguyên, đây cũng là có thể đổi lấy đến. Nhân cảnh cái kia một phần đạo nguyên tranh đoạt quá khó khăn, không bằng chúng ta mở ra lối riêng, chính chúng ta đi đoạt. Lại không tốt chúng ta liên thủ, cắt đứt thương tộc nhất châu chi địa, cho dù là một phương phía dưới châu, cái kia ngàn năm cũng có một phần đạo nguyên, chúng ta nếu là có thể chiếm lấy thành công, đổi lấy mấy phần đạo nguyên, phía trên tất nhiên sẽ đồng ý. Thậm chí là cái này một số cũng không thành công, thương tộc lấy thương lập nghiệp, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú, phổ thông tư nguyên chướng mắt, có thể thần ma tư nguyên cũng sẽ không thiếu, cho dù là cái này một số thần ma tư nguyên đối đạo nguyên mà nói phân lượng không nặng, nhưng một phần hai phần không được, mười phần hai mươi phần đâu. Tiêu Thiên Hữu thao thao bất tuyệt lời nói ra, mỗi một câu, đều thẳng đánh Âm Cực Tông Tông chủ phu nhân xương sườn mềm phía trên. Âm Cực Tông Tông chủ trầm mặt xuống, Tiêu Thiên Hữu trông thấy cái này một bộ dạng về sau, lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì Tiêu Thiên Hữu biết, Âm Cực Tông Tông chủ phu nhân nghe lọt được, ngay tại cân nhắc lợi hại, không khỏi lại mở miệng nói. Nhân cảnh nơi này cạnh tranh, tin tưởng phu nhân cũng hiểu được, bây giờ hết thảy ba phần đạo nguyên, Ám Vương chiếm cứ hắn một, còn lại còn có hai phần, Đậu Thái Sư tất nhiên thu hoạch được hắn một, muốn là đi tranh giành Chân Long Đại Thiên Mệnh, khả năng không chiếm cứ danh ngạch, nhưng hai phần cũng quá ít. Người cạnh tranh nhiều lắm, Trần Diệt Chu, Vương Trường Cung, Tào Long Cát, vị nào không phải một đời nhân kiệt. Trong đó trong bóng tối ẩn núp, còn không biết có bao nhiêu người. Cùng đi tranh đoạt cái kia hai phần đạo nguyên, không bằng đi thương tộc đụng một cái, thương tộc thể lượng lớn như vậy, chỉ cần cắn một cái thì đầy đủ chúng ta chứng đạo. Tông chủ phu nhân thở dài một hơi nói, Tiêu tướng quân thật sự là giỏi tài ăn nói. Không biết thuyết phục bao nhiêu người, muốn là có thể ta không ngại đi thương tộc. Tiêu Thiên Hữu mỉm cười nói, bây giờ cũng không nhiều, ta mới là bắt đầu mà thôi. Trước kia chúng ta tại nhân cảnh bên trong tranh đoạt, là bởi vì rời đi nhân cảnh về sau, tỷ lệ thật sự là quá xa vời, không có thương tộc cơ hội tốt như vậy. Ta vì đệ thập đại thiên ma, cửu đại thiên ma đông đảo ám thủ, toàn bộ đều đã bị ta kế thừa, thương tộc bên trong tự nhiên cũng có, đi thương tộc chúng ta không phải hai mắt đen thui, mà là có căn cơ. Nhất là chúng ta không sẽ chủ động động thủ, mà chính là chờ đợi Đậu Thái Sư đến, lấy Đậu Thái Sư bản sự, không gió còn lên ba thước lãng, khẳng định có thể mang bọn ta cướp đoạt chỗ tốt. Điểm này phu nhân cũng có thể yên tâm, dù sao rời đi nhân cảnh, chúng ta thì đều là nhân tộc, là đồng tộc thân phận, đối Đậu Thái Sư là người một nhà. Tông chủ phu nhân lắc đầu nói, liền sợ cái này chính mình người a. Tiêu Thiên Hữu mở miệng nói, phu nhân yên tâm, Đậu Thái Sư cứ việc lục thân bất nhận, trở mặt vô tình, có thể nói là việc xấu loang lỗ, nhưng cẩn thận tìm kiếm, còn là có ưu điểm. Đậu Thái Sư lời hứa ngàn vàng, chỉ cần có hứa hẹn, chúng ta là có thể yên tâm. Tông chủ phu nhân nhẹ gật đầu, đây là Đậu Trường Sinh duy nhất ưu điểm. Tiêu Thiên Hữu tiếp tục nói, không chỉ là chúng ta, còn muốn liên hợp còn lại vạn tộc, như là Yêu tộc, Long tộc, Hồ Mang, vân vân. Chúng ta cùng Đậu Thái Sư cùng một chỗ, thật sự là quá chói mắt, Đậu Thái Sư ẩn hiện chi địa, từ trước đến nay là chó gà không tha, nhưng nếu là có dị tộc về sau, liền có thể làm nổi bật lên chúng ta cùng Đậu Thái Sư là đồng tộc. Đậu Thái Sư tự nhiên cũng sẽ không đối với chúng ta hạ thủ, an toàn tính đề cao thật lớn. Tiêu Thiên Hữu nói tới chỗ này cười lạnh, lạnh lùng mở miệng nói, nhất là vạn tộc thần binh, đó cũng là thần binh. Thương tộc chúng ta sau cùng không có chiếm lấy đến, nhưng chiếm bọn họ thần binh, đó cũng là có thể. Đậu Thái Sư chó gà không tha tác phong, có thể nói là một chuyện tốt, chuyện thật tốt. Thần binh đổi đạo nguyên, chỉ cần phu nhân không tại ẩn giấu thực lực, ra tay hung ác một số, không chỉ cần bản thân mình có thể thu hoạch được đạo nguyên, cũng có thể cho tông chủ thay đổi một phần. Hai vợ chồng cùng nhau chứng đạo thần ma, làm một đôi người người hâm mộ thần tiên quyển lữ, cái này chẳng phải là một kiện điều thú vị. Thần tiên quyển lữ bốn chữ, tông chủ phu nhân nhắc tới một câu, sau cùng tông chủ phu nhân lại thán một tiếng, là Á Thánh đi. Hắn chứng đạo không lâu, lại bởi vì luyện chế thần ma đại đan, tiến về vạn tộc thụ một chút thương tổn, những năm gần đây trốn trong xó ít ra ngoài, là làm bạn Trần Quốc công chúa, cũng là tại điều dưỡng thương thế. Lại thêm chứng đạo ngày ngắn, đủ loại nguyên tố tạo thành, cùng chúng nhiều thần ma quan hệ không gần, huyết thiếu đắc lực nhân thủ. Tiêu Thiên Hữu thản nhiên nói, chính là Á Thánh. Trần Quốc công chúa tốt số. Tuy nhiên đã mất đi thần ma đại đan, nhưng gặp cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Muốn đoạt lấy một phần đạo nguyên, đối với Á Thánh mà nói không phải việc khó. Chỉ là Á Thánh đến cùng là thần ma, muốn là thần ma người người như thế, chẳng phải là tổn hại công tư, đều bồi dưỡng chính mình hậu bối, cái này một cái lỗ hổng không thể mở. Đối với thần ma mà nói, trọng yếu chiến lợi phẩm, đều sẽ nộp lên trên, sau đó lấy công lao phân phối, đạo nguyên quá trọng yếu, không nhất định sẽ ban cho, dù sao ngày xưa trong tộc đối bọn hắn đến đỡ, bọn họ trưởng thành cũng là muốn trả lại. Á Thánh sẽ không đích thân xuất thủ tương trợ chúng ta, khả năng đầy đủ cho chúng ta cung cấp thuận tiện. Mà chúng ta khác biệt, chúng ta là phàm tục. Không có nhiều như vậy hạn chế, sau cùng chúng ta nếu là có dư, Á Thánh tự nhiên sẽ ra giá đổi lấy. Phu nhân có thể an tâm, ta làm việc, thỏa đáng nhất. Không chỉ là Á Thánh, còn lại không ít thần ma ủy thác, ta đều tiếp, đáng hận cái kia Ám Vương đâm một chân, đoạt không ít sinh ý, hắn tuy nhiên không thể làm, khả năng đầy đủ cho người ta dựng tuyến giác cầu, không phải vậy ta làm gì hố hắn một lần, để hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Muốn nói cái kia Đậu Thái Sư là trên mặt nổi tiên phong. Cái kia ta chính là âm thầm tiên phong. Tông chủ phu nhân lại thở dài, quả nhiên là không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Những người này, quá bẩn. Chương 609, Ám Vương để cho ta truyền một lời, lên đường bình an. Thiên ngoại thiên, Bách Hoa Viên. Bích Thần Nguyên Quân giống như bảo thạch con ngươi, giờ phút này bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt một đóa kỳ hoa. Bông hoa kiều diễm ướt át, giống như máu tươi một dạng, nở rộ cánh hoa, tràn ngập một cổ hương thơm chi khí, cho dù là Bích Thần Nguyên Quân ở vào thần ma chi đỉnh, giờ phút này ngửi cái này hoa hương chi khí, y nguyên có thể cảm nhận được toàn thân thư thái. Dường như quét qua mỏi mệt, người cũng tinh thần chấn hưng. Tinh khí thần trong nháy mắt đã khôi phục lại đỉnh phong, đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Muốn là phổ thông võ giả còn chưa tính, Bích Thần Nguyên Quân biết rất nhiều kỳ hoa có thể làm được, bởi vì phổ thông võ giả tầng thứ quá thấp, chỉ cần kỳ hoa phẩm cấp cao một chút, như vậy thì có thể làm đến. Có thể bản thân đã là thần ma, điều này có thể đối thần ma có hiệu quả kỳ hoa, trong thiên hạ đã ít càng thêm ít, liền xem như có Bích Thần Nguyên Quân cũng hiểu được. Có thể trước mặt cái này một đóa hoa, Bích Thần Nguyên Quân chưa từng nghe thấy. Trắng nõn trên hai gò má hiện ra vẻ kinh ngạc, kinh nghi mở miệng nói, đây là cái gì hoa? Thế nhưng là truyền thừa từ thượng cổ. Một bên Vạn Hoa Long Mẫu mỉm cười nói, người thời nay không nhất định thua ở cổ nhân. Thượng cổ tiên đạo đại hưng, phát triển ra huy hoàng thịnh thế, có thể ta võ đạo cũng là không kém. Cái này một đóa hoa, tên là Thần Long Hoa, chính là do ta tự tay bồi dưỡng, trước sau sau phí tổn hơn 2000 năm, có thể hiệu quả vô cùng kinh người, cho dù là thần ma tiêu hao tinh khí thần, cũng có thể lập tức bổ sung. Bất quá đến cũng là có hạn chế, trong khoảng thời gian ngắn lần thứ nhất có thể hoàn toàn khôi phục, lần thứ hai liền muốn giảm phân nửa, lần thứ ba cực kỳ bé nhỏ. Có thể chỉ cần một năm sau, đối với hương hoa kháng tính biến mất, như vậy có thể lại một lần nữa nếm thử. Bích Thần Nguyên Quân ánh mắt hiện ra kinh diễm, kính nể mở miệng nói, Long Mẫu thật sự là thật bản lãnh, có thể bồi dưỡng ra loại này kỳ hoa. Đã chứng minh chúng ta người thời nay, hoàn toàn không thua tại cổ nhân. Thượng cổ tiên đạo có thể làm được sự tình, chúng ta võ đạo cũng có thể làm đến. Bích Thần Nguyên Quân lúc nói chuyện, một đôi như bảo thạch đôi mắt đẹp, hoàn toàn đã bị Thần Long Hoa hấp dẫn, cái này một đóa kỳ hoa tên Thiếu Lễ Độ, có thể hiệu quả phi phàm. Cho dù là trong một năm chỉ có thể dùng 3 lần, một lần hiệu quả sau một lần yếu. Cũng không phải trực tiếp khôi phục một tên thần ma thể lực, tiêu hao pháp lực, chỉ là bổ sung thần ma tinh khí thần, nhưng quan như thế đối một tên thần ma ảnh hưởng cũng là cực lớn, song phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, đều đã đèn cạn dầu thời điểm, người có thể đem tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong, như vậy thì đã báo trước chính mình tất thắng. Dù sao thần ma chính đại đặc tính bên trong, cũng là có bất hủ ý chí, cái này một hạng, rất nhiều bí thuật bên trong, cũng có rất lớn tỷ lệ liên quan đến chính là tinh thần. Vạn Hoa Long Mẫu cái này một tôn tiên thiên thần ma, đối với nhân tộc mà nói uy hiếp cực lớn, đối phương chiến lực không yếu, hơn nữa còn am hiểu bồi dưỡng kỳ hoa, mỗi một loại kỳ hoa đều có lấy hiệu quả khác nhau, điều này có thể tăng thêm long tộc thực lực, mà lại Vạn Hoa Long Mẫu bách tử bách tôn. Cái này bách tử bách tôn chỉ là một cái gọi chung, kỳ thực số lượng vượt xa khỏi, cho nên mới thu hoạch được Long Mẫu xưng hô. Đầu này long, chống lên long tộc không ít khí số. Bích Thần Nguyên Quân trong lòng quanh đi quẩn lại, càng phát cảm nhận được Vạn Hoa Long Mẫu uy hiếp cực lớn, loại này có thể liên tục không ngừng vì long tộc mang đến có ích tiên thiên thần ma, mới là lớn nhất cần phải diệt trừ đối tượng. Như là cái kia một loại chỉ biết là chém chém giết giết gia hỏa, hoàn toàn không cần quá để ý, cho dù là thực lực không tệ, nhưng bọn hắn đối tộc quần tràn chỗ, cũng chỉ là một cái tay chân mà thôi. Bọn họ là cứng thực lực, có thể nhất định phải bạo phát đại chiến về sau, mới có thể thể hiện ra giá trị, bình thường cũng phải cần Vạn Hoa Long Mẫu dạng này. Có Vạn Hoa Long Mẫu về sau, 5000 năm, 1 vạn năm về sau, long tộc trên chỉnh thể thực lực tăng, khả năng nhiều một tôn tiên thiên thần ma, đây cũng không phải là cái trước có thể có được. Bích Thần Nguyên Quân tâm tình không lộ mảy may sát cơ cũng không có, hiếm thấy không có mặt lạnh lấy, mà chính là mỉm cười. Vạn Hoa Long Mẫu tương lai muốn lên nhân tộc sổ đen, chỉ là hiệu quả sẽ không quá lớn, điểm này Vạn Hoa Long Mẫu cũng hiểu được, nhưng y nguyên còn dám bại lộ, còn không phải tự cao thực lực, tương lai chỉ cần không rời long tộc quá xa, ai có thể giết nàng. Bây giờ xuất ra loại này kỳ hoa đến, cũng là hấp dẫn sự chú ý của mình, xem ra kế hoạch đã thành công, đến đón lấy chính là muốn Vạn Hoa Long Mẫu một chút xíu tìm kiếm bàn đào hộp đào. Bích Thần Nguyên Quân không đi nghĩ kế hoạch, mà chính là cẩn thận chuyên chú nhìn cái này thần long hoa. Thần long hoa phía trên đường vân cùng cánh hoa hình dáng, đều xem xét cẩn thận, ghi khắc tại trong đầu. Vạn Hoa Long Mẫu nhìn lấy Bích Thần Nguyên Quân đối thần long hoa si mê, nụ cười càng thêm rực rỡ, cái này một loại chính mình trân tàng lên bảo vật, tuyệt đối có thể hấp dẫn lấy Bích Thần Nguyên Quân chú ý lực, dạng này thì kéo lại Bích Thần Nguyên Quân. Bích Thần Nguyên Quân trong thời gian ngắn liền không khả năng phát hiện bàn đào hộp đào dị thường. Mà chính mình liền có thể nhờ vào đó thời gian, thành công xác định bàn đào hộp đào vị trí, sau đó hoàn thành đối bàn đào hộp đào thay đổi, đến lúc đó lại lấy đi thần long hoa về quy long tộc. Cái này một cái kế hoạch phi thường hoàn mỹ, chỉ là thiếu hụt là thần long hoa bí mật bại lộ, Bích Thần Nguyên Quân không có khả năng nhờ vào đó thì bồi dưỡng ra, có thể thần long hoa các loại đặc thù đều sẽ bị Bích Thần Nguyên Quân biết. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ sự tình. Càn Châu, Mang Đảng Sơn. Một trận kinh thiên động địa đại chiến. Bây giờ đã ở vào khâu cuối cùng bên trong, Nam Minh Chân Nhân đã không cách nào ngăn trở Đại Nhật Tông Tông Chủ công kích, hoàn toàn ở vào hạ phong, không, là chật vật chạy trốn trạng thái bên trong. Một trận truy sát đã bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn, Nam Minh Chân Nhân liền đã chạy trốn ra hơn 1000 dặm, nhưng phía sau Đại Nhật Tông Tông Chủ đuổi sát phía sau, giữa song phương khoảng cách không có kéo ra, ngược lại chính đang không ngừng rút ngắn, cái này khiến Nam Minh Chân Nhân không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Trong lòng đối với Đậu Trường Sinh mắng to lên, lần trước Ba Lăng Sơn chi chiến, tự mình cõng đâm Vạn Pháp Tông, liền đã gánh chịu lớn vô cùng nguy hiểm, sợ Nga Mi kiếm bay tới cho mình một kiếm. Phải biết liền xem như đem Nga Mi kiếm ném đi, nhưng lấy Nga Mi kiếm cường đại, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Nam Minh Chân Nhân lúc ấy thế nhưng là kinh hoảng một trận, đây chính là một lần đánh cược. Có thể kết quả cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là Nga Mi kiếm đã sớm cùng Đậu Trường Sinh thông đồng ở cùng một chỗ, chính mình trắng trắng sợ hãi, cái gì kinh hồn bạc vía toàn bộ đều là chê cười. Nói một câu lời thật tình, lần này chấp chưởng Nga Mi kiếm đến đây, Nam Minh Chân Nhân ngược lại là không có kháng cự. Gần nhất một thời gian Nam Minh Chân Nhân không tốt lắm, cho dù là đầu phục Đậu Trường Sinh, không người nào dám đối với mình kêu đánh kêu giết, giống như là Vạn Pháp Tông cùng Đại Nhật Tông trả thù cũng không tồn tại, nhưng bọn hắn không có động thủ, cũng không có nghĩa là sự tình gì đều không có. Không ít người đối với mình lộ ra khinh thường chi sắc, bắt đầu lạnh bạo lực, vô cùng mâu thuẫn chính mình. Đối với cái này một loại Nam Minh Chân Nhân không phải quá để ý, Nam Minh Chân Nhân tâm tính muốn là kém như vậy, cũng không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay, đồng thời Nam Minh Chân Nhân cũng biết, bọn họ phe này thần sắc, cũng không hoàn toàn là ghét ác như cừu, mà chính là bọn họ bỏ đá xuống giếng. Theo một vị đại tông chi chủ, thần binh chấp chưởng giả, Trầm Luân trở thành một tên phổ thông võ đạo nhất phẩm, Nam Minh Chân Nhân địch nhân, đương nhiên là sẽ không bỏ qua, bây giờ bọn họ không dám trực tiếp động thủ, nhưng lại là biến đổi pháp buồn nôn chính mình. Nam Minh Chân Nhân có thể tiếp nhận thân phận mang tới chênh lệch, có thể cái kia một số họ hàng thân thuộc cùng đệ tử không được, bọn họ hưởng thụ lấy Nga Mi phái mang tới cảm giác ưu việt, bây giờ hết thảy đều đã mất đi, nhưng phi thường không dễ chịu. Nhất là không ít địch nhân, cố ý dùng một số tiểu động tác, lặp đi lặp lại đi kích thích bọn họ, cũng là để bọn hắn phẫn nộ, sau cùng mất trí làm xuống chuyện ngu xuẩn, như là đánh lấy Đậu Trường Sinh chiêu bài hành sự. Vân vân. Nam Minh Chân Nhân tuy nhiên không ngừng ngăn cản, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm, tường đổ mọi người đẩy, ngày xưa có bao nhiêu phong quang, cũng đại biểu cho có bao nhiêu người hận chính mình. Nam Minh Chân Nhân là gấp ở trong lòng, có thể vẫn chưa có tốt phương thức xử lý, tạo thành cái này một kết quả sự tình rất đơn giản, cũng là bởi vì tên không xứng vị, danh khí lớn tại thực lực, trước kia là bởi vì Nga Mi phái, là thần binh, cho nên mới có thế an ổn. Bất quá Đậu Trường Sinh đến cùng không có quên chính mình vị này công thần, lần này chủ động triệu chính mình xuôi nam, mà lại chấp chưởng lấy Nga Mi kiếm, Nam Minh Chân Nhân trong lòng là hoan hỷ. Bởi vì chỉ cần mình lại một lần nữa chấp chưởng Nga Mi kiếm, dù là chỉ là nhất thời, cái này cũng biểu thị chính mình trở thành thần binh chấp chưởng giả, vẫn chưa triệt để mất đi Nga Mi kiếm. Tương lai Đậu Trường Sinh cũng hữu dụng đến chính mình thời điểm, chính mình liền có lớn vô cùng giá trị, cái kia một số người tự nhiên không dám vọng động, trận này chính đang không ngừng thai nghén bên trong nguy cơ, đem về triệt để tiêu trừ, hết thảy triệt để đi đến quỷ đạo. Có thể chưa từng nghĩ, ngay tại Nam Minh Chân Nhân cho rằng một lần không có quá đại nguy hiểm, chỉ là đi một cái lướt qua, ngăn chặn một kiện thần binh lúc, cái này Đại Nhật Tông Tông chủ đột nhiên xuất hiện, mà lại tới thì là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái, mạnh có một ít quá phận. Nam Minh Chân Nhân cũng không phải là không thể liều mạng, chỉ là cái này Nga Mi kiếm uy lực không đủ, kém xa ngày xưa tại Nga Mi Sơn cung phụng thời điểm, cái này khiến Nam Minh Chân Nhân trong lòng có cảm ngộ, biết món này thần binh, thật đã đổi chủ nhân. Lấy chính mình lão tổ tiên thiên thần ma thực lực, Nga Mi kiếm làm sao có thể sẽ lực lượng không đủ, chỉ có đổi thành Đậu Trường Sinh về sau, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, tiêu hao đều là Nga Mi kiếm tự thân thực lực, không có bao nhiêu ngoại lực đối Nga Mi kiếm gia trì. Tình cảnh này khiến người ta thật không thể tin. Nam Minh Chân Nhân cũng nghĩ không rõ lắm, lấy chính mình lão tổ đối Đậu Trường Sinh không chào đón, vì sao chủ động chống đỡ Đậu Trường Sinh không nói, thậm chí là đem thần binh đều ban cho Đậu Trường Sinh. Nam Minh Chân Nhân tâm tư phức tạp, hiện ra đông đảo tạp niệm, Nam Minh Chân Nhân vẫn chưa chủ động xua tan, mà chính là tùy ý tư duy bay loạn, trong đó chính yếu nhất một cái nguyên do chính là, hiện nay mình đã ngăn không được Đại Nhật Kinh thần xích, tử vong chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt sự tình. Vân vân. Nam Minh Chân Nhân đột nhiên phát hiện không đúng. Theo đạo lý lấy Đại Nhật Kinh thần xích uy lực, giờ phút này rơi xuống về sau, chính mình sớm nên đã mất đi tư duy, có thể hiện nay không chỉ là có thể suy nghĩ lung tung, còn có thể hoạt động. Cái này không cần phải a. Là Đại Nhật Tông Tông chủ buông tha mình. Tha chính mình một mạng. Không, chuyện không thể nào. Đại Nhật Tông Tông chủ yếu là có cái này hảo tâm, cũng sẽ không tới liền muốn cùng mình liều mệnh. Là xuất hiện biến cố. Đậu Trường Sinh cứu viện tới. Nam Minh Chân Nhân mừng rỡ, vốn là đã khép kín xuống ánh mắt, lại một lần nữa hoàn toàn mở ra, liếc mắt liền nhìn thấy bầu trời phía trên, hào quang rực rỡ giống như một vòng mặt trời Đại Nhật Kinh thần xích, đã bị thiên ma bia chặn lại. Đệ thập đại thiên ma Tiêu Thiên Hữu. Nam Minh Chân Nhân trong lòng trong nháy mắt biết người tới là người nào. Thiên ma bia thứ này, Nam Minh Chân Nhân có thể tuyệt không lạ lẫm. Lúc trước chính đạo bắt đầu thẩm thấu thiên ma tông, không ngừng điều động đệ tử, Nga Mi phái chính là xuất lực lớn nhất. Tiêu Thiên Hữu vậy mà tới, hơn nữa còn là đậu trường sinh người, cái này khiến Nam Minh Chân Nhân trong lòng triệt để trầm tĩnh lại. Bản đến chính mình nơi này tao ngộ Đại Nhật Tông tông chủ về sau, Nam Minh Chân Nhân cũng là trong lòng lo lắng đậu trường sinh. Rất rõ ràng bị ngăn cản, đây là biến cố đột phát, biểu thị đậu trường sinh mưu đồ thất bại. Đậu trường sinh muốn đối mặt nhiều kiện thần binh, liền xem như Nam Minh Chân Nhân có lòng tin, nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi lên giọt cô. Trước mắt Tiêu Thiên Hữu muốn là đậu trường sinh người, hơn nữa còn có thể tới đây tiếp viện chính mình, biểu thị đậu trường sinh nơi đó đã thu được thắng lợi. Âm Cực Tông cùng Hợp Hoang Tông diệt trừ. Là Hợp Hoang Tông. Nam Minh Chân Nhân cũng nhìn thấy chậm rãi đi xuống Tường Vân Âm Cực Tông tông chủ phu nhân, không khỏi đối Hợp Hoang Tông sinh ra đồng tình, cái này Hợp Hoang Tông quá thảm rồi, rõ ràng là ba đánh một cục diện, bây giờ lại còn là ba đánh một. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết a. Nam Minh Chân Nhân rất nhanh liền nghĩ đến Ba Lăng Sơn chi chiến, vốn là đậu trường sinh là lẻ loi một mình, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là địch nhân, có thể kết quả cuối cùng là tuần tự có người nhảy phản, cho dù là bắt đầu, có thể cũng không có dự liệu được Đường Tam Hoa cũng sẽ hiệu bàn chính mình. Nam Minh Chân Nhân trầm mặt, có thể Đại Nhật Tông Tông chủ tức hỗn hển lên, không dám tin nhìn qua đi tới Tiêu Thiên Hữu cùng Âm Cực Tông Tông chủ phu nhân, hô to nói, các ngươi cái này một số ma đạo tặc tử, quả nhiên là không có chút nào thành tính có thể nói. Tiêu Thiên Hữu mỉm cười nói, Tông chủ nói sai. Chỉ muốn ngươi chết, ai biết ta Tiêu Mỗ người bội bạc. Ta Tiêu Mỗ người tự theo thiên ngoại thiên sau khi trở về, thì đã hiểu một cái đạo lý, làm một người tốt quá khó khăn, làm người xấu quá dễ dàng. Nam Minh Chân Nhân tay cầm Nga Mi kiếm tiến lên. Trầm giọng mở miệng nói, không cần nhiều lời, người này có can đảm phá hư đậu thái sư kế hoạch, nhất định phải giết hắn. Bị Đại Nhật Tông Tông chủ truy sát thảm như vậy, kém một chút chết thảm tại Đại Nhật Tông Tông chủ trong tay, Nam Minh Chân Nhân cũng là có oán niệm tức giận, đối Tiêu Thiên Hữu cũng không có bao nhiêu cảm kích, bởi vì lần này bọn họ xuất hiện thật trùng hợp, tại chính mình sinh tử một đường là xuất hiện. Cái này cũng không phải lời gì bản, trong thiên hạ nơi nào có sẽ trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên bọn họ là đã sớm tới, chỉ là đợi chờ mình muốn thời điểm chết xuất thủ. Tốt thu hoạch cảm kích của mình, để ân cứu mạng sử dụng tốt nhất. Tiêu Thiên Hữu chậm rãi đưa tay, mỉm cười bắt đầu biến mất, thần sắc nghiêm túc lên, trầm giọng mở miệng nói, Tông chủ. Có người để cho ta mang câu nói. Không, chỉ là bốn chữ. Lên đường bình an. Đại Nhật Tông Tông chủ nghe xong, đầu tiên là mặt danh kỳ diệu, chợt cũng là giận dữ, tức giận trống hiếu hô, ám vương đã là thần ma. Vậy mà chủ động trả thù ta. Không sợ nhà ta tổ sư sao? Tiêu Thiên Hữu cười lạnh nói. Ngươi một câu nói kia mạc danh kỳ diệu. Vì sao nhục mạ ám vương tiền bối? Liền thần ma cũng dám làm nhục, thật sự là gan lớn càng rỡ. Cùng tiến lên. Giết hắn. Chương 610, mặt ngoài xem xét, ta đậu lại thắng tê. Càng Châu, Nguyễn Hương Lâu. Lâu các đình tạ liên miên đụng vào nhau, mái công họa sừng, quan sát khói sóng phiếu miễu hồ nước. Hôm nay từng đội trùng trùng điệp điệp đi tới binh lính, phá hủy Nguyễn Hương Lâu tình thơ ý họa, không tới thời gian một phút bên trong. Liền đã hoàn thành đối Nguyễn Hương Lâu vây quanh, thậm chí là đã đem khách mời toàn bộ đều cho khu trục rơi. Tôn Châu một thân mang quan phục, không giận tự uy, bây giờ đang đứng tại Nguyễn Hương Lâu cửa chính, chỉ huy binh lính đối Nguyễn Hương Lâu điều tra. Đậu Trường Sinh đứng ở một bên, nhìn lấy Tôn Châu một chỉ huy, chính chờ đợi kết quả cuối cùng. Không lâu sau công phu, có người tới Tôn Châu một bên cạnh, bắt đầu thấp giọng tố nói đến, Tôn Châu một nghiêm túc thần sắc thư giãn, lộ ra một chút nụ cười, vội vàng hướng về Đậu Trường Sinh đi tới nói, thái sư, tiên tử đã tìm được, bây giờ chính trong hôn mê. Đậu Trường Sinh sải bước hướng về Nguyễn Hương Lâu bên trong đi đến, Tôn Châu Mục tự mình phía trước dẫn dắt, đi tới một gian phòng bên ngoài, hai tên người khoác giáp dạ dày giáp sĩ, chính tại cửa ra vào vị trí, Tôn Châu Mục rất thức thời ngừng bước không tiến. Đậu Trường Sinh sải bước đi vào giữa phòng, đã nhìn thấy nằm tại trên giường Hoa Trường Phương, giờ phút này mới xem như thở dài một hơi, cứ việc cũng biết Hoa Trường Phương không có chuyện, nhưng đến cùng là không có tự mình nhìn thấy qua. Đây coi như là giải quyết hết Đậu Trường Sinh một cái khúc mắc. Đậu Trường Sinh thật sợ Hoa Trường Phương chết rồi. Cái này không chỉ là để thân nhân mình giảm bớt, cũng đại biểu cho có người sẽ nhờ vào đó cùng hắc chính mình. Hoa Trường Phương khí tức bình ổn, cái này vẫn chưa có đại sự, bây giờ hôn mê bất tỉnh, chỉ là bị hạ mê dược, đến tiếp sau nuốt mấy hạt đan dược liền tốt. Đột nhiên, Đậu Trường Sinh ánh mắt co rụt lại. Lại là chú ý tới Hoa Trường Phương đặt ở trên bụng trong lòng bàn tay, hiện ra cái kia một luồng màu vàng ống. Hoa Trường Phương tay cầm khép lại, chưởng trong lòng có đồ vật. Chỉ là bị tay cầm che đậy đại bộ phận, làm Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu tập trung, liền đã thấy rõ ràng cái này là vật gì rồi. Hợp Hoang Linh. Đậu Trường Sinh tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thứ này mới vừa vặn gặp một lần, làm vì một kiện thần binh, Đậu Trường Sinh làm sao lại quên rơi, khẳng định là thật sâu khắc ở trong đầu. Đậu Trường Sinh không khỏi tiến lên hai bộ, đi cho tới Hoa Trường Phương bên cạnh, đưa tay hướng về Hoa Trường Phương lòng bàn tay khép lại vị trí chọc tới. Muốn xác định đây rốt cuộc là hợp hoang linh, vẫn là hợp hoang linh bàn chế phẩm. Tuy nhiên bộ dáng cực giống hợp hoang linh, nhưng không có khôi phục hợp hoang linh, khí tức hoàn toàn đã nội liễm, chỉ là một cái bộ dáng không cách nào phán đoán, như chính mình băng phách đao, bề ngoài cùng cửu u đao không kém bao nhiêu. Làm Đậu Trường Sinh ngón tay sắp đụng chạm lấy Hoa Trường Phương lúc, từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng đã tự Hoa Trường Phương trên da thịt hiện lên, giống như một đạo màu vàng kim tường khí, ngang đứng ở Đậu Trường Sinh cùng Hoa Trường Phương trung gian. Đậu Trường Sinh ngón tay đình chỉ không tiến, Đậu Trường Sinh cảm thụ được cái này không thể phá vỡ bình chướng, cái này một cổ lực lượng tuyệt đối sẽ không có lỗi. Là hợp hoang linh. Đậu Trường Sinh thu cánh tay về, từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng óng, bắt đầu từng khúc tiêu tán lên, không đến hô hấp ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa, dường như không từng xuất hiện. Đậu Trường Sinh mi đầu đã thật sâu nhăn lại, nếu bàn về chơi tạng, cái này một ít người một cái thi đấu một cái. Anh vợ gần nhất cử động, thì cho Đậu Trường Sinh một cổ kinh diễm cảm giác, một việc đã đạt thành mấy cái mục đích, nhưng muốn là cùng Kim Linh phu nhân so ra, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Nàng vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cần. Cũng đúng. Nàng làm cái này nghiệp, liền không khả năng có mặt mũi. Có điều nàng đường đường một tôn thần ma, vẫn là một tôn tiên thiên thần ma. Vậy mà sẽ làm như vậy. Thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đậu Trường Sinh thật lâu không nói. Hợp hoang phu nhân chết thật đạp mã thảm. Đậu Trường Sinh vốn là đối hợp hoang phu nhân còn có không ít hận ý, gần nhất một loạt sự tình, muốn không phải hợp hoang phu nhân trong bóng tối châm ngòi, chính mình cũng sẽ không tao ngộ nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh đối hợp hoang phu nhân không có hận ý, ngược lại bắt đầu đồng tình đối phương. Quá thảm rồi. Đậu Trường Sinh ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Hoa Trường Phương. Chính mình cái này một cái tiểu muội, bây giờ thu được hợp hoang linh tán thành, bây giờ duy nhất cửa ải khó thì là tiểu thiên mệnh, nhưng tiểu thiên mệnh độ khó khăn kém xa đại thiên mệnh, cho dù là độ khó khăn không nhỏ, nhưng cũng có lấy thao tác chỗ trống, vượt qua tiểu thiên mệnh là chuyện tất nhiên. Không phải vậy một kiện thần binh cũng liền quá giá rẻ. Hoàn thành tiểu thiên mệnh về sau, tương lai thực lực sẽ bất chợt tới bay mảnh tiếng. Nguyên bản tư chất hơi có không đủ, nhưng bị âm cực tông bồi dưỡng, đây là bị đẩy chạy, miễn cưỡng cũng theo kịp thứ một tiểu đoàn. Bây giờ có thể không chỉ là đẩy chạy, hoàn toàn là súng hơi đổi pháo, bắt đầu ngồi xe con. Đây cũng không phải là có theo hay không được thứ một tiểu đoàn sự tình, mà chính là thứ một tiểu đoàn có thể hay không đuổi theo phía trên. Đậu Trường Sinh không cần suy nghĩ, thì đã có đáp án. Hoa Trường Phương cái này đệ nhất nhân bản, đều sẽ trở thành vật làm nền, Hoa Trường Phương thậm chí là có thể đuổi kịp đời trước người, chính mình sư huynh bây giờ mới võ đạo tam phẩm tông sư, tuy nhiên khoảng cách đột phá đã không xa, có thể đến cùng vẫn là tông sư, Hoa Trường Phương không chừng sẽ cái sau vượt cái trước. Đây không phải chính mình sư huynh không nỗ lực, thiên phú không được, càng không phải là kỳ ngộ thiếu. Mà chính là Hoa Trường Phương sau lưng có người A. Nga Mi có một cái trung hưng tổ sư, hợp hoang tông cũng có. Đậu Trường Sinh sâu hít vào một hơi thật sâu, thật sự là không nói chuyện có thể nói. Chẳng lẽ còn có thể giết chính mình tiểu muội, hoặc là nói món này thần binh không muốn. Có món này hợp hoang linh về sau, Hoa Trường Phương tương lai tại phàm tục bên trong sinh mệnh không lo, xa xa muốn so ám vương đệ tử tới càng tốt hơn, có thể tiêu sái hơn 200 năm. Lần này đại thế chi tranh, thực lực coi như tấn thăng tới, nhưng hy vọng cũng không lớn, bởi vì thời gian chuẩn bị quá ít. Có thể Hoa Trường Phương tuổi không lớn lắm, cái kế tiếp trăm năm, lại cái kế tiếp trăm năm, cái này đều theo kịp, chưa đến vẫn là có hy vọng. Chỉ là muốn chủ động bỏ qua hợp hoang linh, thứ này là chỗ tốt, nhưng cũng là một cái hạn chế. Vậy thì không phải là bây giờ suy nghĩ. Suy nghĩ nửa ngày Đậu Trường Sinh, mới chậm rãi tập trung ý chí, quay người đi ra khỏi phòng, đối với Tôn Châu Mục nói, phái người đem Nguyễn Hương Lâu khống chế lại, sắp xếp người phục dịch, chờ đợi người tỉnh về sau, lại đi thông báo ta. Tôn Châu Mục lên tiếng. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó đi ra Nguyễn Hương Lâu, trách không được hợp hoang tông một điểm chống cự đều không có, trực tiếp liền đem người cho bỏ, là các nàng căn bản không dám động thủ, cũng vô pháp động thủ, chỉ có thể hoảng hốt đào mệnh. Cứ việc chính mình tiểu muội thu được hợp hoang linh, nhưng Đậu Trường Sinh đối hợp hoang tông hạ thủ tâm tư không có đổi. Tuy nhiên đi vào một phương thế giới này, Thanh Lâu cũng đi qua không ít, nhưng cái này không có nghĩa là Đậu Trường Sinh thì tán thành, muốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản, có thể mấu chốt là thế đạo này, hắc a. Đại bộ phận đều không phải là ngươi tình ta nguyện, mà chính là bức người lương thiện làm kỹ nữ, ép mua ép bán. Nhất là hợp hoang tông, nàng là ma đạo, là ma đạo. Tính chất so âm cực tông ác liệt nhiều, âm cực tông tuy nhiên cũng xấu, nhưng bọn hắn chỗ nào vừa ý người bình thường, chầm chầm đều là hào môn đại tộc, trên cơ bản đều phát triển tại thượng tầng xã hội. Hạ tầng cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Chỉ cần thiên hạ trật tự không loạn, âm cực tông cũng chính là khống chế một cái hào tộc, ăn mòn một phương đại phái. không giống như là Hợp Hoang Tông có mở khắp thiên hạ thanh lâu sản nghiệp, ngươi nhắc tới bên trong, đều hợp pháp hợp quy, cái kia Hợp Hoang Tông cũng không phải là ma đạo, mà chính là chính tông. Buôn lậu, ma túy, đánh bạc tam đại hại, nguyên nhân căn bản nhất cũng là sẽ cho người cửa nát nhà tan. Vốn là dự định đối Hoa Trường Phương là nuôi thả, mặc cho đối phương trong giang hồ hoạt động, nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh không dám, nếu như bị Hợp Hoang Linh ảnh hưởng tới, tương lai mình muốn khó làm. Đậu Trường Sinh dự định mang đối phương đi Thần Đô, một mực tại bên cạnh hoạt động, cũng tốt ước thúc đối phương, không nói là một cái nhân nghĩa vô song người tốt, nhưng ít ra không thể là một tên người xấu. Đậu Trường Sinh đi ra Nhuyễn Hương Lâu, đứng tại trống rỗng trên đường phố, nhìn lấy sắp xếp chỉnh tề giáp sĩ, trong lòng bắt đầu tính toán, lần này Âm Cực Tông sự kiện thu hoạch. Cái này tính toán. Lại thắng tê. Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, chính mình còn chưa khô cái gì. Có thể chỉ là luận thần binh, chính mình tuy nhiên một kiện cũng không có thu hoạch được đến, nhưng là thu được hai kiện thần binh phụ thuộc. Âm Cực Tông thành công hòa hoãn quan hệ, bất luận tông chủ phu nhân có ý nghĩ gì, hiện nay là giúp đỡ chính mình, mà Hợp Hoang Linh nơi này, bây giờ Hoa Trường Phương thực lực yếu, không cách nào phát huy ra uy lực tới, nhưng lại cho đối phương một chút thời gian, trưởng thành là tất nhiên. Đây chính là hai đại thần binh chiến lực. Lại thêm Nam Minh Chân Nhân tay cầm Nga Mi kiếm, tam đại thần binh chiến lực, đây là đáng tin tâm phúc. Cơ bản bàn thì đứng lên, đại chu nơi đó thần binh cũng không ít, chỉ là chính mình trưởng khống lực quá thấp. Hiên Viên Cung tranh thủ lại đây vấn đề không lớn, chính mình một lòng vì công, là đúng đại chu tốt, thái tử khẳng định sẽ tín nhiệm chính mình. Ất một thanh long thú nấu một nấu, nấu chết Trường An quân, vấn đề này cũng không phải quá lớn. Lực lượng này tụ tập cùng một chỗ, có thể nói là kinh thiên động địa, muốn là đổi thành còn lại vương triều tận thế, đủ để kéo dài vương triều khí vận, áp thiên hạ không thở nổi, đáng tiếc lần này hai triều chi vận, không, tính cả tân triều, tổng cộng là tam triều chi vận. Giả tâm gia thật sự là nhiều lắm, cái này một cổ lực lượng nhìn như cường đại, đủ để đánh tan bất kỳ kẻ địch nào, muốn là tân triều, thì đã không có bọn họ chuyện gì, đáng tiếc đây là đại chu, là cựu triều. Là thiên hạ tất cả giả tâm gia địch nhân chung, cùng ngày dưới liên hợp lại về sau, cái này một cổ lực lượng cũng không đủ. Còn lại tạm thời không nói đến, cái kia Ngụy Vương báo giả tâm bừng bừng, tương lai là địch hay bạn không thể xác định, vạn pháp thiên luân cùng đại nhật kinh thần xích, nếu là không xuống tay với chính mình, đó mới là một kiện quái sự. Bây giờ vạn pháp tông cùng đại nhật tông suy bại, cũng không đại biểu lấy tương lai sẽ một mực như thế, khẳng định sẽ xuất hiện một vị thần binh chấp chưởng giả. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn thoáng qua Nguyễn Hương Lâu, như Hoa Trường Phương cái này một loại thần binh chấp chưởng giả, thật sự là quá dễ dàng. Hiện thực thế giới cứ như vậy tàn khốc, người tân tân khổ khổ nỗ lực cả một đời, mới có thể thu nhập một tháng một vạn, nhưng làm một vị nào đó phú hào hào hứng tới, không ngừng giúp đỡ một tên thất cái, hắn cũng có thể thu nhập một tháng một vạn, triệt tiêu mất ngươi cả đời nỗ lực. Muốn là thất cái không ngồi ăn rồi chờ chết, không chừng mượn nhờ phú hào quan hệ phát tài, sau cùng không cần giúp đỡ cũng vượt qua ngươi đếm không hết. Có tức hay không, khí. Có thể đây chính là hiện thực, cái gì kỳ quái sự tình đều có. Kể trên đủ loại thu hoạch, còn không có tính cả đến đón lấy vây quét Hợp Hoang Tông, bắt đầu cướp đoạt Hợp Hoang Tông tài phú. Đương nhiên cái kia một số, phải cần một khoảng thời gian, chính thức thu hoạch lớn nhất, là một cái bảo rương. Đương nhiên cũng là cần thời gian, Hợp Hoang Tông cũng là tông, chỉ có bực này quy mô võ đạo số lượng lớn, mới có thể đạt thành diệt tông thành tựu. Không biết lần này có thể hay không đẩy tới đến màu cam bảo rương, lại thu hoạch được một cái tiên thiên tầng thứ bảo vật. Đậu Trường Sinh ở chỗ này thở dài thở ngắn, Thần Đô là thần hồn nát thần tính. Đậu Trường Sinh tự mình xuôi nam, tin tức như vậy làm sao có thể giấu giếm qua người có quyết tâm. Đậu Trường Sinh lần này về Thần Đô, nhập các bái tướng không nói, đã bắt đầu nhiếp chính, thậm chí là áp đảo nội các thủ phụ. Đường đường một vị thủ phụ, bây giờ trở thành kẻ phụ họa, không có không cái gì thủ phụ uy nghiêm. Nhưng cái này cũng bình thường sự tình, ai bảo cái này từ thủ phụ là ám vương ứng thân, bây giờ ám vương sau khi chứng đạo, sẽ không can dự phàm tục, nhưng khẳng định đem quyền khống chế cho Đậu Trường Sinh, đến mức đường đường thủ phụ, hiện nay trở thành Đậu Trường Sinh khôi lỗi. Không cần nói là cho Đậu Trường Sinh làm chó, liền xem như từ thủ phụ ra ngoài đất cức, bọn hắn cũng đều không kỳ quái. Đổi thành trước kia, sớm đã có kẻ đánh bom hạt, bắt đầu ngược lại từ, trên dưới bôn tẩu đem từ thủ phụ bức xuống đài, chính mình tốt hơn vị thủ phụ, nhưng bây giờ không người nào dám. Bởi vì bây giờ nhiếp chính người cầm quyền, không phải từ thủ phụ, mà chính là Đậu Trường Sinh. Gia Cát Vô Ngã ngồi ngay ngắn ở tại Thần Hầu Phủ, giờ phút này nhìn lấy một phần truyền đưa tới tình báo, Thần Hầu Phủ muốn lấy thay Lục Phiến Môn, tự nhiên sớm bồi dưỡng được tình báo của mình cơ cấu, trải rộng thiên hạ điệp lưới, thành lập vô cùng hoàn thiện. Đây đều là thánh người tiêu tốn rất nhiều tiền tài kết quả, bây giờ thánh nhân tuy nhiên không có, có thể Thần Hầu Phủ tại Gia Cát Vô Ngã kinh doanh phía dưới phát triển không ngừng, cũng sớm đã có thể làm được thu chi thăng bằng, cho nên thánh không có người về sau, cứ việc khó khăn một hồi, có thể từ từ cũng thở ra hơi. Thậm chí là thánh nhân chết, cái này cũng là một chuyện tốt, bởi vì Thần Hầu Phủ âm thầm lực lượng, hoàn toàn do Gia Cát Vô Ngã nắm trong tay, cho dù là Gia Cát Vô Ngã rời đi triều đình, cũng có thể nắm giữ lấy cái này một số lực lượng. Bởi vì bọn hắn đã không cần triều đình hộ bộ tài phú trợ cấp. Bất quá đây rốt cuộc tầng thứ không cao, thiên hạ đại sự không ẩn giấu được, rất nhiều cao tầng bí mật lại không được, nhất là dính đến thần ma tầng thứ sự tình. Khó tránh khỏi có một ít sai lệch. Giờ phút này xuất hiện tại Gia Cát Vô Ngã trong tay tình báo, cũng là Đậu Trường Sinh chủ động xuôi nam, liên hợp Âm Cực Tông tiêu diệt Hợp Hoang Tông. Đáng tiếc, trong dự đoán Đậu Trường Sinh hủy diệt Âm Cực Tông tình huống không có xuất hiện, thật là khiến người ta đáng tiếc. Đối với loại này ma đạo chó cắn chó, Gia Cát Vô Ngã không quá quan tâm, nhưng chợt cũng là giật mình. Bởi vì phía trên xuất hiện Đại Nhật Tông tông chủ tình báo. Đại Nhật Tông lại chết một tên tông chủ. Gia Cát Vô Ngã không khỏi hiện ra buồn sắc. Chính đạo trụ cột lại sụp đổ một vị. Nam Minh cái này tặc tử, thật sự là cô phụ tín nhiệm của mình, vậy mà cùng đậu tặc cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một chỗ tai họa thiên hạ. Lần này diệt sát Hợp Hoang Tông không phải mục đích chủ yếu, mục đích thực sự lại là đối Đại Nhật Tông ra tay, làm tốt ám vương báo trở đạo mối thù. Cái này sư đồ hai người, thật không phải thứ tốt. Thiên hạ vậy mà liên tiếp xuất hiện hai vị đại ma đầu, thương sinh bất hạnh a. Đáng thương Tiêu tướng quân, vậy mà lại một lần nữa bị chính mình người hố. Không phải chiến chi tội a. Đậu Trường Sinh quá tinh minh rồi, vậy mà để Âm Cực Tông chơi vô gian đạo. Tiêu tướng quân tuy nhiên xuất thân ma môn, có thể một lời chính khí, lấy trừ ma làm nhiệm vụ của mình, thật sự là ta nói bên trong người. Vì thiên hạ, vì thương sinh. Còn cần tiếp tục ẩn núp. Tiếp tục hầu hạ đậu ma đầu.